Chương 7321 chẳng qua, Thái Hạo Linh ngu cũng không ngờ, con bướm kia bị Tiêu Tiễn vô cùng thân thiết xưng hô là Ni Nhi, sẽ có thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế. Tiểu mệnh quan kia chỉ sợ không thể ngờ được, ta sớm đã nhìn thấu thân phận của hắn, cũng đoán được lai lịch của Phong Nghê nhỉ. Còn có Hoàng Hồng Dược Thối Tinh kia, khẳng định cũng không thể ngờ được, mặc cho nàng ta che giấu như thế nào, ở trước mặt ta cũng là tự cho là thông minh. Nghĩ đến đây, khóe môi Thái Hạo Linh ngu nhếch lên một chút độ cong nghiền ngẫm. Như rất đắc ý, trên đạo đài xương trắng. Tô Dịch nhìn đạo nhân bóng người tàn phá, hình dạng như xác cổ, rất khó tưởng tượng, đây sẽ là một kiếp linh sinh ra trong hỗn độn kiếp hải, là do một luồng tai kiếp bổn nguyên quy tắc diễn hóa. Đối phương tự xưng Lung đạo nhân, một cái tên hiệu rất cổ quái. Hài cốt rồng màu đen dưới chân Lung đạo nhân, là di hài một con thương long thật sự biến thành. Con thương long kia sinh ra ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, từng là một vị bá chủ trong hỗn độn kiếp hải này. Cho dù hôm nay đã trở thành một di hài, còn có chiến lực đạo tổ đỉnh cấp không thuộc về đương thời. Quan trọng nhất là, ở hỗn độn kiếp hải, khối di hài thương long này đủ để lật sông nghiêng biển, ngạo khiếu bốn phương. Như quân vương, có thể trấn nhiếp rất nhiều sinh linh quỷ dị phân bố trong hỗn độn kiếp hải. Theo Lung đạo nhân nói, hỗn độn kiếp hải quá mức mênh mông, trong năm tháng cổ kim, mạnh như thiên khiển giả, cũng không cách nào đo ra phạm vi cụ thể của hỗn độn kiếp hải. Cũng không có ai biết, trong hỗn độn kiếp hải này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Ở hỗn độn kiếp hải, khắp nơi phân bố sinh linh cùng sự vật tràn ngập khí tức tai kiếp. Giống Lung đạo nhân kiếp linh như vậy, cũng không ở số ít. Mà hải nhãn kiếp khư, thì bị coi là chỗ bổn nguyên của hỗn độn kiếp hải, được xưng là ngọn nguồn hỗn độn kiếp hải. Cũng bị coi là nơi khởi nguyên của tất cả lực lượng tai kiếp thế gian. Ở mệnh hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, trong năm vị thiên khiển giả làm chúa tể, có bốn vị đều coi mệnh quan là dị đoan phải diệt trừ. Vì sao ngươi kiếp linh như vậy, lại sẽ lựa chọn nghe lệnh mệnh quan? Tô Dịch chợt hỏi. Hắn lúc trước quả thực không ngờ, kiếp linh Phong Nghê hóa thành con bướm ra tay, vậy mà có thể khiến Lung đạo nhân loại tồn tại cường đại đến có thể xưng cấm kỵ này, chủ động cúi đầu. Tuy nói hắn sớm từ Phong Nghê nơi đó đạt được đáp án, nhưng vẫn muốn tiến một bước xác minh một phen, thuận tiện nhìn xem Lung đạo nhân sẽ đưa ra đáp án khác hay không. Trên đạo đài xương trắng, Lung đạo nhân trước sửa đúng Tô Dịch, mệnh quan đại nhân, giống ta kiếp linh như vậy, chỉ làm việc theo quy tắc trật tự. Ở trong quy tắc trật tự ta tôn thờ, cần kính trọng và thuận theo mệnh lệnh của mệnh quan, mà không phải hoàn toàn nghe lệnh. Nếu mệnh quan đại nhân yêu cầu ta giết người, thì tuyệt đối không được, quy tắc trật tự ta tôn thờ, không cho phép ta chịu người khác sai sử hành hung. Nhưng nếu mệnh lệnh mệnh quan đại nhân đưa ra không ở trong quy tắc trật tự ước thúc, ta tự nhiên thi hành theo. Một đoạn lời, nghe qua thì khó đọc, nhưng Tô Dịch nháy mắt đã hiểu. Lung đạo nhân chính là kiếp linh, sinh ra ở trong một luồng lực lượng bổn nguyên của hỗn độn kiếp hải. Quy tắc trật tự hắn vâng theo, thực ra đại biểu chính là một bộ phận ý chí thiên đạo của hỗn độn kiếp hải này. Mà ở dưới tình huống không đụng vào cùng trái với quy tắc trật tự, Lung đạo nhân sẽ nghe lệnh từ mệnh quan. Tô Dịch hỏi tiếp, kiếp linh khác trên hỗn độn kiếp hải này, cũng như thế. Lung đạo nhân gật đầu nói, không chỉ hỗn độn kiếp hải, toàn bộ kiếp linh trong cả mệnh hà khởi nguyên, đều như thế. Về sau, nếu mệnh quan đại nhân có thể trở thành chúa tể vận mệnh, ý chí của mệnh quan, đại nhân liền có thể vượt lên trên tất cả quy tắc trật tự thế gian. Đến lúc đó, kiếp linh như ta, đều sẽ vô điều kiện vâng theo mệnh lệnh của đại nhân. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Thì ra là thế. Trách không được dẫn độ giả thần bí kia từng nói, mệnh quan ở mệnh hà khởi nguyên, cũng không khác gì vua không ngai. Không chỉ có thể thông qua mệnh thư cùng chấn hà cửu binh ngự dụng chu hư quy tắc, còn có thể ở trong quy tắc trật tự, khiến kiếp linh phân bố thế gian nghe lệnh làm việc. Vì sao Tiêu Tiễn năm đó có thể lẻ loi một mình, đi đối kháng với năm đại thiên khiển thần tộc? Không chỉ vì Tiêu Tiễn chiến lực cường đại, mà ở chỗ thân là mệnh quan, hắn cũng có được loại nội tình cùng thủ đoạn riêng biệt này. Cũng không trách Tiêu Tiễn khi xông pha ở mệnh hà khởi nguyên, còn có tâm tình lưu lại nợ phong lưu khắp nơi. Tương tự, cũng không trách thiên khiển thần tộc thân là chúa tể thiên hạ sẽ mang mệnh quan, liệt vào mục tiêu tất sát. Dựa theo cách nói của Lung đạo nhân, nếu mệnh quan về sau trở thành chúa tể vận mệnh, quyền bính có thể nắm giữ sẽ lớn hơn nữa, hoàn toàn có thể mang các thiên khiển thần tộc kia thay thế hết. Kế tiếp, Tô Dịch hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Nên như thế nào biết quy tắc trật tự kiếp linh cần vâng theo, đổi lại mà nói, chính là nên như thế nào biết kiếp linh có thể làm cái gì cho mệnh quan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Lung đạo nhân đưa ra đáp án rất đơn giản, lại khiến Tô Dịch có chút nhíu mày. Mệnh quan chỉ cần vận chuyển lực lượng mệnh thư, thì có thể cảm ứng được quy tắc trật tự trên thân kiếp linh khác nhau. Nhưng vấn đề là, nếu Tô Dịch một khi vận chuyển lực lượng mệnh thư, chắc chắn sẽ bị các thiên khiển giả kia ngay lập tức phát hiện. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề. Lung đạo nhân vẫn chưa giấu giếm, lần lượt trả lời. Tô Dịch lúc này mới biết, kiếp linh có lẽ cường đại, đại biểu cho ý chí của một loại lực lượng chu hư bổn nguyên, nhưng cũng có cực hạn. Đó chính là, không thể rời khỏi nơi lực lượng bổn nguyên của nó bao trùm. Mang đi so sánh, phong nghê tương tự thân là kiếp linh, liền tỏ ra cực kỳ đặc thù. Đây có lẽ chính là nguyên nhân phong nghê có thể xuất hiện ở Niết Bàn mệnh thổ. Mệnh quan đại nhân, nếu ngài tới hải nhãn kiếp khư, nên chú ý. Đột nhiên, Lung đạo nhân mở miệng nhắc nhở, nơi đó là nơi vạn kiếp khởi nguyên. Từ sau khi định đạo chi chiến hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất kết thúc, lực lượng kiếp nghiệp nhất mạch đã trấn thủ ở hải nhãn kiếp khư. Kiếp nghiệp nhất mạch giống với các thiên khiển thần tộc kia, tôn kính ý chỉ của một vị tồn tại cấm kỵ, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, đời đời trấn thủ hải nhãn kiếp khư. Ở bên ngoài, có lẽ cực ít có ai biết kiếp nghiệp nhất mạch, nhưng tin tưởng mệnh quan đại nhân ngài hẳn là rõ, kiếp nghiệp nhất mạch mỗi một đời phán quan, đều coi mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp phải diệt trừ. Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Nghiệp kiếp nhất mạch, phán quan, cống hiến cho một vị tồn tại cấm kỵ, coi mệnh quan là kẻ thù truyền kiếp. Đây là tình huống gì? Hơi trầm mặc, Tô Dịch rất thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình vô tri, khiêm tốn thỉnh giáo. Lung đạo nhân chính là kiếp linh, không có cảm tình của người sống, trái lại cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc bất ngờ. Hắn chỉ nói, để mệnh quan đại nhân thất vọng rồi, ta đối với chuyện của kiếp nghiệp nhất mạch cũng không biết, chỉ biết là tộc này cùng mệnh quan nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp, ở trong năm tháng cổ kim, vẫn luôn trấn thủ ở hải nhãn kiếp khư, người tộc này cũng chưa từng rời khỏi mảng cấm địa đó. Về phần chuyện khác, thì không biết. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn quả thật lần đầu tiên nghe nói cái gọi là nghiệp kiếp nhất mạch này, cảm thấy rất xa lạ. Hơn nữa, Tô Dịch rất hoài nghi Hoàng Hồng Dược là biết hay không. Dù sao ở trước khi gặp được mình, Hoàng Hồng Dược vị đạo tổ đến từ huyền hoàng thần tộc này, thậm chí chưa từng nghe nói hải nhãn kiếp khư cái tên này. Lại nào có thể biết nghiệp kiếp nhất mạch ở trong năm tháng quá khứ vẫn luôn trấn thủ ở trong hải nhãn kiếp khư. Không bao lâu, Tô Dịch rời khỏi đạo đài xương trắng, vừa mới quay về trên thanh diên thần chu, đã bị Thái Hạo Vân Tuyệt gọi lại. Quân độ, vị tồn tại kia hàn huyên cái gì với ngươi? Trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, kiếp linh kia tự xưng Lung đạo nhân, nhắc nhở ta lúc tới hải nhãn kiếp khư, phải cẩn thận một thế lực cổ xưa bị gọi là nghiệp kiếp nhất mạch. Nghiệp kiếp nhất mạch. Thái Hạo Vân Tuyệt ngẩn ngơ, nghi hoặc nói, đây là thế lực nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Tô Dịch lắc đầu nói, ta cũng không rõ, vị tồn tại kia cũng không giải thích cái gì nữa. Thái Hạo Vân Tuyệt hơi trầm ngâm, liền cười nói, ngươi biểu hiện không tệ. Kế tiếp ngươi nếu có cơ hội, không ngại tiếp xúc thêm một chút vị tồn tại kia, xem có thể đạt được càng nhiều chỉ điểm hay không. Dứt lời, xoay người vội vàng mà đi. Tô Dịch thầm nghĩ, chỉ xem Thái Hạo Linh Ngu biết nghiệp kiếp nhất mạch này hay không. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, ngay tại lúc hắn quay về phòng, Thái Hạo Vân Tuyệt đã sớm nôn nóng khó dằn nổi đi gặp Thái Hạo Linh Ngu, mang lời của Tô Dịch nói thẳng ra. Nghiệp kiếp nhất mạch. Thái Hạo Linh Ngu lặng yên nheo lại một đôi mắt vàng, thế lực này sớm từ lúc định đạo chi chiến kết thúc, đã biến mất khỏi thế gian, không ngờ thế mà một mực trấn thủ ở trong hải nhãn kiếp khư kia. Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được nói, lão tổ, nghiệp kiếp nhất mạch này rất lợi hại. Thái Hạo Linh Ngu trầm ngâm nói, người có thể mang nghiệp kiếp nhất mạch coi là một đạo thống cổ xưa, nội tình cùng lực lượng truyền thừa của thế lực này, cũng không kém bất cứ một thiên khiển thần tộc nào. Nhưng, nghiệp kiếp nhất mạch ở lúc chọn lựa truyền nhân, có yêu cầu cực kỳ đặc thù hà khắc, cho nên mỗi một đời số lượng truyền nhân đều cực kỳ thưa thớt. Nhưng không thể nghi ngờ, cường giả nghiệp kiếp nhất mạch đều rất khủng bố, là đại đạo tai tinh trời sinh, nắm giữ thần thông cùng truyền thừa đều vô cùng cấm kỵ. Lãnh tụ của nghiệp kiếp nhất mạch bị gọi là phán quan, là kẻ mạnh nhất trong nghiệp kiếp nhất mạch, thật muốn ra tay mà nói, chiến lực của phán quan cũng không kém bất cứ một vị thiên khiển giả nào. Nghe tới đây, Thái Hạo Vân Tuyệt không cấm hít vào ngụm khí lạnh. Ai dám tưởng tượng, trên hỗn độn kiếp hải này, thế mà còn có một thế lực khủng bố thần bí mà cổ xưa như vậy. Cần biết, hắn làm nhân vật trung tâm của Thái Hạo Thị, cũng là lần đầu tiên nghe nói, có thể nghĩ mà biết, trong toàn bộ mệnh hà khởi nguyên, có thể biết nghiệp kiếp nhất mạch, nhất định đã ít lại càng ít. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lần này phiền toái rồi, có nghiệp kiếp nhất mạch kia, khi chúng ta đến hải nhãn kiếp khư, nói không chừng sẽ đụng tới bọn họ. Thái Hạo Vân Tuyệt nhíu mày. Cùng lúc đó, Thái Hạo Linh Ngu cũng nhíu lại lông mày lá liễu. Theo nàng biết, phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch trong lời đồn, chính là kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan nhất mạch. Tô Dịch thi triển thiết mệnh thuật có lẽ có thể giấu được người khác, nhưng lại có thể giấu được phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch. Nghĩ một chút, Thái Hạo Linh Ngu làm ra quyết đoán, ngươi đi gặp quân độ kia một lần, mang chuyện nghiệp kiếp nhất mạch nói cho hắn. Thái Hạo Vân Tuyệt sửng sốt, lão tổ, đây là vì sao? Hắn một tiểu nhân vật không quan trọng gì mà thôi, nào cần để ý tới. Thái Hạo Vân Tuyệt lạnh lùng nói, hắn có thể từ chỗ kiếp linh tên là Lung đạo nhân kia tìm hiểu được tin tức, ngươi có thể sao? Thái Hạo Vân Tuyệt nghẹn lời, sau đó đôi mắt sáng ngời, thử nói, lão tổ, ngài chẳng lẽ cho rằng quân độ này còn có càng nhiều giá trị lợi dụng hơn? Nhìn bộ dáng tự cho là thông minh đó của hắn, Thái Hạo Linh Ngu không khỏi cạn lời một phen. Nhưng cuối cùng, Thái Hạo Linh Ngu vẫn gật đầu, bản đồ bí ẩn trong tay quân độ này rất không đơn giản, ở lúc đến hải nhãn kiếp khư, có lẽ có thể phát huy tác dụng lớn. Tinh thần Thái Hạo Vân Tuyệt phấn chấn nói, lão tổ yên tâm, bằng thủ đoạn của ta, tất có thể khiến quân độ kia ngoan ngoãn cho chúng ta sử dụng, cam đoan hắn đối với chúng ta nói gì nghe nấy, máu chảy đầu rơi. Thái Hạo Linh Ngu, mắt thấy Thái Hạo Vân Tuyệt muốn rời khỏi, Thái Hạo Linh Ngu trung quy vẫn không đành lòng, nhắc nhở, khách khí chút, đừng dùng sức mạnh. Thái Hạo Vân Tuyệt mỉm cười, tự tin nói, lão tổ yên tâm, việc nhỏ mà thôi, bao ở trên người ta. Dứt lời, đã sải bước rời đi. Nếu ngươi không ngu xuẩn, về sau có lẽ có thể bảo Tô Dịch tha cho ngươi một mạng, phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Thái Hạo Linh Ngu thầm nghĩ. Nàng tự nhiên biết khúc mắc giữa Thái Hạo Vân Tuyệt và Tô Dịch. Nhưng, nàng sẽ không cố nhúng tay đi làm cái gì. Thái Hạo Vân Tuyệt ở trong đại điện tầng đỉnh Thanh Diên Thần Chu, tự mình sắp xếp một bữa tiệc phong phú, mang Tô Dịch, Hoàng Hồng Dược đều mời tới. Cùng đi còn có Thái Câu và đạo tổ khác. Mà Tô Dịch thì được Thái Hạo Vân Tuyệt sắp xếp ngồi xuống ở bên cạnh hắn. Đãi ngộ như vậy, lập tức khiến đám người Thái Câu sửng sốt, ánh mắt đều xảy ra biến hóa. Hoàng Hồng Dược cũng rất bất ngờ. Chẳng lẽ nói, Thái Hạo Vân Tuyệt đã phát hiện cái gì, cố ý bố trí một bữa tiệc nhằm vào Tô Dịch. Trong lòng Hoàng Hồng Dược có chút không yên tâm. Lúc trước, nàng ở trong phòng từng tiến hành dựng lại đối với một trận chiến giữa Thái Hạo Linh Ngu cùng Lung đạo nhân. Lúc ấy, nàng sâu sắc phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái, hoài nghi thật sự khiến Lung đạo nhân chủ động cúi đầu, cũng không phải Thái Hạo Linh Ngu. Dù sao, lúc ấy Thái Hạo Linh Ngu nếu thực có biện pháp để Lung đạo nhân cúi đầu, nào cần liều tới mức bản thân cũng bị thương nặng. Nhưng nếu nói không phải Thái Hạo Linh Ngu, lại sẽ là ai? Vì thế, Hoàng Hồng Dược nghĩ tới Tô Dịch. Dù sao, Tô Dịch chính là mệnh quan, có lẽ có thủ đoạn không thể tưởng tượng nào đó, đủ khiến Lung đạo nhân kiếp linh như vậy cúi đầu. Mà giờ phút này, ngồi ở trên bữa tiệc này, nhìn Tô Dịch được đối đãi đặc thù như thế, làm Hoàng Hồng Dược không thể không nghi ngờ, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng phát hiện trên người Tô Dịch có kỳ quái hay không. Nếu như thế, thì phiền toái rồi. Các vị, ta mượn cơ hội này tuyên bố một chuyện. Vị trí thượng thủ, Thái Hạo Vân Tuyệt cười mở miệng, mang toàn bộ ánh mắt đều hấp dẫn ở trên người mình. Từ nay về sau, quân độ chính là người một nhà của chúng ta, chuyện của hắn, chính là chuyện của Thái Hạo Vân Tuyệt ta. Các ngươi đều không thể coi hắn là người ngoài đối đãi nữa, nếu không, ta là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều chấn động. Đâu chỉ là Hoàng Hồng Dược, các đạo tổ đang ngồi đây đều cảm thấy trở tay không kịp, khó có thể tin. Phốc, rượu Thái Câu vừa uống vào miệng cũng phun ra, mắt trừng lớn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thiếu chủ đây là điên rồi sao, quân độ vật nhỏ không có cấp bậc lễ nghĩa kia, nào có tư cách đáng giá hắn coi trọng như thế. Thái Hạo Vân Tuyệt tỏ thái độ, quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Dù là Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen. Suy nghĩ một chút, hắn mơ hồ có chút hiểu, thái độ của Thái Hạo Vân Tuyệt biến hóa, có lẽ có liên quan với Thái Hạo Linh Ngu. Thái Hạo Linh Ngu sớm đã nhìn thấu thân phận của mình, nếu là nàng bày mưu đặt kế Thái Hạo Vân Tuyệt làm như vậy, có phải ý nghĩa nàng đây là không muốn để Thái Hạo Vân Tuyệt chết ở trong tay mình hay không? Nếu không, nào cần bảo Thái Hạo Vân Tuyệt đến chủ động cải thiện quan hệ với mình? Chẳng qua, Tô Dịch cũng không quá để ý những thứ này. Một tên Thái Hạo Vân Tuyệt mà thôi, ở Thái Hạo Thị địa vị tuy cao, nhưng chung quy chỉ là tiểu bối. Ân oán giữa hắn cùng Thái Hạo Thị, cũng nhất định không có khả năng là Thái Hạo Linh Ngu có thể hóa giải. Ở trên bữa tiệc này, Thái Hạo Vân Tuyệt lấy bí pháp truyền âm, nói cho Tô Dịch chuyện có liên quan với nghiệp kiếp nhất mạch. Sau đó, hắn cười vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, thề thốt khẳng định, về sau chỉ cần ngươi biểu hiện thật tốt, ở Mệnh Hà khởi nguyên bốn đại thiên vực, ta bỏ kê ngươi. Tô Dịch chưa nói gì, cười nâng chén, cụng với Thái Hạo Vân Tuyệt một lần, uống một hơi cạn sạch. Sau nửa canh giờ, Lung đạo nhân từ trên đạo đài xương trắng đi xuống, hướng mọi người cáo từ. Làm kiếp linh, hắn không thể rời khỏi nơi lực lượng bổn nguyên bao trùm, chỉ có thể đưa mọi người đến nơi đây. Thái Hạo Vân Tuyệt ra mặt, hướng Lung đạo nhân cảm tạ. Mệnh quan đại nhân, ở lúc ngài từ hải nhãn kiếp khư quay về, ta có thể lại gặp ngài một lần hay không? Lúc ly biệt, Lung đạo nhân đột nhiên truyền âm. Tô Dịch ngẩn ra, đây là vì sao? Đến lúc đó, ta tự sẽ bẩm báo chi tiết. Lung đạo nhân dứt lời, liền khống chế một bộ hài cốt rồng thật lớn kia, xoay người mà đi. Lung đạo nhân này làm kiếp linh, trái lại có chút kỳ quái. Tô Dịch hơi nhíu mày. Kế tiếp, đoàn người ngồi Thanh Diên Thần Chu, tiếp tục hướng chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải bước đi. Chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải, trên một đảo đá ngầm. Ầm, máu tươi bắn tung tóe, tiếng xương tan vỡ chói tai vang lên. Sau đó, một bàn chân to hung hăng dẫm ở trên đầu Hoàng Huyên, xương gò má cùng mặt đất đè ép, máu thịt trên mặt đều bị mài nát, máu tươi ồ ồ chảy. Nói cho ta biết Hoàng Thần Tú cùng mệnh quan họ Tô kia đi nơi nào, ta tạm tha ngươi, nếu không nói, ta cam đoan cho ngươi sống không bằng chết. Chuyên Du Báo cười ngông cuồng, cúi người nhìn Hoàng Huyên như chó chết bị mình dẫm ở dưới chân. Hắn mặc áo bào vàng, thân thể cao lớn, tóc dài xõa tung, một thân khí tức hung lệ khiếp người. Phụ cận, một đám đạo tổ ở bên xem, ánh mắt nghiền ngẫm. Trên mặt đất, Hoàng Huyên gắt gao cắn răng, trợn mắt lên, nhìn về phía một ông lão áo xám đứng ở cách đó không xa, trong ánh mắt tràn đầy giận cùng hận. Hoàng Huyên, ngươi hận ta cũng vô dụng. Ông lão áo xám cười một tiếng, tên của ngươi cùng Hoàng Thần Tú sớm đã xóa đi từ trong gia phả, bị coi là phản đồ trục xuất tông tộc, ta dù giết ngươi, tông tộc cũng căn bản sẽ không trách tội ta. Hoàng Huyên mắt sung huyết, nói từng chữ một, đều do ta mắt mù, mới sẽ tin tưởng tộc thúc ngươi. Ông lão áo xám kia tên Hoàng Đình, một vị đạo tổ của Huyền Hoàng Thần Tộc, dựa theo bối phận là tộc thúc của Hoàng Huyên. Lúc trước Hoàng Huyên ở Tạo Hóa Thiên Vực sau khi từ biệt cùng Tô Dịch, liền đến trong hỗn độn kiếp hải đầu nhập Hoàng Đình, vì là tránh họa. Chưa từng nghĩ, tộc thúc hắn vô cùng tín nhiệm, lại ở hôm nay bán đứng hắn, bắt sống hắn, giao cho người Chuyên Du thị. Bây giờ nói những thứ này, còn có tác dụng sao? Hoàng Đình thở dài một tiếng, khuyên nhủ, đứa nhỏ, chớ hành động theo cảm tình nữa. Chỉ cần ngươi nói ra tung tích Thần Tú cùng Tô Dịch, ta có thể đảm bảo, ngươi nhất định có thể sống sót. Hoàng Huyên khuôn mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, mẹ ngươi lão tạp chủng, lão tử dù có chết, cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Chuyên Du Báo một cước đạp Hoàng Huyên bay ra ngoài, cước lực bá đạo kia mang thân thể Hoàng Huyên cũng đạp vỡ, máu tươi đầm đìa. Kế tiếp, ngươi không cần khuyên hắn nữa. Chuyên Du Báo lạnh lùng nói, ta trái lại muốn xem, là hắn xương cốt cứng rắn, hay là nắm đấm của ta cứng. Hoàng Đình vội vàng gật đầu, cười lấy lòng nói, Chuyên Du thiếu chủ, ngài xem chuyện ngài đáp ứng lão hủ. Chuyên Du Báo ô một tiếng, yên tâm, chờ lúc ta rời khỏi hỗn độn kiếp hải, sẽ mang ngươi đi, để ngươi không đến mức đời này bị nhốt ở đây. Hoàng Đình nhất thời mừng như điên, nói, đa tạ Chuyên Du thiếu chủ. Lúc trước Huyền Hoàng Thần Tộc trở thành tội tộc, tất cả mọi người trên dưới tông tộc đều gặp liên lụy. Như Hoàng Thần Tú, bị biếm thành người trông cửa hồi tố thiên. Mà Hoàng Đình cũng bị liên lụy, bị trục xuất đến trong hỗn độn kiếp hải này, sống chết tự chịu, đời này không cho phép rời khỏi hỗn độn kiếp hải. Nếu không, một khi bị bốn đại thiên khiển thần tộc phát hiện, không chỉ sẽ diệt Hoàng Đình, còn có thể đi tính sổ với Huyền Hoàng Thần Tộc. Hôm nay, có Chuyên Du Báo cam đoan, tương đương giúp Hoàng Đình thoát ly bể khổ, có thể so với lấy được cuộc sống mới. Điều này bảo Hoàng Đình làm sao không kích động. À, nghe nói năm đó Hoàng Đình ngươi cũng là một khúc xương cứng của Huyền Hoàng Thần Tộc. Sao hôm nay lại thay đổi rồi? Phụ cận, một đạo tổ châm chọc. Hoàng Đình. Ở trước khi Huyền Hoàng Thần Tộc trở thành tội tộc, người này cũng là một vị đạo tổ đứng đầu nổi tiếng khắp thiên hạ, ngạo cốt cứng rắn, uy danh cực thịnh. Nhưng năm tháng dài lâu trôi qua, Hoàng Đình lại như biến thành một người khác, một thân ngạo cốt kia cũng như bị hoàn toàn mài vỡ hết. Tựa như lúc này, bị châm chọc như vậy, Hoàng Đình lại chưa tức giận, ngược lại thở dài một tiếng, cay đắng nói, con người đều sẽ thay đổi. Các đạo tổ kia đều cười khẩy. Hoàng Đình cúi đầu, không lên tiếng nữa. Lão tạp chủng, thấy chưa, hành vi của ngươi, khiến những kẻ địch kia cũng xem thường. Trên đất, Hoàng Huyên giọng khàn khàn mắng. Hoàng Đình sắc mặt âm trầm, không thèm để ý tới. Phanh. Bỗng nhiên, Chuyên Du Báo tiến lên, một cước hung hăng đạp ở trên người Hoàng Huyên. Trên người Hoàng Huyên lõm ra một dấu chân, nội tạng không biết vỡ bao nhiêu khối. Cước lực bá đạo đó, khiến hắn thất khiếu chảy máu, tính mạng bổn nguyên cũng bị phá hủy. Nhưng hắn vẫn cắn răng, giọng khàn khàn nói, phế vật, cũng chỉ biết dùng chân để gãi ngứa cho lão tử sao. Yên tâm, ta là có kiên nhẫn thu thập ngươi, để ngươi muốn tự sát cũng không thể. Trên mặt Chuyên Du Báo tràn đầy nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Thanh âm còn quanh quẩn. Phành. Lại một cước. Thân thể Hoàng Huyên cũng chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét. Một màn tàn bạo tanh máu đó, các đạo tổ kia nhìn mà nheo mắt. Mà kế tiếp, Chuyên Du Báo không mở miệng nữa. Tựa như cố ý muốn làm nhục Hoàng Huyên, một cước tiếp một cước hung hăng dẫm xuống. Tiếng máu thịt tàn phá nặng nề không ngừng vang lên. Mấy hơi thở mà thôi, nhục thân Hoàng Huyên cũng bị dẫm thành một đống bùn nhão, thần hồn tàn phá, vô cùng thê thảm. Loại hình phạt này, chưa nói là ác độc, lại tàn bạo cùng tanh máu nhất. Mang một vị đạo chủ nguyên thủy cảnh sống sờ sờ đạp vỡ thành bùn. Từ đầu đến cuối, Hoàng Đình đứng ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, chưa nói gì, cũng chưa làm cái gì. tựa như một người đứng xem. Thiếu chủ, dùng loại thủ đoạn này, sợ là không thể khiến loại nhân vật trên con đường thành tổ này khuất phục. Một đạo tổ bẻ tay, nếu không giao cho ta đến đi, ta nhất định khiến hắn ngoan ngoãn như chó vẫy đuôi đối với ngài. Thế gian khổ hình nhiều đếm không xuể, mà muốn hoàn toàn hủy diệt một khối xương cứng đạo chủ nguyên thủy cảnh, là có biện pháp. Cái gì nỗi đau vạn kiến cắn tim, khổ thần hồn thả vạc dầu, đều chỉ là biện pháp bất nhập lưu mà thôi. Làm đạo tổ, khổ hình nắm giữ độc ác, hoàn toàn có thể tra tấn người ta tới mức ý chí sụp đổ, tâm cảnh tan vỡ, muốn chết cũng không được. Chuyên du báo nhếch miệng cười nói, không cần, ta muốn cố ý làm nhục hắn, chờ khi nào ta chơi đủ, tự sẽ rút lấy thần hồn của hắn, bóc ra ký ức của hắn, đạt được thứ ta muốn. Khi nói chuyện, hắn lại dẫm xuống một cước. Thế mà mang thần hồn tàn phá kia của Hoàng Huyên cũng đang sống sờ sờ dẫm nát. Hoàng Huyên lúc này đã hoàn toàn nói không nên lời, bởi vì máu thịt và thần hồn đều đã nổ tung, phân tán đầy đất. Ý thức của hắn cũng đã trở nên mơ hồ, nhưng vẫn gắt gao chống đỡ, muốn chống đỡ tới chết. Một lần này, vô luận như thế nào cũng không thể cúi đầu, cũng không thể để bọn họ từ chỗ ta đạt được bất cứ manh mối nào. Nếu không, tỷ tỷ cùng tiểu cô đều sẽ bị liên lụy, Tô Dịch tên kia cũng sẽ hoàn toàn bại lộ. Không được, phải mau chóng nghĩ biện pháp, tốt nhất có thể chết. Ý thức của Hoàng Huyên càng lúc càng mơ hồ. Lúc trước bị bắt sống, toàn bộ lực lượng của hắn đều đã bị giam cầm, tự sát cũng vô lực làm được, là thật sự muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta đã nhận được tin tức, không tới nửa canh giờ, người Ma Môn nhất mạch cùng Pháp gia nhất mạch có thể chạy tới, hội hợp cùng chúng ta. Bất thình lình, một thanh âm già nua vang lên. Chỉ thấy Chuyên Du thống lưng đeo hộp kiếm đồng xanh, chòm râu bay bay bỗng dưng xuất hiện. Chuyên Du báo ngẩn ra, sau đó cười nói, bọn họ đến cháy lại rất nhanh. Suy nghĩ một chút, bàn tay to của Chuyên Du báo chộp một cái, liền thu hồi máu thịt phân tán đầy đất cùng thần hồn tàn phá của Hoàng Huyên, đựng vào trong một cái bình ngọc trong suốt. Hắn cua cua bình ngọc, cười tủm tỉm nói, chờ làm xong việc chính, ta lại bào chế tiểu tử này một phen cẩn thận, thuận tiện dùng máu huyền hoàng trên người hắn để ngâm rượu uống. Thu hồi bình ngọc, Chuyên Du báo nhìn về phía Chuyên Du thống, tam thúc tổ, lần này có ngài ra trận, Thái Hạo thị bên kia khẳng định thương vong thê thảm nặng nề, đúng hay không? Đối mặt Chuyên Du thống, vị trưởng bối này địa vị và thân phận đều cao hơn hắn không chỉ một cái đầu, vẻ mặt Chuyên Du báo cũng không có bao nhiêu kính sợ. Trên thực tế, ở trong toàn bộ Chuyên Du thị, Chuyên Du báo lấy đảm phách hơn người chứ danh. Không sợ trời không sợ đất, ương ngạnh hoành hành. Một thân uy phong hung ác điên cuồng kia, lại rất được một đám trưởng bối ưu ái, cho rằng chỉ có loại tâm cảnh không kiêng kỵ gì này, mới có thể ở trên đường đại đạo đi được cao hơn. Chuyên Du thống thở dài, sợ là để ngươi thất vọng rồi, người Thái Hạo thị chưa từng có một ai tổn thất. Chuyên Du báo không khỏi kinh ngạc, nói, lung đạo nhân của vùng hải vực đó khủng bố cỡ nào, là một trong các kiếp linh lợi hại nhất trong toàn bộ hỗn độn kiếp hải, sao có thể để bọn Thái Hạo Vân Tuyệt tránh được một kiếp? Chuyên Du thống hơi trầm mặc, nói ra ngươi có thể không tin, bọn họ không những tránh được một kiếp, lung đạo nhân còn khống chế hải cốt rồng, tự mình hộ tống bọn họ một đoạn đường. Cái gì? Chuyên Du báo ngây ra đó. Đạo tổ khác ở đây cũng nhìn nhau. Sắc mặt Chuyên Du báo rất âm trầm. Thái Hạo thị và Chuyên Du thị quan hệ vẫn luôn rất kém. Giữa tộc nhân hai tộc thường xuyên xảy ra xung đột, đây là chuyện người Mệnh Hà Khởi Nguyên đều biết. Mà Thái Hạo Vân Tuyệt vẫn luôn bị Chuyên Du báo coi là tử địch đại đạo. Một trong những mục đích lần này Chuyên Du báo đến hỗn độn kiếp hải, chính là nhân cơ hội hủy Thái Hạo Vân Tuyệt. Nhưng Chuyên Du báo không ngờ là, bên cạnh Thái Hạo Vân Tuyệt, vậy mà lại có Thái Hạo Linh Ngu chiến lực cực đoan khủng bố đi theo. Nữ nhân kia tuy bị coi là sỉ nhục lớn nhất của Thái Hạo thị, nhưng dù sao cũng là muội muội của thiên khiển giả Thái Hạo Kình Thương, chiến lực khủng bố, xa không phải tuyệt thế đạo tổ bình thường có thể so sánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính bởi vì như thế, Chuyên Du báo mới có kế hoạch mượn tay lung đạo nhân, để mượn đao giết người. Nhưng kế hoạch này thế mà cũng thất bại. Tam thúc tổ, người biết đây là chuyện gì hay không? Lung đạo nhân kia làm kiếp linh, lại vì sao sẽ dẫn đường cho bọn họ? Chuyên Du báo hỏi. Trước đó không lâu, hắn nghe nói Thái Hạo Vân Tuyệt ở nguyên giới thảm bại trong tay Mệnh Quan Tô Dịch, tâm cảnh cũng bị đánh tan, lập tức vui mừng quá đỗi, cho rằng trước mắt là thời cơ tuyệt hảo hoàn toàn hủy diệt Thái Hạo Vân Tuyệt. Lại không ngờ, lúc thật sự hành động, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Chuyên Du thống lắc đầu nói, không rõ. Cần biết, Chuyên Du thị bọn họ nắm giữ thái nhất quy tắc, có thể ngự dụng thiên hạ vạn thủy, ở hỗn độn kiếp hải này, càng chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng mặc dù lấy thủ đoạn của Chuyên Du thị bọn họ, cũng không thể khiến kiếp linh hỗn độn kiếp hải ra tay giúp. Ta chỉ là muốn triệt để hủy Thái Hạo Vân Tuyệt, nhưng sao lại xảy ra nhiều khúc chết như vậy chứ? Chuyên Du báo nghiến răng ken két, kẻ này lần này tới hải nhãn kiếp khư, tất nhiên cũng là vì đạt được thiên tâm vạn kiếp thảo, nói không chừng hắn giống với ta, đều muốn ở trên kia một tòa phi tiên đài thần bí kia chứng đạo tổ cảnh. Chuyên Du thống thản nhiên nói, không cần lo lắng, ở hỗn độn kiếp hải, Chuyên Du thị chúng ta giống như long vương của hải vực này. Mà lần này chúng ta ở lúc đến hải nhãn kiếp khư, còn có thể đạt được nghiệp kiếp nhất mạch hỗ trợ. Chuyên Du thống nói đến đây, đuôi lông mày hiện lên một phần nét ngạo nghễ, dưới tình huống bực này, Thái Hạo thì lấy cái gì tranh với chúng ta? Chuyên Du báo nhếch miệng cười lên, Tam Thúc Tổ nói rất phải. Hắn đổi giọng, truyền âm nói, Tam Thúc Tổ, nghiệp kiếp nhất mạch kia thật sự sẽ giúp chúng ta. Chuyên Du báo cũng là, trước đó không lâu mới biết được một ít bí ẩn có liên quan với nghiệp kiếp nhất mạch, trong lòng rất chấn động. Dù sao, nghiệp kiếp nhất mạch một thế lực cổ xưa như vậy, luận nội tình thế mà cũng không kém bất cứ thiên khiển thần tộc nào, nhưng ở thiên hạ này, lại gần như không ai biết. Điều này bảo ai có thể không cả kinh. Sẽ. Chuyên Du thống cho ra câu trả lời rõ ràng, lần này lúc đến, thủy tổ cho ta một khối tín vật có liên quan với nghiệp kiếp nhất mạch, bằng tín vật này, tự có thể đạt được nghiệp kiếp nhất mạch giúp đỡ. Đôi mắt Chuyên Du báo tỏa sáng, như thế thì quá tốt rồi. Chuyên Du thống mỉm cười nói, A báo, người cũng đừng quên, ma môn nhất mạch cùng pháp gia nhất mạch kia của vận mệnh bỉ ngạn, cũng đều là minh hữu của chúng ta. Chờ đến hải nhãn kiếp khư, cam đoan có thể khiến người Thái Hạo thì có đi không có về. Chuyên Du báo trầm ngâm nói, Thái Hạo Vân Tuyệt chết rồi, chỉ tính là tranh chấp giữa tiểu bối, Thái Hạo thị tức giận nữa, cũng chỉ có thể nén giận. Về phần các đạo tổ kia bên cạnh hắn, căn bản không quan trọng gì, chết thì chết, không cần để ý tới. Nhưng nếu Thái Hạo Linh Ngu gặp chuyện, sẽ chọc ra rắc rối lớn hay không? Ánh mắt Chuyên Du thống lóe lên, người quá lo rồi, nếu chúng ta có thể diệt Thái Hạo Linh Ngu, Thái Hạo thị ngược lại căn bản không dám nói một chữ nào. Vì sao? Bởi vì Thái Hạo Linh Ngu này không chỉ là sỉ nhục của Thái Hạo thị, vẫn là phản đồ phản bội toàn bộ thiên khiển thần tộc. Ở sâu trong ánh mắt Chuyên Du thống hiện ra một mảng hận ý, nữ nhân điên này năm đó cùng mệnh quan đời trước Tiêu Tiễn dính lấy nhau, cùng một ruột, câu kết với nhau làm việc xấu, từng làm ra rất nhiều chuyện người người oán trách. Các đại thiên khiển thần tộc đều bị hại rất sâu, ngay cả một ít đạo tổ của Thái Hạo thì bọn họ đều mắng à là tội nhân thiên cổ khi tông diệt tổ. Trong thanh âm, lờ đãng toát ra hận ý thật sâu. Dừng một chút, Chuyên Du thống tiếp tục nói, năm đó sau khi Tiêu Tiễn chết, Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc, mà Thái Hạo Linh Ngu này tuy sống sót, vẫn trả giá thê thảm nặng nề, bị huynh trưởng ả Thái Hạo Kình Thương tự tay trấn áp cấm túc. Năm đó, Thái Hạo Kình Thương tự mình tỏ thái độ, nếu Thái Hạo Linh Ngu đời này dám ra ngoài nữa, sinh tử của ả không quan hệ với Thái Hạo thị. Chính là sự tỏ thái độ này, mới khiến thiên khiển thần tộc khác không truy cứu tội lỗi của Thái Hạo Linh Ngu nữa. Trước mắt, Thái Hạo Linh Ngu nếu dám chống lại thiên hạ, rời khỏi Thái Hạo thị, ả chết, huynh trưởng ả Thái Hạo Kình Thương cũng không thể nói gì. Nghe xong, Chuyên Du báo lúc này mới hiểu ra, nói, nếu như thế, ta hoàn toàn yên tâm rồi. Khi nói chuyện với nhau, nơi xa truyền đến một đợt tiếng xé gió. Cường giả ma môn nhất mạch và pháp gia nhất mạch đến rồi. Hai thế lực cấp thủy tổ vận mệnh bỉ ngạn này, phân biệt phái 4 vị đạo tổ xuất động. Nhân số tuy ít, đều là nhân vật đứng đầu trong thế lực của mình. Ma môn nhất mạch bên kia, người cầm đầu là đạo tổ Mạc Đô, bóng người ngang tàng cao lớn, chiến lực kinh thế. Người cầm đầu pháp gia nhất mạch là đạo tổ Tuân Kế, dung mạo như thanh niên, mũ cao trang phục cổ, tay cầm một cây thước. Vô luận là Mạc Đô hay Tuân Kế, ở vận mệnh bỉ ngạn, đều có thể xưng là tồn tại cấp đầu sỏ trong đạo tổ. Ở trong mệnh hà khởi nguyên hôm nay, cũng xa không phải đạo tổ bình thường có thể so sánh. Lần này bọn họ đến hải nhãn kiếp khư, là vì tìm kiếm tạo hóa có liên quan với phi tiên đài. Sau khi hội hợp với cường giả Chuyên Du thị, chỉ hàn huyên một phen, mọi người lập tức khởi hành, chạy đi hải nhãn kiếp khư. Hỗn độn kiếp hải cực kỳ rộng lớn, khắp nơi phân bố hung hiểm cùng tai họa chưa biết. Ở sau khi cáo biệt với Lung đạo nhân, còn chưa đến một ngày thời gian, bọn Tô Dịch ngồi thanh diên thần chu đã gặp đến mấy chục lần tai họa to nhỏ. Phần lớn là thiên tai. Cũng có một số vong linh quỷ dị từ trong biển bỗng nhiên lao ra, mỗi kẻ một khủng bố hơn. Chẳng qua, trên thanh diên thần chu có nhiều vị đạo tổ tọa trấn, dọc đường tuy phiền toái không ngừng, nhưng đều lần lượt xông qua. Đến giờ phút này, mọi người mới cảm nhận được điều tốt của Lung đạo nhân. Lúc trước dọc đường, có Lung đạo nhân khống chế hải cốt rồng mở đường cho bọn họ, chưa từng gặp bất cứ phiền toái nào. Ngay cả thiên tai cũng chưa đụng tới một lần. Nếu là vị Lung đạo nhân kia còn đây thì tốt rồi. Trên thanh diên thần chu, Thái Hạo Vân Tuyệt than thở một tiếng. Hỗn độn kiếp hải này thật sự quá hung hiểm. Nếu không phải vì cơ duyên trong hải nhãn kiếp khư, hắn đời này cũng không muốn đến lần thứ hai nữa. Sau đó, Thái Hạo Vân Tuyệt quay đầu hỏi. Quân độ, theo bản đồ bí ẩn trong tay ngươi chỉ thị, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến? Dọc theo đường đi, Tô Dịch bị hắn gọi đến bên người, hoặc uống rượu, hoặc tán gẫu, ở chung rất hòa hợp. Còn nhìn không ra. Tô Dịch nhìn bản đồ bí ẩn hiện lên trong lòng bàn tay. Nói tới, một bản đồ bí ẩn này còn là đến từ trong tay nguyên giới chi đạo giả. Rất thần dị, vô luận hỗn độn kiếp hải mênh mông cỡ nào, bản đồ bí ẩn lúc nào cũng đều có thể giống la bàn, chỉ dẫn ra phương hướng rõ ràng. Chỉ hy vọng, kế tiếp trên đường tuyệt đối đừng xảy ra tai họa gì nữa. Thái Hạo Vân Tuyệt lẩm bẩm. Không đến một ngày, đã trải qua mấy chục lần tai họa, khiến hắn cũng cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mới nói tới đây, trên hải vực nơi xa đột nhiên nhấc lên sóng nước ngập trời. Bóng dáng màu đỏ tươi dày đặc, giống như dạ xoa từ trong biển lao ra, đó là vong linh quỷ dị ngủ đông ở đáy biển. Bọn Tô Dịch lúc trước từng sớm kiến thức, chẳng qua một lần này khác, số lượng vong linh quỷ dị quá khổng lồ, dày đặc, dợp trời dợp đất, lập tức mang một mảng hải vực mênh mông nơi xa đều bao trùm hết. Cái này, Thái Hạo Vân Tuyệt hít vào ngụm khí lạnh. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày. Dựa theo bản đồ bí ẩn chỉ dẫn, chỉ có thể từ hải vực phía trước thông qua mới được. Ầm ầm, trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn. Vô số vong linh quỷ dị tựa như đại quân châu chấu kia vừa mới xuất hiện, đã hướng về Thanh Diên Thần Chu bên này lướt đến. Trận hình khổng lồ cỡ này, khiến các đạo tổ trên thuyền đều ra đầu phát tê một phen, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, ý thức được sẽ nghênh đón một trận ác chiến. Cuối cùng có thể giết ra vòng vây hay không, đều rất khó nói. Ngay cả Thái Hạo Linh Ngu cũng bị kinh động, nhẹ nhàng xuất hiện mũi tàu. Kế tiếp, do ta tự mình mở đường. Nàng cũng ý thức được thế cục nghiêm trọng, không thể lạc quan. Nhưng còn chưa chờ trận ác chiến này trình diễn, trên bầu trời nơi xa đột nhiên lộ ra lửa thần năm màu chói mắt, như ánh bình minh lấp lánh đẹp đẽ, hừng hực thiêu đốt, trút xuống ở trên biển lớn. Lập tức, vong linh quỷ dị đông nghịt tựa như một mũi đại quân, kia như chịu kích thích rất lớn, còn chưa chờ lao đến trước Thanh Diên Thần Chu đã chạy trối chết. Tất cả đều phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, trốn vào chỗ sâu trong nước biển. Lửa thần năm màu thiêu đốt hư không, khi rơi xuống biển, mảnh hải vực kia theo đó như bị đun sôi, toát ra hơi nước cuồn cuộn. Phóng mắt nhìn, toàn trường đã sớm không nhìn thấy bất cứ một vong linh quỷ dị nào nữa. Cái này, mọi người đều giật mình, tình huống gì vậy? Trong lặng yên, trong lửa thần rực rỡ tung bay kia đột nhiên lộ ra một bóng người nữ tử. Nữ tử mặc một chiếc váy dài, tay áo phất phới, nhẹ nhàng đứng ở trên mặt biển. Nàng hướng mặt về phía Thanh Diên Thần Chu, chắp tay nói, ta tên Ngư Lộc. Là kiếp linh của vùng hải vực này, lúc trước nhận được Lung đạo nhân đưa tin, cho nên cố ý chờ ở đây, nghênh đón các vị. Ngư Lộc, kiếp linh. Thì ra, nữ nhân kia là Lung đạo nhân tìm đến. Lập tức, mọi người đều tinh thần phấn chấn, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong lòng Thái Hạo Linh Ngu khác thường, rất rõ kiếp linh Ngư Lộc xuất hiện, có lẽ là được Lung đạo nhân nhờ vả. Nhưng truy theo nguồn gốc, vẫn bởi vì Tô Dịch tiểu mệnh quan kia. Quả nhiên, chỉ thấy kiếp linh tự xưng Ngư Lộc kia đột nhiên nói. Xin hỏi vị nào là quân độ đạo hữu của Thiên Khôi cổ tộc? Vù! Lập tức toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch, cảm thấy hoang mang. Ngư Lộc kia vì sao sẽ điểm danh tìm một người trẻ tuổi đạo chân cảnh như vậy? Ánh mắt Thái Hạo Linh Ngu cổ quái, thiếu chút nữa cười ra. À, Ngư Lộc này thân là kiếp linh, cũng rất biết giả bộ, còn xưng tiểu mệnh quan kia là quân độ, rõ ràng chính là đang đánh yểm hộ cho tiểu mệnh quan mà. Chính là ta! Tô Dịch cũng có chút bất ngờ, chủ động đứng ra. Ánh mắt Ngư Lộc nhìn về phía Tô Dịch, Lung đạo nhân nói, quân độ đạo hữu chính là hậu duệ Thiên Khôi cổ tộc, một phần bản đồ bí ẩn kia nắm giữ càng rất có sâu xa với hỗn độn kiếp hải, bảo ta ở trong phạm vi quy tắc, chiếu cố đạo hữu nhiều hơn. Nói xong, nàng giơ lên một bàn tay ngọc, ào. Mặt biển cuồn cuộn, một cây đạo dược đẹp đẽ cao khoảng một thước bỗng dưng hiện lên, hào quang như lửa, chiếu vùng biển trời này cũng tràn đầy lấp lánh. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Đó là một cây đạo dược như cái cây nhỏ, cành vàng lá ngọc, trong vắt đẹp đẽ, bao phủ mưa hào quang đại đạo đẹp đẽ như mộng ảo. Rõ ràng là một cây đạo dược, nhưng khí tức lại vô cùng thánh khiết, chiếu sáng cửu thiên, chiếu khắp thập phương, mơ hồ còn tản mắt ra từng đợt đạo âm như thiên âm. Các đạo tổ kia động dung, trong lòng chấn động, đây, rõ ràng là một cây tổ nguyên đạo dược cực kỳ hiếm có. Chỉ nhìn phẩm tướng và khí tức, đã khiến bọn họ những đạo tổ này đều tim đập thình thịch, sinh ra khát vọng bắt nguồn từ bản năng. Thái Hạo Vân Tuyệt âm thầm nuốt nước miếng. Hắn đến từ Thái Hạo Thị, nhìn quen các loại côi bảo hiếm lạ của thế gian, luận nhãn lực đủ khiến các đạo tổ kia xấu hổ không bằng. Nhìn một cái liền kết luận cây đạo dược thần bí này là tuyệt phẩm. Mặc dù ở Thái Hạo Thị cũng rất thưa thớt, đạo tổ bình thường căn bản không đủ tư cách hưởng dụng. Một cây đạo dược này, tên Phi Hà Thảo, còn xin đạo hữu nhận lấy. Kiếp linh tên Ngư Lộc vung tay lên, một cây đạo dược kia liền nhẹ nhàng rơi ở trước người Tô Dịch. Lập tức, rất nhiều đạo tổ mắt đều đỏ lên. Tình huống gì vậy? Chỉ bởi vì thằng nhãi kia là hậu duệ của Thiên Khôi cổ tộc, còn nắm giữ một bản đồ bí ẩn, liền có thể thu hoạch được tặng một tạo hóa như vậy. Hoàng Hồng Dược thì trong lòng căng thẳng, đối với Tô Dịch mà nói, một tạo hóa như vậy ngược lại là họa không phải phúc. Dù sao, sẽ bị những người đó nhằm vào. Có lẽ Thái Hạo Linh Ngu sẽ không làm cái gì, nhưng đạo tổ khác thì sao? Tô Dịch chối từ, nói, không có công không nhận lộc, cơ duyên quá lớn, ta sợ vô phúc tiêu thụ, còn xin các hạ thu hồi. Mọi người chợt cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt trở nên khác thường. Trong lòng Thái Hạo Linh Ngu buồn cười, không thể không nói, tiểu mệnh quan này cũng rất biết giả bộ. Nàng ung dung đứng ở nơi đó, ánh mắt nghiền ngẫm. Lại thấy Kiếp Linh Ngư Lộc nói, nếu các hạ không thu, ta liền không cho phép các ngươi thông qua mảnh hải vực này. Tô Dịch, còn có thể như vậy. Từng thấy ép mua ép bán, còn chưa từng thấy ép tặng cơ duyên. Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được nói, quân độ, đây là một phần ý tốt của vị tiền bối kia, ngươi đừng chối từ nữa. Trong lòng hắn cũng sinh ra một tia ghen tị, căn bản không ngờ, hậu duệ thiên khôi cổ tộc thường thường không có gì lạ này, còn có thể có vận cứt chó nghịch thiên như vậy. Cái này, Tô Dịch ra vẻ do dự, nghĩ một lúc lâu, mới làm ra quyết đoán, vậy ta liền mượn hoa hiến Phật, tặng cây đạo dược này cho Vân Tuyệt thiếu chủ là được. Thái Hạo Vân Tuyệt ngẩn ngơ, còn có loại chuyện tốt này. Không thể không nói, hắn vô cùng động lòng. Thái Câu giờ khắc này phá lệ khen ngợi, tiểu tử không tồi, có phần tâm tư này, cũng rất khó được. Không uổng công Vân Tuyệt thiếu chủ coi trọng ngươi như vậy, về sau bảo đảm có phúc ngươi, hưởng không hết. Nói xong, hắn trực tiếp tiến lên, cầm lấy một cây đạo dược được gọi là Phi Hà Thảo kia, muốn qua tay giao cho Thái Hạo Vân Tuyệt. Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên hừ lạnh, trả lại. Cả người Thái Câu run lên, biến sắc hẳn, vội vàng trả đạo dược về, vạt áo hắn bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, bị dọa không nhẹ. Người Thái Hạo thị, chẳng lẽ cũng chỉ chút tầm nhìn này. Đôi mắt màu vàng của Thái Hạo Linh Ngu nhìn về phía Thái Hạo Vân Tuyệt. Thái Hạo Vân Tuyệt cứng đờ cả người, nói, lão tổ dạy dỗ đúng. Thái Câu, ngươi còn dám có hành động không chịu được như thế, ta nhất định không tha cho ngươi. Nói xong, hắn giận dữ trừng mắt nhìn Thái Câu một cái. Thái Câu cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói, thiếu chủ yên tâm, lão hủ không dám nữa. Quân độ, bảo ngươi thu thì thu, Thái Hạo thì còn không đến nỗi, bởi vì một cây đạo dược sẽ làm cái gì đối với ngươi. Thái Hạo Linh Ngu giọng điệu bình thản. Trong lòng Tô Dịch khác thường, cái này tự nhiên là xem ở trên mặt mũi kiếp trước của mình, đổi làm bất luận kẻ nào khác, Thái Hạo Linh Ngu khẳng định sẽ không tỏ thái độ như thế. Tô Dịch cũng không chối từ nữa, lúc này mới thu hồi một cây đạo dược kia. Các đạo tổ kia ánh mắt phức tạp. Tiền tài động lòng người, nhưng có Thái Hạo Linh Ngu tỏ thái độ, ai còn dám có ý đồ giết người đoạt bảo nữa. Hoàng Hồng Dược thu hết đáy mắt tất cả cái này, làm sao không rõ, Tô Dịch lúc trước chối là lấy lui làm tiến. Đoán chắc Thái Hạo Linh Ngu sẽ không ngồi xem mặc kệ. Các vị, kế tiếp ta sẽ tiếp dẫn các vị tiến lên, xuyên qua mảnh hải vực này, còn mời đi cùng ta. Nơi xa, Kiếp Linh tên Ngư Lộc nói xong, đã xoay người hướng phía trước lao đi. Trong lòng mọi người lại cuồn cuộn một phen. Ai dám tưởng tượng, bởi vì một câu dặn dò của Lung Đạo Nhân, đã làm bọn họ hưởng thụ được đãi ngộ đặc thù như thế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mà tất cả cái này, thế mà lại đều có liên quan với một tiểu gia hỏa lúc trước bị bọn họ hầu như xem nhẹ. Cũng là giờ khắc này, mọi người mới rốt cuộc tỉnh ngộ, lúc trước ở trong đối chiến với Lung Đạo Nhân, không phải Thái Hạo Linh Ngu thi triển thủ đoạn thần dị bao nhiêu. Rất có thể vẫn là bởi vì quân độ kia, mới làm Lung Đạo Nhân thay đổi thái độ. Lão Tổ, vẫn là ngài liệu sự như thần. Thái Hạo Vân Tuyệt truyền âm, trong ánh mắt tràn đầy khâm phục. Lúc trước, chính là Lão Tổ phân phó, hắn mới sẽ thay đổi thái độ đối đãi quân độ, vỗ ngực cam đoan về sau chuyện của quân độ, chính là chuyện của hắn. Lúc ấy, hắn còn không hiểu. Nhưng bây giờ, Thái Hạo Vân Tuyệt hiểu rồi. Lão Tổ hiển nhiên sớm nhìn ra, bản đồ bí ẩn trong tay quân độ kia rất đặc thù, có thể ở trong hỗn độn kiếp hải này phát huy diệu dụng. Vậy ngươi bây giờ còn nhớ một cây đạo dược kia? Giọng điệu Thái Hạo Linh Ngu lạnh nhạt. Thái Hạo Vân Tuyệt vội vàng lắc đầu. So sánh với một cây đạo dược, quân độ này không thể nghi ngờ càng thêm quan trọng. Trên đường kế tiếp, ta tự sẽ tiến một bước lôi kéo hắn thật tốt. Hắn đã bắt đầu nghĩ, nên lấy ra thành ý cùng ban thưởng lớn bao nhiêu, để khiến quân độ cho mình sử dụng. Hiểu là tốt rồi. Thái Hạo Linh Ngu không nói cái gì nữa, xoay người quay về phòng. Thái Hạo Vân Tuyệt thì thu thập tâm tình một phen, trên mặt tràn đầy nụ cười đi về phía Tô Dịch. Hắn muốn thể hiện một phen thành ý cùng thái độ của mình. Thuận tiện, cũng gõ đạo tổ khác một lần. Để bọn họ đừng học Thái Câu, mắt tốt nhất nhìn cho rõ ràng một chút. Một canh giờ sau, Kiếp Linh tên Ngư Lộc cáo từ rời khỏi. Dọc theo đường đi, nàng từ đầu đến cuối chưa từng nói cái gì, tựa như chấp hành một nhiệm vụ. Nhưng chỉ nửa khắc đồng hồ sau, lại một Kiếp Linh tự xưng Mộc Chí xuất hiện, vẫn như cũ giống với Ngư Lộc, tự xưng được Lung Đạo Nhân truyền tin, sớm ở đây chờ đoàn người Tô Dịch. Hơn nữa điểm danh gặp Tô Dịch một chút, tặng một khối bảo vật thế gian hiếm có tên Tổ Nguyên Ngưng Đạo Thạch. Loại bảo vật này ở lúc rèn luyện đại đạo, có diệu dụng không thể tưởng tượng, các đạo tổ nhìn mà lại đỏ mắt một phen. Đổi làm thời điểm khác, bọn họ sớm đã ùa lên đi cướp đoạt. Nhưng một lần này căn bản không cần Thái Hạo Linh Ngu tỏ thái độ, Thái Hạo Vân Tuyệt đã chủ động đứng ra, thái độ rõ ràng mà tỏ vẻ, đây là phúc vận của quân độ, ai dám có tâm tư lệch lạc, Thái Hạo Vân Tuyệt hắn là người đầu tiên không tha. Kế tiếp, Kiếp Linh Mộc Chí cũng dẫn đường cho mọi người, cũng khiến mọi người ở trên đoạn đường này chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nếu ở trên đường đến Hải Nhãn Kiếp Khư, vẫn luôn có chuyện tốt như vậy thì tốt bao nhiêu. Thái Câu cảm khái, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng thổn thức không thôi. Lần này để quân độ tham dự vào, thật đúng là một việc tốt không ngờ được. Nếu không, ở trong hỗn độn kiếp hải hung hiểm vô cùng này, bọn họ dọc theo đường đi còn không biết phải gặp bao nhiêu khúc chiết. Ra ngoài mọi người dự kiến, ở sau Ngư Lộc, Mộc Chí, Kiếp Linh thứ ba xuất hiện. Cũng tặng cho Tô Dịch một tạo hóa, cũng dẫn đường cho mọi người. Trong lúc nhất thời, các đạo tổ kia đều không tránh khỏi có một loại cảm giác không chân thực. Mặt mũi Thiên Khôi cổ tộc, vậy mà lớn như thế. Một tấm bản đồ bí ẩn mà thôi, rốt cuộc có dấu huyền cơ lớn bao nhiêu, thế mà khiến dọc theo đường đi kiếp linh lục tục xuất hiện, tự mình hộ giá hộ tống cho bọn họ. Các vị, một canh giờ trước, từng có một đám người ngoài xuất hiện ở mảnh hải vực này. Kiếp linh thứ ba tự xưng Nguyên Trinh, ở lúc dẫn đường, hắn đột nhiên nói, trong đám người ngoài đó, còn có đầu sỏ từng quấy nhiễu Lung đạo nhân tiềm tu. Trong lòng mọi người chấn động, lập tức ý thức được, đối phương nói là đám người chuyên du thị chuyên du báo, chuyên du thống. Các hạ còn biết, bọn họ đi nơi nào hay không? Tô Dịch hỏi. Đây cũng chính là vấn đề đám người Thái Hạo Vân Tuyệt quan tâm. Kiếp Linh Nguyên Trinh nói, vì tránh dẫn tới bọn họ chú ý, cho nên ta chưa từng biết được bọn họ nói chuyện với nhau cái gì, chỉ biết bọn họ từng ở mảnh hải vực này nấn ná một canh giờ. Sau có hai nhóm người ngoài khác trước sau đến, sau khi hội hợp với bọn họ, liền cùng nhau hướng về chỗ sâu trong hỗn độn kiếp hải bước đi. Còn có hai nhóm người ngoài khác. Lập tức, đám người Thái Hạo Vân Tuyệt liền ý thức được. Đó tất nhiên là cường giả Ma Môn nhất mạch cùng Pháp gia nhất mạch. Hiển nhiên, hai thế lực cấp thủy tổ này của Bỉ Ngạn đã liên thủ với chuyên du thị, cùng nhau tới Hải Nhãn Kiếp Khư. Quân độ, ngươi hỏi hắn một câu, nếu chúng ta toàn lực chạy đi, có thể vượt ở trước chuyên du thị đến Hải Nhãn Kiếp Khư hay không? Thái Hạo Vân Tuyệt truyền âm cho Tô Dịch. Tô Dịch cũng chưa từng từ chối, lập tức hỏi ra tiếng. Kiếp Linh Nguyên Trinh nói, có quân độ đạo hữu, trên đường đi Hải Nhãn Kiếp Khư, không lo lắng gặp nguy hiểm gì. Tự nhiên cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nghĩ hẳn nếu toàn lực chạy đi, hẳn có thể sớm đến trước. Tinh thần mọi người rung lên, ai còn có thể không rõ ý tứ của đoạn lời này. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, trên đường kế tiếp, cho dù Kiếp Linh Nguyên Trinh rời khỏi, vẫn còn có kiếp linh khác tới tiếp dẫn bọn họ. Quân độ huynh đệ, thật không ngờ có ngươi, khiến chúng ta cũng hưởng thụ được chiếu cố đặc thù bực này. Thái Hạo Vân Tuyệt nhịn không được cảm khái, trực tiếp giống như quân vương xuất hành, nơi đến tự có thần tử nghênh giá hộ tống. Trong lòng các đạo tổ kia đều rất phức tạp, lại không thừa nhận cũng không được, lời Thái Hạo Vân Tuyệt có lẽ khoa trương một chút, nhưng trái lại cũng là tình hình thực tế. Tô Dịch lại nói, chuyên du thị nắm giữ đại đạo, ở trong hỗn độn kiếp hải này chiếm hết ưu thế, bọn họ ở lúc chạy đi, cũng chưa chắc sẽ gặp khúc chết gì. Đôi mắt Thái Hạo Vân Tuyệt co lại, quân độ huynh đệ nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là toàn lực chạy đi thì tốt hơn. Khi nhìn Thái Hạo Vân Tuyệt và Tô Dịch ở chung hòa hợp như vậy, nghiễm nhiên chi kỷ trí thú hợp nhau, trong lòng Hoàng Hồng Dược bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Nàng cũng không thể tưởng tượng, khi Thái Hạo Vân Tuyệt biết được quân độ hắn coi trọng chính là kẻ địch kia từng ở nguyên giới đánh hắn tâm cảnh tan tác, nên có tâm tình cỡ nào. Một ngày sau, Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên sinh ra một tia kinh sợ khó có thể nói thành lời, chợt từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Ngay sau đó, bóng người của nàng liền xuất hiện ở chỗ mũi tàu. Sau đó liền nhìn thấy, trên mặt biển nơi xa lộ ra một cảnh tượng quỷ dị làm người ta dựng cả lông tóc lên. Trong phòng, lư hương lượn lờ. Ngươi thật sự xác định mang hai bảo bối này cho ta? Hoàng Hồng Thược nhìn chằm chằm Tô Dịch, trong mắt toát ra nét kinh ngạc. Dọc đường, Tô Dịch lục tục từ trong tay năm kiếp linh đạt được năm cơ duyên. Mà ở vừa rồi, Tô Dịch bỗng nhiên lấy ra hai bảo vật trong đó, chia cho Hoàng Hồng Thược. Hành động đột ngột này, khiến Hoàng Hồng Thược cũng không tránh khỏi trở tay không kịp, cảm thấy bất ngờ. Ta người này làm việc, vẫn luôn như thế. Tô Dịch cười uống một ngụm rượu, đối đãi đạo hữu như thế, đối đãi người khác đồng lòng hợp sức với ta, cũng như thế. Hoàng Hồng Thược nghe vậy, trong lòng lại không hiểu sao có chút mất mát, thì ra không chỉ một mình được đối đãi như vậy nha. Sau đó, Hoàng Hồng Thược khẽ lắc đầu. Nghĩ cái gì thế? Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch có thể chia sẻ cơ duyên với mình như vậy, đã là tình cảm khó được. Càng đừng nói, hai bảo vật này Tô Dịch tặng cho, khiến mình đạo tổ cỡ này cũng không thể không động lòng. Một khối lôi xương huyền thiết, kỳ chân hiếm có tế luyện tổ nguyên đạo binh chỉ có thể bắt gặp chứ không thể cầu. Một cây tử khí quy nguyên hoa, có thể tẩy luyện một thân khí huyết của đạo tổ, tẩm bổ tính mạng bổn nguyên, cũng là côi bảo ở bên ngoài ngàn vạn năm khó gặp. Đặt ở thiên khiển thần tộc, cũng có thể liệt vào đỉnh cấp kỳ chân. Tùy tiện lấy ra, cũng có thể dẫn phát đạo tổ trong thiên hạ tranh mua. Quà tặng như vậy, khiến Hoàng Hồng Thược thậm chí cũng có cảm giác được yêu mà sợ. Vậy, ta thực sự nhận lấy đây. Hoàng Hồng Thược chớp chớp mắt. Tô Dịch cười nói, yên tâm, ngươi có thể nhận, ta mới cao hưng. Hoàng Hồng Thược không khách khí nữa, thu hồi hai món bảo vật. Trong tay Tô Dịch còn giữ lại ba bảo vật. Phân biệt là Phi Hà Thảo, Tổ Nguyên Ngưng Đạo Thạch, cùng với một cây đoản kích đồng xanh tổn hại. Đoản kích loang lổ vết dỉ, mũi đoản kích có lỗ thủng nhìn ghê người. Đây là kiếp linh nguyên trinh tặng cho. Theo hắn nói, sớm ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất, cây đoản kích đồng xanh này đã chìm đáy biển, trải qua vạn cổ năm tháng mài mòn mà không mục nát. Đây là một cây tuyệt thế hung binh, từng tàn sát rất nhiều đạo tổ, uống no máu tươi đạo tổ, các vết dỉ loang lổ kia mặt ngoài đoản kích, thực ra là dấu vết máu tươi khô cạn đọng lại. Đáng tiếc, bổn nguyên của cây đoản kích này bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn tới uy năng của nó cũng tiêu giảm nghiêm trọng. Nhưng, lúc ấy nhìn thấy cây đoản kích đồng xanh này, vô luận là Thái Hạo Vân Tuyệt hay đạo tổ khác đều hơi thở cứng lại, ánh mắt đăm đăm, bởi vì đều cảm nhận được rõ ràng trong chất liệu cây đoản kích đồng xanh này rõ ràng có khí tức tổ linh căn. Đổi lại mà nói, cây đoản kích đồng xanh này ở lúc ban đầu nhất rất có thể là một món hỗn độn bí bảo do tổ linh căn luyện chế. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Thậm chí lúc ấy Thái Hạo Linh Ngu cũng bị kinh động, tự mình đánh giá một lúc lâu mới tiếc nuối nói một câu đáng tiếc. Bởi vì, lực lượng bổn nguyên đoản kích đồng xanh đã không thể chữa trị, đã không xứng với cái xưng hô hỗn độn bí bảo này. Chẳng qua, dựa theo ý kiến của Thái Hạo Linh Ngu, cho dù như thế, đoản kích đồng xanh này cũng có thể tính là tuyệt thế đạo binh, không kém hơn tổ cảnh bí bảo đệ nhất lưu đương thời. Đối với điều này, Tô Dịch trái lại rất hài lòng. Trong tay hắn thiếu một món tiện tay đạo kiếm. Kiếm gỗ cửu tam là bội kiếm của Tiêu Tiễn, quá bắt mắt, một khi vận dụng, căn bản không giấu được bất luận kẻ nào. Đoản kích đồng xanh này tuy tổn hại, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, trái lại có thể coi như đạo kiếm để dùng. Hơn nữa, hắn có ý tưởng khác, tính tìm một cơ hội thử một lần, có thể mang đoản kích đồng xanh này luyện thành đạo kiếm hay không. Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền chiêu, về sau cây đoản kích này, gọi trầm sa là được rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, tự tương ma tẩy nhận tiền chiêu. Đông phong bất giữ chu lang tiện, đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Dịch nghĩa mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết, tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua. Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du, thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài đồng tước đã khóa chặt hai nàng kiều. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một tia tim đập nhanh, nhất thời dùng mình. Hầu như cùng lúc, Hoàng Hồng Thược cũng khẽ ồ một tiếng. Hai người nhìn nhau một cái, bóng người đều bỗng dưng biến mất. Vị trí mũi tàu. Lúc Tô Dịch và Hoàng Hồng Thược tới, chỉ thấy Thái Hạo Linh Ngu đã sớm đến. Đang lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, nhìn nơi xa. Mà phương hướng khác, Thái Hạo Vân Tuyệt cùng các đạo tổ kia cũng đều đang chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là, khi thanh âm ồn ào vang lên, mọi người đều kinh hãi nhìn thấy, trên mặt biển nơi xa lộ ra một kỳ quan không thể tưởng tượng. Một cái vực sâu như không có biên giới xuất hiện ở trong hải vực nơi xa. Nước biển bốn phương tám hướng cuồn cuộn ùa vào vực sâu, phát ra tiếng nước ù ù như sấm sét. Một cái vực sâu kia quá lớn, như ở trên mặt biển lõm xuống một khe rãnh cỡ lớn, làm người ta liếc một cái không thể nhìn thấy giới hạn vực sâu ở nơi nào. Trên không vực sâu bao trùm hỗn độn kiếp vân dày nặng, có kiếp quang chói mắt cuồn cuộn ở trong mây sét, lúc sáng lúc tối, áp lực lòng người. Ngẫu nhiên sẽ có kiếp quang xé rách tầng mây, lộ ra thế gian, chiếu thiên địa hiện ra một loại màu trắng bệch quỷ dị. So sánh với một cái vực sâu kia, Thanh Diên bảo thuyền khổng lồ như một ngọn núi, cũng nhỏ bé như muối bỏ biển. Xa xa, Thanh Diên thần chu tạm dừng ở đó. Mọi người trên thuyền đều trong lòng lạnh toát, lông tóc dựng cả lên, đều cảm nhận được rõ ràng, vực sâu kia tựa như một vòng xoáy lớn vô ngần, ở cùng lúc cắn nuốt nước biển bốn phương tám hướng, phóng ra một lực lượng xé rách đáng sợ, khiến thiên địa thời không nơi đó cũng trở nên vặn vẹo hỗn loạn, bày ra một loại cảnh tượng hủy diệt cuồng bạo dung chuyển. Nhất là kiếp vân dày nặng kia bao phủ trên không vực sâu, càng thêm dọa người, mạnh như các đạo tổ kia, chỉ xa xa nhìn đã lưng phát lạnh. Trong lòng cảm thấy áp lực vô cùng. Hải nhãn kiếp khư. Căn bản không cần nghĩ, một vực sâu trong biển kia tất nhiên là cửa vào tiến vào hải nhãn kiếp khư. Địa phương quỷ quái này, không khỏi cũng quá dọa người. Thái Câu vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng không khỏi hoài nghi, đạo tổ giống như hắn một khi tới gần, sẽ trong một cái chớp mắt bị xé rách thành mảnh vỡ hay không? Nơi này, đúng là cửa vào tiến vào hải nhãn kiếp khư. Tô Dịch nhìn bản đồ bí ẩn trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, bản đồ bí ẩn cũng đã xảy ra biến hóa kỳ dị, vô số dấu vết tinh tú trong đó tất cả đều hội tụ cùng một chỗ, diễn hóa thành một ký hiệu giống như chữ nghệ. Nghệ, chỉ nhìn hình dạng, như một đao một kiếm đan xen, trời sinh đã cho người ta một loại thần vận sắc bén sát phạt lẫm liệt. Cùng lúc đó, Tô Dịch đột nhiên sinh ra một tia cảm ứng kỳ dị, trong đầu theo đó lộ ra một hình ảnh xa lạ. Trong hình ảnh, là một nơi u ám không bờ bến. Từng luồng hỗn độn kiếp quang như mưa xuân mờ mịt, rơi ở trong hư không nơi u ám này. Kiếp quang mỏng như lông trâu, thoát ẩn thoát hiện. Đột nhiên, trong bóng đêm chợt mở ra một đôi mắt. Đó là một đôi mắt như thế nào? Sâu thẳm, vắng lặng, thâm trầm, dâng trào hào quang giết chóc màu máu nồng đậm như thiêu đốt, giống như núi thây biển máu tanh máu hội tụ ở dưới đáy đôi mắt này. Trong một chớp mắt, thức hải Tô Dịch ầm một tiếng, một hình ảnh kia trước mắt cảm giác được nhất thời vỡ nát tiêu tán. Tất cả đều không nhìn thấy nữa. Tô Dịch lặng yên nhíu mày, trong lòng rùng mình. Nơi u ám lộ ra trong một hình ảnh kia, chẳng lẽ nằm ở trong hải nhãn kiếp khư kia? Nếu như thế, một đôi mắt quỷ dị màu máu kia là ai? Mình bỗng nhiên nhìn thấy một hình ảnh như vậy, rốt cuộc là có liên quan với bản đồ bí ẩn trong tay, hay có nguyên nhân khác? Từng cái nghi hoặc hiện lên trong lòng Tô Dịch. Quân độ huynh đệ, ngươi chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Thái Hạo Vân tuyệt nhịn không được hỏi. Hắn chú ý tới vẻ mặt Tô Dịch có chút không thích hợp. Nơi này rất nguy hiểm. Kế tiếp chúng ta nên để ý một chút. Tô Dịch thuận miệng nói, cái này cũng không phải lấy lệ, vực sâu nơi xa phóng ra khí tức quá mức đáng sợ. Làm người ta cũng không thể tưởng tượng, trong vực sâu kia phải giấu nguy cơ cấm kỵ bao nhiêu. Vù, Thái Hạo Linh Ngu thu hồi thanh diên thần chu, nói, có thể khẳng định, tiến vào vực sâu kia, liền có thể đến hải nhãn kiếp khư. Kế tiếp, các ngươi theo ta cùng nhau hành động là được. Mọi người đều triệu ra bảo vật, sớm chuẩn bị. Tô Dịch cũng lấy ra trầm sa đoàn kích. Kế tiếp tiến vào hải nhãn kiếp khư, sẽ không có bản đồ bí ẩn có thể chỉ dẫn con đường nữa, tất cả đều là chưa biết. Mà chưa biết, thì ý nghĩa có thể có họa sát thân bất cứ lúc nào. Nhưng còn chưa chờ bọn họ hành động, nơi cực xa đột nhiên truyền ra một tràng tiếng cười to, thật đúng là khéo, Thái Hạo Vân Tuyệt, chúng ta thế mà lại gặp mặt rồi. Thanh âm xa xa truyền đến. Mọi người dương mắt nhìn, chỉ thấy bóng dáng một đám người từ nơi cực xa lướt đến. Kẻ cầm đầu rõ ràng là chuyên du báo. Ở bên cạnh hắn, trừ các đạo tổ cống hiến cho chuyên du thị, còn hơn hai nhóm người. Phân biệt là đám người ma môn nhất mạch Mạc Đô đạo tổ, đám người Pháp gia nhất mạch Tuân Kế đạo tổ. Thì ra là ngươi tên rác rưởi không biết xấu hổ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở sâu trong con người Thái Hạo Vân Tuyệt dâng trào sát ý, không chút nào che giấu. Như thế nào, ngươi đây là muốn ở trước khi tiến vào hải nhãn kiếp khư, tới chịu chết. Chuyên du báo cười to, ánh mắt trêu tức. Nếu ngươi ta một trọi một chém giết, ta một tay có thể trấn áp chém giết ngươi. Khi nói chuyện, hắn dẫn theo một đám cường giả sớm tới bên này, dừng bước cách nghìn trượng, xa xa rằng co với đám người Thái Hạo Vân Tuyệt. Thử xem. Thái Hạo Vân Tuyệt lạnh lùng nói, ta cam đoan, chỉ cần ngươi dám ứng chiến, người của ta bên này tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Trong con ngươi chuyên du báo nở rộ ánh sao, thật sao? Thái Hạo Vân Tuyệt chỉ hỏi, có dám hay không? Không khí dương cung bạt kiếm. Nhưng ngay lúc này, chuyên du thống lưng đeo hộp kiếm đồng xanh đột nhiên mở miệng, ngăn cản nói, A Báo, đừng hành động theo cảm tình. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thắng rồi, thì có thể thật sự giết Thái Hạo Vân Tuyệt. Khi nói chuyện, hắn như có ám chỉ, liếc Thái Hạo Linh Ngu đeo khăn che mặt một cái. Chuyên du báo nhất thời hiểu ra. Nếu ở đây động thủ, Thái Hạo Linh Ngu khẳng định sẽ không đứng nhìn. Mà lần này nếu thật muốn diệt Thái Hạo Vân Tuyệt, không thể nghi ngờ ở sau khi tiến vào hải nhãn kiếp khư thích hợp nhất. Đến lúc đó, có người nghiệp kiếp nhất mạch hỗ trợ, thậm chí hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người bao gồm Thái Hạo Linh Ngu, ở bên trong tận diệt. Tâm niệm chuyển động, chuyên du báo cười nói, có gì không dám. Chẳng qua, không thể là bây giờ. Hắn nâng tay chỉ vực sâu kia nơi xa, chờ sau khi đến hải nhãn kiếp khư, người ta lại phân sinh tử, như thế nào? Thái Hạo Vân Tuyệt cười nhạo, có chim thì chiến luôn bây giờ, không dám thì ngậm cái mồm thối của ngươi lại, tìm cớ cái gì? Ngươi! Toàn thân chuyên du báo dâng trào sát ý, nhưng cuối cùng, hắn lại cười, cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ cần ngươi dám đến hải nhãn kiếp khư, ta nhất định giết ngươi. Từng chữ một, tỏa ra sát ý, vang tận mây xanh. Dứt lời, chuyên du báo đang muốn dẫn theo mọi người hành động. Bất thình lình, một thanh âm nữ tử lạnh như băng đột nhiên vang lên, Hoàng Đình. Ngươi, sao lại đi chung với người của chuyên du thị? Người nói chuyện là Hoàng Hồng Thược. Khác với mọi khi, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Hồng Thược xanh mét. Trong đôi mắt đẹp như lưỡi dao tràn đầy chấn động giận dữ. Loại tức giận đó, hoàn toàn không ức chế được, tỏ ra cực kỳ khác thường. Tô Dịch vẫn là lần đầu nhìn thấy, Hoàng Hồng Thược giận đến loại tình trạng này, tựa như chịu kích thích rất lớn. Chuyên Du Báo ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đình đi theo ở sau người. Một khắc này, đám người Thái Hạo Vân Tuyệt cũng đều đã nhận ra Hoàng Đình. Dù sao, ở rất lâu trước kia, Hoàng Đình chiến lực chắc tuyệt, chính là một trong các tuyệt thế đạo tổ nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhưng thẳng đến sau khi Huyền Hoàng thần tộc trở thành tội tộc, Hoàng Đình liền bị biếm thành tội đồ, trục xuất đến hỗn độn kiếp hải này, thế gian cũng chưa từng truyền lưu tin tức có liên quan với hắn nữa. Chưa từng nghĩ, Hoàng Đình không chỉ còn sống, rõ ràng còn đi chung một chỗ với Chuyên Du thị. Ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, Hoàng Đình mặt không biểu cảm nói, Hoàng Hồng Thược ngươi có thể cống hiến cho Thái Hạo thị, ta vì sao không thể cống hiến cho Chuyên Du thị? Ngươi! Hoàng Hồng Thược nghẹn lời, nhưng nàng vẫn vô cùng phẫn nộ, khuôn mặt xanh mét, ta không giống với ngươi, chính là phụng danh nghĩa tông tộc, đảm đương hộ đạo giả một lần cho Thái Hạo Vân Tuyệt, vẫn chưa hướng Thái Hạo thị thần phục. Thật sao? Hoàng Đình cười nhạo nói, nhưng ta làm việc cho Chuyên Du thị, lại có quan hệ gì với ngươi đâu? Sau đó, hắn đột nhiên ý thức được, nhíu mày nói, Chuyên Du thị bằng lòng ra mặt, mang ta rời khỏi hỗn độn kiếp hải, thế này tương đương giúp ta từ trong khốn cảnh vô tận 5 tháng giải thoát, ngươi sao phải tức giận như thế? Hắn phát hiện không đúng, phản ứng của Hoàng Hồng Thược cũng quá lớn rồi. Ta! Hoàng Hồng Thược đang muốn nói cái gì, nhưng khi chú ý tới ánh mắt mọi người ở đây, trong lòng chợt rùng mình, cả người cũng bình tĩnh lại. Nàng hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là không ngờ, ngạo cốt như Hoàng Đình ngươi, hôm nay thế mà cũng sẽ hướng người khác quỳ gối. Ở chỗ sâu trong ánh mắt Hoàng Đình hiện lên một tia ảm đạm, sau đó liền cười khẩy nói, nếu ngươi bị nhốt hỗn độn kiếp hải vô tận 5 tháng, một thân khí khái cũng nhất định sẽ bị 5 tháng cùng cực khổ hoàn toàn đục khoét hết. Hoàng Hồng Thừa không nhiều lời nữa, khuôn mặt âm trầm như nước. Nàng hận không phải Hoàng Đình thay đổi, mà là hoài nghi Hoàng Đình bán đứng Hoàng Huyên. Cần biết, lúc trước Hoàng Huyên tới hỗn độn kiếp hải này, muốn đầu nhập nương tựa chính là Hoàng Đình. Nhưng hôm nay, Hoàng Đình lại xuất hiện ở trong trận doanh Chuyên Du thị. Điều này làm Hoàng Hồng Thược sao có thể đoán không ra, Hoàng Huyên rất có thể đã xảy ra bất trắc. Nhưng loại lời này, lại không có cách nào nói ra ở lúc này. Bởi vì hôm nay toàn bộ thiên hạ đều rõ, lúc trước tiếp dẫn Tô Dịch đến Mệnh Hà khởi nguyên, trừ Hoàng Thần Tú, còn có Hoàng Huyên. Một khi nàng chủ động hỏi tung tích Hoàng Huyên, hoàn toàn chẳng khác nào không đánh đã khai, sẽ làm tất cả mọi người ở đây ý thức được, Hoàng Hồng Thược nàng sớm đã biết tung tích Hoàng Thần Tú cùng Hoàng Huyên. Như vậy, nhất định sẽ nảy sinh họa lớn ngập trời. Đến lúc đó, liên lụy không chỉ là một mình nàng, còn có Tô Dịch bên cạnh. Cho nên, giờ phút này Hoàng Hồng Thược tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng ra ngoài Hoàng Hồng Thược dự kiến là, Chuyên Du Báo kia lại đột nhiên lật lòng bàn tay, lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, giơ lên cao cao ở giữa không trung, cười tủm tỉm nói, Hoàng Hồng Thược, ngươi xem đây là ai? Trong bình ngọc, sương mù màu máu cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một bóng người tàn phá mơ hồ. Bóng người đó tựa như đang thừa nhận tra tấn tàn khốc nhất thế gian, dãy ruội như điên cuồng, khuôn mặt vạn vẹo dữ tợn. Hoàng Hồng Thược như bị sét đánh, liếc một cái liền nhận ra, đó là Hoàng Huyên. Một khắc này, Tô Dịch cũng lặng yên nheo đôi mắt, nhận ra rồi. Hoàng Huyên thế mà rơi vào trong tay ngươi. Thái Hạo Vân Tuyệt cũng rất giật mình. Chuyên Du Báo ngửa mặt lên trời cười to, không sai. Nói tới, ta còn phải cảm tạ Hoàng Đình đạo hữu, chính là hắn tự mình mang nghiệp chướng này giao cho ta. Cái gì? Hoàng Hồng Thược trợn mắt, nhìn chăm chăm Hoàng Đình, như khó mà tin nổi. Nàng lúc này mới rốt cuộc biết, Hoàng Đình rõ ràng là mang Hoàng Huyên coi như đổ danh trạng, mới từ trong tay Chuyên Du thị đổi lấy một cơ hội từ hỗn độn kiếp hải thoát vây. Như vậy à, Tô Dịch giờ khắc này cũng phản ứng lại, vì sao lúc trước Hoàng Hồng Thược sẽ tức giận như vậy? Nàng hiển nhiên sớm biết nội tình. Nói như vậy, người đã từ trong miệng Hoàng Huyên biết được tung tích Hoàng Thần Tú cùng Tô Dịch. Thái Hạo Vân Tuyệt nhíu mày. Người khác cũng vểnh tai. Cũng không trách bọn họ sẽ để ý như vậy. Ở trên đời hiện nay, ai cũng rõ chỉ cần bắt được Hoàng Thần Tú hoặc Hoàng Huyên, tự có thể lần theo manh mối, kéo ra mệnh quan. Tô Dịch. Chuyên Du Báo cười tủm tỉm nói, không sai. Chờ lúc ta từ hỗn độn kiếp hải quay về, liền đi bắt giết mệnh quan họ Tô kia. Hắn tỏ ra rất đắc ý, thực ra là cố ý kích thích Thái Hạo Vân Tuyệt. Thuận tiện cũng thử một phen phản ứng của Hoàng Hồng Thược. Thái Hạo Vân Tuyệt nhíu mày. Hoàng Huyên rơi vào trong tay Chuyên Du Thị, không thể nghi ngờ ý nghĩa Chuyên Du Thị có cơ hội giành trước diệt mệnh quan, đoạt được tất cả tạo hóa trên người hắn. Chỉ có trong lòng Thái Hạo Linh ngu rõ, Chuyên Du Báo là đang ăn nói bừa bãi. Cần biết, Tô Dịch ở ngay trước mắt. Đối với một hồi trò khôi hài như vậy, nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Cho dù Chuyên Du Thị bên kia người đông thế mạnh, xa không phải bọn họ bên này có thể so sánh, nàng cũng không để ý. Trên đời này, cũng chỉ tiêu tiền mới khiến nàng vương vấn, còn coi trọng hơn so với tính mạng cùng đại đạo của mình. Chẳng qua, hôm nay đã có thêm một chuyển thế chi thân của Tiêu Tiễn. Đối với Thái Hạo Linh Ngu mà nói, nhìn thấy Tô Dịch tựa như thấy được một hy vọng tâm tâm niệm niệm vô số năm tháng. Sớm hay muộn có một ngày, hy vọng sẽ nở hoa kết quả, để nàng không cần khổ sở một mình ở trong chờ đợi dài đằng đẵng dày vò nữa. Đừng xúc động, Hoàng Huyên chỉ cần còn sống, liền có biện pháp mang hắn cứu trở về, đợi tới hải nhãn kiếp khư, lại ra tay cũng không muộn. Tô Dịch truyền âm cho Hoàng Hồng Thược, nhắc nhở đối phương đừng mạo muội làm việc. Hoàng Hồng Thược mím môi, trầm mặc không nói. Hiển nhiên ngầm thừa nhận Tô Dịch sắp xếp. Xa xa, mắt thấy Hoàng Hồng Thược chưa hé răng, cũng chưa cứu Hoàng Huyên tính, chợt cảm thấy không thú vị. Hắn thu hồi bình ngọc, dẫn theo đám người bên cạnh trực tiếp đi tới hải nhãn kiếp khư. Trước khi đi, hãy còn khiêu khích đưa tay chỉ Thái Hạo Vân Tuyệt, tuyệt đối đừng không dám tới. Thái Hạo Vân Tuyệt mặt mũi âm trầm, chưa từng nói ra lời hung hăng nào. Chẳng qua trong lòng, đã phán chuyên dù báo tử hình. Phụ cận vực sâu nơi xa, vạn dòng chảy dâng trào, hỗn độn kiếp vân quay cuồng, tỏ ra vô cùng quỷ dị đáng sợ. Nhưng ở lúc đoàn người chuyên du báo bay vút qua, lại chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào, trong chớp mắt mà thôi, bóng người bọn họ đã biến mất ở dưới vực sâu. Bọn Tô Dịch lúc này mới chú ý tới, thì ra ở dưới vực sâu kia có một đường hầm thời không cổ quái, mưa hào quang thời không tung bay, sặc sỡ đẹp đẽ, như một dải tơ uốn lượn ở trong vực sâu. Lực lượng quy tắc của đường hầm thời không kia đang mọi lúc đều xảy ra biến hóa kịch liệt. Cái này có chút khó giải quyết rồi. Thái Hạo Linh Ngu khẽ nói. Thái Hạo Vân Tuyệt nói, lão tổ, lời này là sao? Đường hầm thời không xảy ra biến hóa mọi lúc, thì ý nghĩa cho dù chúng ta đi chung, nhưng ở lúc tiến vào đường hầm thời không, bởi vì có phân chia trước sau, cho nên ở lúc đến hải nhãn kiếp khư, chúng ta rất có thể sẽ bị lực lượng thời không dịch chuyển đến nơi khác nhau. Thái Hạo Linh Ngu vừa nói ra lời này, mọi người khẽ biến sắc, đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hải nhãn kiếp khư kia còn không biết phân bố bao nhiêu sát kiếp quỷ dị chưa biết, mọi người đi cùng nhau, còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng một khi phân tán ra, tình cảnh mỗi người đều sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lão tổ, có thể thi triển thủ đoạn tương tự tụ lý càn khôn, do ngài dẫn theo chúng ta cùng nhau qua đó hay không? Thái Hạo Vân Tuyệt nói thật nhanh. Thái Hạo Linh Ngu lắc đầu, đừng quên, ở dưới thời không quy tắc, tất cả bí pháp cùng bảo vật có liên quan với thời không, đều sẽ mất đi hiệu lực. Mà thời không quy tắc của một đường hầm thời không kia, rõ ràng do bổn nguyên lực lượng của hải nhãn kiếp khư diễn hóa, nhất định không phải chúng ta có thể thay đổi cùng đối kháng. Lập tức, tâm tình mọi người đều trở nên nặng nề. Tô Dịch trái lại chưa cảm giác có gì. Cơ duyên càng lớn, phiêu lưu càng lớn. Nếu ngay cả chút chuẩn bị này cũng không có, lại nào có thể ở trong hải nhãn kiếp khư kia tìm được cơ duyên. Đương nhiên, hắn lần này đến không phải chỉ vì cơ duyên. Bỗng nhiên, Thái Hạo Vân Tuyệt cắn răng một cái. Chúng ta như thế, đám người chuyên du thị kia tất nhiên cũng như thế. Bọn hắn đã dám đi, chúng ta lại nào cần kiêng kỵ quá nhiều. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua mọi người ở đây, đợi tới hải nhãn kiếp khư, chúng ta ngay lập tức lấy bí phù liên hệ, hội hợp lại cùng nhau hành động là được. Thái Hạo Linh Ngu vung tay, mười mấy bí phù màu đen lao ra, phân biệt dừng ở trước mặt mỗi người ở đây. Đây là bí phù ta tự mình luyện chế, đến hải nhãn kiếp khư, chỉ cần cảm ứng lực lượng bí phù, liền có thể quan sát được rõ ràng vị trí của mỗi người. Tinh thần mọi người rung lên. Tô Dịch cũng không khỏi có chút bất ngờ. Hiển nhiên, Thái Hạo Linh Ngu vì lần hành động này đến hải nhãn kiếp khư, đã làm trước rất nhiều chuẩn bị. Rất nhanh, do Thái Hạo Linh Ngu dẫn đầu, đoàn người cũng hướng về một vực sâu kia nơi xa lao đi. Ầm ầm, nước biển cuồn cuộn, như vạn dòng nước chảy vào biển chảy vào một vực sâu kia, sinh ra tiếng nổ vang như sấm sét. Dưới vực sâu, một mảng sương mờ mịt. Chỉ có một đường hầm thời không sắc thái sặc sỡ rủ xuống ở trong vực sâu, kéo dài mãi đến chỗ sâu trong sương mù. Đến nơi này, Tô Dịch không lộ dấu vết đưa một cái hộp ngọc cho Hoàng Hồng Thược. Bảo vật này ngươi mang theo, nếu gặp nguy hiểm, nhất định có thể phát huy công dụng. Tô Dịch truyền âm nhắc nhở, chẳng qua, không phải lúc sống còn, nhớ đừng vận dụng. Trong mắt Hoàng Hồng Thược toát ra biểu cảm kinh dị, trong hộp ngọc chẳng lẽ là hỗn độn bí bảo hay sao? Tô Dịch cười nói, thật sự bị ngươi nói trúng rồi, tranh minh chúng ta đạt được ở nguyên giới. Hoàng Hồng Thược sửng sốt, trái tim cũng đang run rẩy. Gã này, thế mà tùy tiện như vậy mang một món hỗn độn bí bảo giao cho mình. Tô Dịch cười nói, đương nhiên, chỉ là cho ngươi mượn, đừng chiếm làm của riêng. Hoàng Hồng Thược trừng mắt, ai thèm. Nhưng trong lòng nàng thì rất khó bình tĩnh, ngay cả hỗn độn bí bảo cũng có thể tùy tiện cho mình mượn. Điều này ý nghĩa thế nào, nàng làm sao có thể không rõ. Lại nghĩ đến lúc trước, Tô Dịch còn tùy tay tặng mình hai bảo vật hiếm lạ chân quý, khiến Hoàng Hồng Thược cũng không khỏi hoài nghi, Tô Dịch tiểu mệnh quan này có phải có ý tưởng gì đối với mình hay không. Sau đó, trong lòng nàng cười tự diễu, mình một lão bà, nào còn có tư sắc gì đáng giá Tô Dịch nhớ mong. Tự mình đa tình cũng không tốt. Mà lúc này, Thái Hạo Linh Ngu đột nhiên tới gần, tới trước mặt Tô Dịch, lật lòng bàn tay, đưa ra một cái hộp ngọc màu vàng. Tiểu gia hỏa, bản đồ bí ẩn trong tay ngươi rất quan trọng, không thể xảy ra chuyện. Trong hộp ngọc này có một con bài chưa lật có thể giữ mạng, ngươi cầm. Không cho phân trần, liền nhét cho Tô Dịch. Tất cả cái này, vẫn chưa giấu người khác, các đạo tổ kia nhìn mà đều mở to mắt, vừa cực kỳ hâm mộ, vừa ghen tị. Ngay cả Thái Hạo Vân Tuyệt cũng có chút ghen. Lão tổ cũng chưa chuẩn bị thủ đoạn giữ mạng nào cho mình, lại chỉ chuẩn bị cho quân độ kia. Cái này, có phải quá mức bất công hay không? Trong hộp ngọc màu vàng chứa cái gì, không ai biết được. Thái Hạo Linh Ngu cũng không giải thích. Trong lòng Hoàng Hồng thừa khác thường. Tô Dịch tùy tay cho mình một món hỗn độn bí bảo phòng thân. Thái Hạo Linh Ngu thì tùy tay chuẩn bị cho Tô Dịch một con bài chưa lật giữ mạng. So sánh như thế, vì sao khiến người ta nhịn không được muốn mừng thầm chứ? Tô Dịch cũng giật mình, chắp tay cảm tạ. Thái Hạo Linh Ngu thì chưa nói cái gì, dẫn theo mọi người tiến vào một đường hầm thời không kia. Nơi này, trái lại có chút tương tự với nguyên giới. Tô Dịch đứng ở trong một mảng núi non cổ xưa như man hoang. Phóng mắt nhìn, dãy núi kéo dài, thiên địa trống trải, khắp nơi bày ra cảnh tượng nguyên thủy như cổ xưa man hoang. Làm người ta trong hoảng hốt, giống như về tới thời điểm hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Hỗn độn sơ khai, thiên địa mới sinh, tất cả đều nguyên thủy như vậy. Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, khí tức đại đạo phân bố trong thiên địa này, cũng đều dâng trào một tính chất đặc biệt nguyên thủy cổ xưa, như đại đạo khởi nguyên. Ngẫu nhiên, ở chỗ sâu, trong ngọn núi man hoang cực xa xôi sẽ truyền ra một tràng tiếng hung thú gào giống, chấn động núi cao rung chuyển, tầng mây lay động, thêm ba phần sát khí lạnh lẽo tất cả cái này, khiến Tô Dịch cảm thấy rất bất ngờ. Hắn vốn cho rằng, Hải Nhãn Kiếp Khư là một cấm địa tràn ngập tai kiếp, nhất định bao trùm vô số tai họa. Nhưng ai ngờ, ở sau khi thông qua một đường hầm thời không kia, liền xuất hiện ở trong một thiên địa nguyên thủy như man hoang thế này. Tô Dịch cũng thiếu chút nữa cho rằng đến nhầm chỗ. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hầu như cùng lúc, một đạo lực lượng thần thức đáng sợ đảo qua. Khi nhìn thấy Tô Dịch, một thanh âm như chút được gánh nặng vang lên. Quân độ, thì ra là ngươi à? Trong một mảng núi nơi xa, một bóng người lướt đến. Rõ ràng là Thái Câu. Chỉ một mình ngươi. Thái Câu sau khi đến, nhìn bốn phía. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, không sai. Hắn cũng có chút bất ngờ, không ngờ ở sau khi đến Hải Nhãn Kiếp Khư, sẽ nhanh như vậy gặp được Thái Câu. Ngươi mau xem bí phù trong tay, có thể cảm giác được vị trí của đám người Vân Tuyệt thiếu chủ hay không? Thái Câu nhanh chóng nhắc nhở. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trong tay ngươi không phải cũng có. Trên mặt Thái Câu hiện lên một mảng âm trầm, bí phù của ta đã xảy ra vấn đề, không thể cảm giác được vị trí bất luận kẻ nào. Trong lòng Tô Dịch dùng mình, lấy ra bí phù của Thái Hạo Linh Ngu, hơi cảm ứng, cũng không khỏi giật mình. Bí phù quả thực mất đi hiệu lực, hoàn toàn không cảm giác được bất cứ manh mối nào. Thế nào? Thái Câu lo lắng hỏi. Của ta cũng không được. Tô Dịch nhíu mày. Cái gì? Sắc mặt Thái Câu chợt thay đổi, cái này chẳng phải ý nghĩa. Chúng ta không thể lấy được liên hệ với đám người Vân Tuyệt thiếu chủ nữa. Vốn dựa theo sắp xếp, bọn họ sau khi đến Hải Nhãn Kiếp Khư thì phải ngay lập tức lấy bí phù tiến hành liên hệ. Nhưng ai từng ngờ được, bí phù lại mất đi hiệu lực. Địa phương quỷ quái này cũng quá tà dị. Sắc mặt Thái Câu khó coi, ta dám khẳng định, bí phù trong tay đám người Vân Tuyệt thiếu chủ, tương tự cũng đã không phát huy tác dụng. Thế này thì phiền toái rồi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, đã tới thì chấp nhận thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Câu nhìn Tô Dịch một cái, trong lòng có chút khó chịu, tiểu tử này là thật không tim không phổi hay sao? Chẳng lẽ không rõ tình cảnh trước mắt ý nghĩa thế nào? Mà thôi, kế tiếp ngươi đi cùng với ta. Thái Câu suy nghĩ, nói, chúng ta vừa làm quen mảnh thế giới này, vừa tìm kiếm tung tích đám người Vân Tuyệt thiếu chủ. Làm đạo tổ, hắn căn bản không trông cậy vào quân độ một tiểu bối như vậy, có thể phát huy tác dụng gì? Thái Câu thở dài một tiếng, thấp thỏm lo âu nói. Chỉ hy vọng trên đường kế tiếp, tuyệt đối đừng xảy ra cái gì bất chắc. Đúng rồi, bản đồ bí ẩn trong tay ngươi có gì biến hóa hay không? Thái Câu nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nhìn lòng bàn tay, lắc đầu nói, không có. Cái này, tâm tình Thái Câu trở nên càng thêm nặng nề. Hiển nhiên, trên đường kế tiếp, chỉ có thể do hắn dẫn theo quân độ tên bình vôi này hành động. Đi thôi. Thái Câu thở ngắn than dài, khuôn mặt đầy u sầu, xoay người bước đi. Tô Dịch nhìn mà trực tiếp muốn cười. Cần đến mức thế sao? Đường đạo tổ, làm gì đến nỗi nghĩ không thông như thế? Mau theo kịp. Thái Câu không kiên nhẫn thúc giục, ta cảnh cáo ngươi, trên đường kế tiếp, phải nghe ta sắp xếp làm việc, không thể làm bậy, Nếu không, ngươi nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ không quản. Tô Dịch hoàn toàn không để ý, bám theo. Ào. Thần thức thái cầu khuếch tán, dựng lên một cầu vòng vô hình, chở Tô Dịch cùng nhau hướng về nơi xa lao đi. Hắn rất cẩn thận, dọc đường thi triển bí pháp che chắn toàn bộ khí tức, thật cẩn thận tiến lên. Tô Dịch thì ung dung đứng ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa đánh giá cảnh tượng ven đường. Núi sông uốn lượn, thiên địa mênh mang, bầu trời bao trùm một tầng mây màu xám chỉ thật dày, dọc đường chứng kiến, thể hiện hết khí tượng man hoang. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy trong dãy núi kia có từng đạo khí tức hung ác quỷ dị ngủ đông. Thái Câu tương tự cũng phát hiện, trước một bước đã đi đường vòng, căn bản không tới gần, vô cùng cẩn thận. Loại cẩn thận này, tuy đủ để tránh đi hung hiểm, lại khiến Tô Dịch có chút nhíu mày. Bởi vì tránh đi hung hiểm, tương tự cũng ý nghĩa rất khó tiến một bước thăm dò tình trạng hải nhãn kiếp khư này. Cũng ý nghĩa sẽ bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch trung quy không nhịn được, nói, một hồ nước trong núi vừa rồi đi ngang qua, rõ ràng giấu huyền cơ. Nếu tiến hành điều tra, nói không chừng có thể đạt được một tạo hóa lớn. Bổn tọa lại không mù, nào cần ngươi nhắc nhở. Thái Câu hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi cứ thành thật ở đó đi. Cái gì tạo hóa với không tạo hóa, nhỡ đâu xảy ra bất chắc, mạng liền không còn. Thái độ rất không khách khí, thậm chí có chút bất mãn. Dọc đường, hắn thật cẩn thận, đề phòng đến mức tận cùng. Nhưng quân độ này ngược lại, một đường thong dong không có việc gì, còn cầm bầu rượu vừa uống, vừa làm nhảm. Điều này làm trong lòng Thái Câu đâu có thể nào thoải mái. Sau đó, trong lòng Thái Câu khẽ động, nói, quân độ, trước mắt chỉ có ngươi ta xông pha trong hải nhãn kiếp khư này, quá mức nguy hiểm, theo ta thấy, ngươi không bằng mang bảo vật Linh Ngu lão tổ tặng cho tạm thời giao cho ta bảo quản. Như vậy, một khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có sức hóa giải. Dừng một chút, Thái Câu vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi yên tâm, ta chính là cung phụng của Thái Hạo Thị, tuyệt đối không dám chiếm bảo vật của Linh Ngu lão tổ làm của mình. Ta làm như vậy, cũng là cân nhắc cho an toàn của hai chúng ta. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, ta giao cho ngươi bảo vật, nhỡ đâu ngươi vứt bỏ ta mặc kệ thì làm sao bây giờ? Thái Câu ngẩn ngơ, tức giận khiển trách, ta giống loại người đó sao? Tô Dịch nghiêm túc nói, giống. Thái Câu, hắn tức giận đến mức trực tiếp muốn vứt bỏ mặc kệ kẻ này. Nhưng vừa nghĩ đến Thái Hạo Vân Tuyệt coi trọng kẻ này như vậy, ngay cả Linh Ngu lão tổ cũng nói thẳng kẻ này rất quan trọng, Thái Câu cuối cùng vẫn nhịn. Người tốt nhất cầu nguyện đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thái Câu vứt lại một câu nói hung hăng, liền mặt lạnh, không quan tâm Tô Dịch nữa. Tô Dịch thì lộ ra ý cười. Nhìn ra được, tạm thời mà nói, Thái Câu này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nếu Thái Câu vừa rồi dám bởi vì mình từ chối, mà ra tay, Tô Dịch không ngại chôn lão gia hỏa này trước. Chỉ là không biết, Hoàng Hồng Thược bên kia tình cảnh như thế nào. Tô Dịch suy nghĩ. Đối với hải nhãn kiếp khư, hắn hoàn toàn không biết gì cả, hai mắt một mảng tối mù. Dọc đường nhìn thấy cảm giác được cũng rất phiến diện, không thể thật sự thấy rõ tình trạng của thế giới xa lạ này. Khi tất cả đều tràn ngập, chưa biết thì ý nghĩa biến số cùng ngoài ý muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến đây, nơi xa chợt truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thái Câu cứng đờ cả người, ngay lập tức dừng bước. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, dưới bầu trời nơi cực xa, có một mảng dãy núi sương mù hỗn độn tràn ngập. Một tiếng kêu thảm thiết kia, chính là từ trong một mảng dãy núi đó truyền ra. Ta nghe thanh âm như có chút quen thuộc, nếu không mau chân đến xem. Tô Dịch nói. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch liền kinh ngạc phát hiện, Thái Câu vậy mà lại giống con thỏ kinh hãi, quay đầu đi luôn. Rút phải nói là dứt khoát lưu loát. Hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Ở trên đường rút lui, Thái Câu mặt mũi âm trầm, mắng, xem cái rắm. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đã biết, có người đã chết. Sau đó, hắn lẩm bẩm, nghe thanh âm, tựa như là Thạch Thái Hổ lão gia hỏa kia. Thằng nhãi đó chiến lực tuy nói không thể so với nhất lưu đạo tổ, nhưng cũng không thể xem nhẹ, hôm nay vừa mới đến hải nhãn kiếp khư không lâu, thằng nhãi đó sao có thể đột nhiên gặp nạn. Thạch Thái Hổ. Trong đầu Tô Dịch hiện ra hình tượng một ông lão bóng người khô gầy, tóc thưa thớt. Đối phương là một trong một đám đạo tổ, theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng nhau đến hải nhãn kiếp khư, là tổ sư thế lực lớn nào đó của tạo hóa thiên vực. Tô Dịch nói, nếu thật là Thạch Thái Hổ, ngươi thấy chết mà không cứu như vậy, có phải quá không phúc hậu hay không? Thái Câu tức giận đến cười lên, ta lại không phải cha hắn, vì sao phải mạo hiểm lớn đi cứu. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nếu làm như vậy, nhỡ đâu hai ta cùng nhau gặp họa theo, làm sao bây giờ? Trong lời nói tràn đầy bất mãn, Tô Dịch không cãi lại. Hắn và Thạch Thái Hổ không có giao tình gì, thậm chí bởi vì Hoàng Hồng Thượng, đối với Thạch Thái Hổ đám đạo tổ đến từ tạo hóa thiên vực, kia cũng không có hảo cảm gì. Dù sao, các đạo tổ đó ban đầu đều tôn Huyền Hoàng thần tộc làm chủ. Mà nay lại đổi trận doanh, lựa chọn đu bám Thái Hạo thị, vốn làm Tô Dịch rất xem thường. Hơn nữa ở trước đó trên đường đến Hải Nhãn Kiếp Khư, các đạo tổ kia đều cực kỳ bài xích, thái độ ác liệt đối với hắn cùng Hoàng Hồng Thược. Tự nhiên, Tô Dịch cũng không có khả năng để ý các đạo tổ đó chết sống. Hắn trước đó nói như vậy, đơn giản là muốn đi xem, Thạch Thái Hồ rốt cuộc đã gặp phải nguy hiểm gì mà thôi. Một già một trẻ kia chạy cũng rất nhanh. Ở trong một mảng dãy núi sương mù hỗn độn tràn ngập kia, có hai bóng người bỗng dưng xuất hiện, xa xa nhìn về phía Tô Dịch cùng Thái Câu rút lui. Người nói chuyện là một nam tử mái tóc dài màu bạc, mặc áo bào màu mực. Quanh thân hắn quanh quẩn các luồng kiếp quang màu bạc tràn ngập khí tức cấm kỵ, như vô số hồ quang đang chạy, đặc biệt dọa người. Thiếu chủ, kẻ này là giết hay giữ? Đứng một bên là một nữ tử xinh đẹp thướt tha, da thịt trắng như tuyết, môi đỏ mọng như lửa. Ở trong tay nàng xách một bóng người máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, hấp hối, một thân tính mạng bổn nguyên đã bị hoàn toàn phong cấm, bất tỉnh nhân sự. Nếu Tô Dịch và Thái Câu ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, bóng người máu chảy đầm đìa này là Thạch Thái Hổ. Trong hư không, nam tử áo bào đen tóc bạc không bận tâm nói, giữ lại làm gì? Đã phân thắng bại, nên phán sinh tử. Thiếu nữ xinh đẹp mím môi cười khẽ, rõ. Bàn tay nàng lau một cái. Kiếp quang hiện ra. Thạch Thái Hổ lâm vào hôn mê chưa có bất cứ phản ứng nào, đã bị kiếp quang gạt bỏ, luyện thành cho kiếp. Chỉ có một luồng lực lượng đại đạo bổn nguyên ngưng tụ thành quầng sáng, bay tới đáp vào lòng bàn tay nữ tử xinh đẹp. Một luồng bổn nguyên tổ cảnh này không thể lãng phí, có thể luyện đạo binh, cũng có thể làm thuốc. Nữ tử xinh đẹp hé bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng hút một cái, quầng sáng đã bị nàng nuốt vào trong cơ thể, đầu lưỡi đỏ ao linh hoạt nhẹ nhàng liếm môi một cái, lẩm bẩm, mùi vị cũng không tồi. Phong tình quyến rũ đó khiến trong lòng nam tử áo bào đen tóc bạc bên cạnh rung động, hung hăng vỗ một chưởng ở trên bờ mông đầy đặn tròn trịa của nữ tử xinh đẹp. Bốp một tiếng vang thanh thúy, gợn sóng nhộn nhạo. Nữ tử xinh đẹp không những không giận, ngược lại cười si ngốc, nói, thiếu chủ tại sao càng ngày càng không có sức, thân thể chẳng lẽ yếu rồi. Ở chỗ sâu trong ánh mắt nam tử áo bào đen tóc bạc nổi lên dục vọng như lửa, nhưng cuối cùng khắc chế, bất thình lình vung một cái tát ở trên mặt nữ tử xinh đẹp. Bóng người thướt tha của nữ tử xinh đẹp lảo đảo một cái, má đào trắng nõn quyến rũ hiện lên một vết bàn tay nhìn ghê người. Nhưng nàng lại nheo mắt mảnh như sợi tơ, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, lẩm bẩm, thiếu chủ, nếu không ngài hung hăng thu thập nô một trận đi, nô cũng muốn. Nam tử áo bào đen tóc bạc hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói, còn quyến rũ nữa, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử xinh đẹp nheo mắt, nhất thời đứng trang nghiêm, một phần quyến rũ câu dẫn lòng người kia dập dờn toàn thân cũng lặng yên biến mất. Đi, tiếp tục đi phán quyết đám người từ ngoài đến kia. Nam tử áo bào đen tóc bạc nói, hôm nay lão tổ tông không có đây, cũng không thể để đám người ngoài đó tự tiện xông vào luyện đạo kiếp ngục. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người nam tử áo bào đen tóc bạc và nữ tử xinh đẹp đã lặng yên biến mất. Thiên địa mênh mang, cổ xưa nguyên thủy. Nhìn Thái Câu chạy trốn như chim chóc bị kinh hãi, Tô Dịch tuy cảm thấy buồn cười, nhưng không thừa nhận cũng không được, càng là người cẩn thận như Thái Câu, mới có thể sống càng lâu. Cẩu được, mới có thể chịu đựng đến cuối cùng. Nguy hiểm của Hải Nhãn Kiếp Khư này còn không rõ có bao nhiêu. Cách làm của Thái Câu trái lại cũng có thể xưng là vững vàng. Dọc đường, Tô Dịch cũng không nhàn rỗi, nghiêm túc đánh giá mọi thứ ven đường, tâm cảnh bí lực thì thật cẩn thận cảm ứng chu hư quy tắc của mảnh thiên địa này. Ở bên ngoài, Tô Dịch sẽ không dễ dàng làm như vậy, bởi vì trên người hắn có khí tức mệnh quan nhất mạch, cực dễ dàng bại lộ ở lúc cảm giác lực lượng chu hư. Nhưng ở nơi này lại khác. Sớm từ lúc vừa đến Hải Nhãn Kiếp Khư, Tô Dịch đã cảm giác được nơi này rất tương tự với nguyên giới. Theo hắn giờ phút này tiến một bước cảm ứng, quả nhiên phát hiện khí tức chu hư bao trùm mảnh thiên địa này, hoàn toàn khác với bên ngoài. Nghi ngờ cũng là từ thời đại hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu tồn tại kéo dài, tỏa ra thần vận độc đáo man hoang nguyên thủy. Nếu thực bất chấp mọi giá ra tay, ta lấy mệnh thư ở Hải Nhãn Kiếp Khư này mượn chu hư quy tắc tới giết địch, sẽ kinh động đám thiên khiển giả kia hay không? Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch đã có đáp án. Có lẽ không thể kinh động thiên khiển giả, nhưng nhất định sẽ kinh động người nghiệp kiếp nhất mạch. Trên thực tế, lần này đến Hải Nhãn Kiếp Khư, Tô Dịch duy nhất để ý, chính là nghiệp kiếp nhất mạch kia bị liệt vào kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan nhất mạch. Thế lực cổ xưa thần bí này, có phán quan tọa chấn, đã là kẻ thù truyền kiếp của mệnh quan, tất nhiên có chiến lực khủng bố không ai biết. Dựa theo ý kiến của Thái Hạo Linh Ngu, phán quan chiến lực mạnh mẽ, thậm chí không kém gì thiên khiển giả. Tất cả cái này, bảo Tô Dịch làm sao dám xem nhẹ. Không ổn. Bỗng nhiên, sắc mặt Thái Câu đột biến, xoay người muốn đổi hướng. Nhưng đã chậm một bước. Dưới bầu trời nơi xa, một nam tử người đầy máu kích động kêu to, Thái Câu đạo huynh, cứu ta. Tô Dịch liếc một cái đã nhận ra, Nam tử kia là Lôi Thụ đạo tổ. Người này giống với Thạch Thái Hổ kia, là một trong các đạo tổ theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng nhau tới Hải Nhãn Kiếp Khư. Lúc này, Lôi Thụ đạo tổ đang bị người ta đuổi giết, người đầy máu, bị thương thê thảm nặng nề, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Mà đuổi giết Lôi Thụ đạo tổ là đạo tổ Trận Doanh Chuyên Du Thị. Cả thảy bốn người, cầm đầu là Chuyên Du Dạ, hắn bóng người cao gầy, thái dương hoa dâm. Khi ở ngoài Hải Nhãn Kiếp Khư, Hoàng Hồng Thược từng truyền âm, vạch trần thân phận của Chuyên Du Dạ. Nói người này là trưởng bối của Chuyên Du Báo, chiến lực cực kỳ không tầm thường, tuy không phải tuyệt thế đạo tổ, nhưng cũng hơn xa các đạo tổ bình thường có thể so sánh. Trừ Chuyên Du Dạ, Hoàng Đình rõ ràng cũng ở trong đó. Hai đạo tổ khác là một ông lão áo bào lam, một nam tử áo tím dung mạo như thiếu niên. Bốn người bọn họ liên thủ, khống chế cầu vồng, lướt đi trên không, gắt gao tập trung bóng người Lôi Thụ đạo tổ, đuổi theo không bỏ. Mà Lôi Thụ đạo tổ sau khi phát hiện Thái Câu, ngay lập tức chạy về phía Thái Câu, lớn tiếng kêu cứu. Thái Câu lại tức giận đến mức thiếu chút nữa chửi má nó, sắc mặt kém vô cùng. Không có cách nào cả, đã không có cách nào coi như chưa nhìn thấy. Lần này vì sao không rút? Tô Dịch rất bất ngờ. Thái Câu nghiến răng nghiến lợi nói, còn rút cái rắm. Lão tử là cung phụng của Chuyên Du Thị, nếu thấy chết mà không cứu, tin tức một khi truyền vào trong tai Vân Tuyệt thiếu chủ, về sau còn lăn lộn như thế nào ở Thái Hạo Thị. Tô Dịch lúc này mới giật mình, không phải Thái Câu không muốn rút, mà là sợ bị Thái Hạo Thị tính sổ sau này. Không thể không nói, Thái Câu người này còn rất thật thà. Khi nói chuyện, Thái Câu bỗng nâng tay ném, mang một tấm bí phù ánh vàng rực rỡ cách không trung đánh ra. Ẩm! Bí phù nở rộ ở trên hư không, nhấc lên tia sét màu vàng ngập trời, càn quét về phía đám người Chuyên Du Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, Thái Câu cất bước một cái, Nari không gian, bắt lấy bả vai Lôi Thụ đạo tổ, đi theo ta. Thái Câu đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi liều mạng với người của Chuyên Du Thị, mà là tính dẫn theo Lôi Thụ đạo tổ cùng nhau đào tẩu. Nhưng một chớp mắt này, Thái Câu đột nhiên lông tóc dựng cả lên, theo bản năng sinh ra một cảm giác nguy cơ chí mạng. Không có bất cứ do dự gì, bóng người hắn lui bắn ra. Phốc, một đao quang sáng như tuyết đảo qua, hư không cũng bị xé rách. Thái Câu tuy sớm né tránh, nhưng trung quy đã chậm một bước, cánh tay phải từ chỗ bả vai đứt rời. Ngực càng bị cắt ra một vết máu thật lớn, da chóc thịt, bong, xương trắng ẩn hiện, máu tươi tung bay, một thân áo bào cũng bị nhuộm đỏ. Hắn phát ra tiếng kêu rên, vẻ mặt đầy chấn động giận dữ, Lôi Thụ chó chết, ngươi còn mẹ nó điên rồi hay sao? Kẻ ra tay, thế mà là Lôi Thụ đạo tổ. Hắn tay cầm một cây chiến đao màu đen, vẻ mặt đầy dữ tợn, như rất tiếc nuối, cắn răng nói, lão tử chưa điên, lão tử chỉ là muốn sống sót từ trong Hải Nhãn Kiếp Khư này rời khỏi. Một màn bất thình lình, không chỉ giết Thái Câu một cái không kịp trở tay, lập tức bị thương nặng, ngay cả Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy bất ngờ. Lúc này, Chuyên Du Dạ, Hoàng Đình bọn bốn vị đạo tổ đã na di không gian mà đến. Các ngươi xem, chỉ cần lợi dụng thích đáng, thủ hạ của Thái Hạo Vân Tuyệt cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Chuyên Du Dạ cười mở miệng, Lôi Thụ, ngươi làm không tệ. Lôi Thụ đạo tổ lau vết máu trên mặt, cung kính nói, có thể cống hiến cho đại nhân, là phúc khí của ta. Thái Câu tức giận đến mức khuôn mặt già nua xanh mét, cả giận nói, Lôi Thụ ngươi được lắm, thì ra đã sớm phản bội. Ngươi không sợ bị Thái Hạo Thị ta thanh toán. Cũng không nghĩ xem thế lực sau lưng ngươi, sẽ bị ngươi liên lụy mà hủy diệt hay không. Lôi Thụ đạo tổ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn sống, không quản được chuyện khác. Chuyên Du Dạ mỉm cười nói, người tên Thái Câu phải không? Cung phụng của Thái Hạo Thị, hộ đạo giả của Thái Hạo Vân Tuyệt, đúng hay không? Sắc mặt Thái Câu âm trầm, có dám thì đánh. Bớt con mẹ nó làm nhảm với ta. Tô Dịch không khỏi nhìn Thái Câu thêm một cái, lão gia hỏa này thế mà thay đổi sự cẩn thận chặt chẽ trước đó, tỏ ra cực kỳ cường thế cùng kiên cường. Chuyên Du Dạ lại không bận tâm, thản nhiên nói, nếu ngươi bằng lòng thần phục cho Chuyên Du Thị chúng ta sử dụng, hôm nay tự nhiên có thể sống sót. Thái Câu ngẩn ngơ, giận dữ mà cười nói, như thế nào, thu Lôi Thụ làm phản đồ còn chưa đủ, còn vọng tưởng để lão tử cũng làm chó cho các ngươi. Chuyên Du Dạ nhíu mày. Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía Tô Dịch, người này là ai? Một tiểu nhân vật đạo chân cảnh mà thôi, sao có thể đi theo Thái Hạo Vân Tuyệt cùng tới Hải Nhãn Kiếp Khư? Lôi Thụ đạo tổ vội vàng nói, vật nhỏ này tên là Quân Độ, đến từ Thiên Khôi cổ tộc, trong tay nắm giữ một bản đồ bí ẩn. Nói xong, hắn như dốc hết tâm can, nói ra mọi thứ về Tô Dịch. Cuối cùng, hắn bổ sung nói, đại nhân có điều không biết, vật nhỏ này hồng phúc ngang trời, dọc đường được 5 vị kiếp linh để mắt, phân biệt tặng cho hắn một tạo hóa lớn. Nghe xong, Chuyên Du Dạ, Hoàng Đình bọn bốn vị đạo tổ đều không khỏi động dung, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng đã xảy ra biến hóa. Mà Thái Câu tức giận đến mức trực tiếp chửi má nó, hận không thể lập tức làm thịt Lôi Thụ tên phản đồ này. Ngược lại là Tô Dịch rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong mắt người khác, hắn hiển lộ ra loại bình tĩnh này, ngược lại như là bộ dáng bị dọa ngây ngốc rồi. Đại nhân cần phải để ý, ở trước khi tiến vào Hải Nhãn Kiếp Khư, Linh Ngu lão tổ của Thái Hạo thị từng tặng cho vật nhỏ này một con bài chưa lật giữ mạng. Lôi Thụ đạo tổ rõ ràng nóng lòng biểu hiện giá trị của mình, mang mọi thứ biết đến đều thổ lộ ra. Thật sao? Chuyên Du Dạ càng thêm giật mình, có thể được Thái Hạo Linh Ngu nữ nhân khủng bố kia coi trọng như thế, quân độ này rõ ràng rất không tầm thường. Tiểu gia hỏa, ngươi có bằng lòng giống với Lôi Thụ đạo tổ, cống hiến cho Chuyên Du thị ta hay không? Chuyên Du Dạ phát ra lời mời, thế cục trước mắt ngươi cũng thấy rồi, nếu từ chối, thì mạng nhỏ khó bảo toàn. Trong lòng Thái Câu căng thẳng, nói, quân độ, đừng nghe hắn nói nhảm, những lão già này đều vì tạo hóa trên người ngươi, nếu không phải như thế, bọn họ cũng không thèm nhìn ngươi tiểu nhân vật đạo chân cảnh như vậy lấy một cái. Tô Dịch, đây là đang nhắc nhở mình, hay là đang làm thấp mình đây? Chuyên Du Dạ nhìn bốn phía, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, vươn ba ngón tay, ta đếm ba tiếng, hai vị các ngươi nếu không thần phục, thì... Bóng người Thái Câu chợt vươn ra, cưỡi lên một mảng cầu vồng, dẫn theo Tô Dịch xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng đã thi triển một môn cấm thuật bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng tương tự, cũng vì thế trả giá rất lớn, Tô Dịch rõ ràng nhìn thấy, khuôn mặt già nua kia của Thái Câu lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí cơ toàn thân giống ngọn nến thiêu đốt đang mất đi một mảng lớn. Lão già này tuy miệng thối một chút, nhưng coi như có chút đảm đương. Tô Dịch thầm nghĩ. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên có một tiếng quát khẽ như sấm sét vang vọng. Ngay sau đó, vô số sợi xích thần màu lửa đỏ chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng không gian, nháy mắt phong cấm phía trước nơi Thái Câu bỏ chạy. Là Hoàng Đình đã ra tay. Hoàng Đình, vị đạo tổ này rất lâu trước kia từng ở Huyền Hoàng, thần tộc lấy chiến lực chắc tuyệt chứ danh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã hiển lộ ra thần thông vượt quá tưởng tượng, chặn lại tất cả đường lui của Thái Câu cùng Tô Dịch. Mà ở trên phương hướng khác, phân biệt có Chuyên Du Dạ, Lôi Thụ đạo tổ và hai vị đạo tổ khác cùng nhau vây chặn. Nghiễm nhiên như thiên la địa võng, mang Tô Dịch cùng Thái Câu hoàn toàn vây khốn. Lập tức, sắc mặt Thái Câu biến đổi hẳn, tâm tình cũng ngã xuống thung lũng. Xong rồi. Lần này thật sự chắp cánh khó thoát, chạy trời không khỏi nắng. Chuyên Du Dạ khinh miệt nhìn Thái Câu, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người Thái Hạo thị thật đúng là tiện. Thái Câu giọng dữ tợn nói, lão tử liều cái mạng này không cần, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, không tin ngươi thử xem. Đôi mắt Chuyên Du Dạ co lại. Lại thấy Hoàng Đình lạnh lùng nói, có ta ở đây, ngươi không làm được. Chỉ cần ngươi dám động đậy một cái, ta nhất định bẻ gãy cổ của ngươi. Một luồng sát phạt khí kinh khủng bá đạo mãnh liệt từ trên người Hoàng Đình dâng trào, gắt gao tập trung Thái Câu. Chỉ uy thế cỡ đó, đã khiến Thái Câu cả người cứng ngắc, gần như hít thở không thông. Đây là chênh lệch trên thực lực. Thái Câu căn bản không nghi ngờ, một khi mình động đậy, Hoàng Đình nhất định có thể dễ dàng giết mình. Giờ khắc này, Thái Câu lòng như cho tàn. Hầu như cùng lúc, Chuyên Du Dạ vung tay lên. Lôi Thụ, ngươi đi bắt tiểu gia hỏa kia. Ta. Lôi Thụ đạo tổ do dự, đại nhân, trên người tên nhãi rác rưởi kia có con bài chưa lật giữ mạng, ta. Ánh mắt Chuyên Du Dạ chợt lạnh, đi. Lôi Thụ đạo tổ giật mình một cái, không dám do dự nữa, cất bước đi về phía Tô Dịch. Hắn mặt đầy sát khí, khí thế khủng bố, quân độ, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục thì tốt hơn, nếu không. Tô Dịch cười nói, đừng sợ, ta cam đoan không dùng con bài chưa lật, ngươi cứ ra tay là được. Lôi Thụ đạo tổ. Người khác cũng đều ngẩn ra. Chuyên Du Dạ vì sao để Lôi Thụ đạo tổ ra tay, còn không phải bởi vì cố kỵ con bài chưa lật Thái Hạo Linh Ngu tặng cho. Nhưng quân độ này lại nói sẽ không vận dụng con bài chưa lật cỡ đó, mặc cho ai không bất ngờ. Vật nhỏ này rất cuồng nha. Ánh mắt Chuyên Du Dạ âm u lạnh lẽo. Hoàng Đình giọng điệu lạnh nhạt nói, cuồng nữa cũng không thay đổi được vận mệnh của hắn. Toàn thân uy thế của Lôi Thụ đạo tổ chợt bùng nổ, như trời long đất lở hướng về Tô Dịch áp bách. Cùng lúc đó, hắn nắm giữ một cây chiến đao sáng như tuyết, cách xa nghìn trượng, giận dữ chém xuống. Hiển nhiên, hắn cố kỵ con bài chưa lật của Tô Dịch, không dám tới gần, tính hội tụ toàn lực, ở dưới một đao này hoàn toàn hàng phục Tô Dịch. Tiểu tử này xong rồi. Trong lòng Thái Câu thầm than, trong đầu hiện ra hình ảnh tanh máu Tô Dịch chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tô Dịch không những chưa từng né tránh, ngược lại bùng nổ lao ra. Khi một đao kia của Lôi Thụ đạo tổ nhấc lên đao khí cuồng bạo chém tới, hắn thậm chí chưa từng tránh né, mặc cho một đao này chém ở trên người. Đối với toàn bộ đạo tổ ở đây mà nói, giết một nhân vật đạo chân cảnh, quả thật là chuyện trong một đao, nhẹ nhàng dễ dàng, chớp mắt có thể diệt. Cho nên, khi nhìn thấy Tô Dịch ngu ngốc lao tới, lại bị một đao này chém túng, cũng không cảm thấy bất ngờ. Duy chỉ có bất ngờ là, Tô Dịch thế mà thực sự chưa dùng con bài chưa lật. Nhưng chỉ một chớp mắt, mọi người đột nhiên biến sắc, ý thức được bọn họ đã nhìn lầm. Theo một tiếng va chạm nặng nề, mảnh thiên địa này cũng chợt chấn động. Một đao kia chém ở trên người Tô Dịch lại chợt tan vỡ. Trái lại, Tô Dịch bình yên vô sự, không mất một cọng tóc. Cái này, mọi người trợn tròn mắt, còn không chờ phản ứng, bóng người Tô Dịch bùng nổ lao ra tựa như một luồng ánh sáng, xuyên thủng không gian. Chớp mắt đã tới phụ cận Lôi Thụ đạo tổ. Tay phải giơ lên, năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Toàn thân hộ thể đạo cương của Lôi Thụ đạo tổ ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, từ thiên linh cái của lão bắt đầu, bóng người lão ở dưới lực một cú nhấn đó như tờ giấy nổ tung từng tấc một. Máu thịt, thần hồn đều ngay lập tức hóa thành tro kiếp. Khi lực lượng một cái ấn xuống này ở trên hư không hạ xuống, tựa như lao đi một con ruồi bọ. Toàn thân Lôi Thụ đạo tổ đều đã hóa thành tro kiếp đầy trời, biến mất. Sau đó, Tô Dịch phủi phủi áo bào, nhìn bốn phía. Chỉ có vậy, cần vận dụng con bài chưa lật sao? Bốn bề yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chuyên Du Dạ, Hoàng Đình bọn bốn vị đạo tổ đều chấn động, biến sắc hẳn. Lúc trước bọn họ đâu chỉ là nhìn lầm, rõ ràng là đụng phải một gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ. Cứng đối cứng một đao, lại không mất một cọng tóc. Nâng tay nhấn một cái, trực tiếp mang một vị đạo tổ lao đi thành tro kiếp. Trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng thắng bại đã phân, sinh tử đã quyết. Má nó, quân độ này sao có thể mạnh như vậy? Thái Cầu trợn mắt tròn xoe, đầu óc ngây dại, thiếu chút nữa hoài nghi xuất hiện ảo giác. Mà không đợi Thái Cầu phản ứng, Tô Dịch đã sớm ra tay lần nữa. Hắn bước ra một bước, bóng người lặng yên biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, đã xuất hiện ở phụ cận Chuyên Du Dạ. Đôi mắt Chuyên Du Dạ co rút lại, không những chưa từng cứng đối cứng, ngược lại, bóng người lui bắn ra, đồng thời triệu ra một thủy ấn màu đen, kết ra một màn nước, nối tiếp trời đất. Màn nước nổ tung, bị Tô Dịch một chưởng dễ dàng đập vỡ. Trong mưa hào quang bắn tung tóe, lòng bàn tay phải Tô Dịch đã có thêm một cây đoản kích đồng xanh vết dỉ loang lổ. Đoản kích như lưỡi kiếm, hướng về Chuyên Du Dạ giận dữ chém đi. Vù, mũi nhọn vô cùng sắc bén như một luồng điện quang cắt qua bầu trời vạn cổ, mang theo sát khí lạnh lẽo sộc thẳng lòng người, khiến hư không phụ cận chợt như mảnh vải xé ra vô số khe hở. Chuyên Du Dạ đôi mắt đau đớn, dựng tóc gáy. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn lui bắn về, chính là không nắm chuẩn thực lực thật sự của quân độ trước mắt này. Nhưng chưa từng nghĩ, chiến lực của quân độ này lại bá đạo như vậy, dễ dàng đánh vỡ bí pháp phòng ngự của hắn, bùng nổ mà đến. Quá nhanh rồi. Nhanh đến mức hắn mặc dù lui bắn về, cũng đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng một đòn này của Tô Dịch. Lên. Chuyên Du Dạ quát to, thủy ấn màu đen tỏa sáng rực rỡ, diễn hóa ức vạn dòng nước, mênh mông cuồn cuộn như cửu thiên ngân hà buông xuống. Ngay sau đó, ức vạn dòng nước đã bị xé rách. Lực một nhát chém này Tô Dịch vung ra, quả thực như bẻ gãy nghiền nát, khiến Chuyên Du Dạ ngăn cản như thùng rỗng kêu to. Ngay cả một thủy ấn màu đen kia cũng bị đánh bay. Mà toàn thân Chuyên Du Dạ bị đánh lui ra, miệng mũi phun máu, ngực xuất hiện một vết rách nhìn ghê người, máu tươi phun tung tóe. Đáng chết, kẻ này rốt cuộc là ai? Chuyên Du Dạ sợ mất vía. Hắn quả thực bị dọa. Hiểu ra, lấy chiến lực của hắn, có lẽ chưa xưng là đứng đầu. Nhưng thu thập các đạo tổ tầm thường kia cũng dễ như trở bàn tay. Sao có thể ngờ được, đối mặt một người trẻ tuổi đạo chân cảnh, lại hoàn toàn không chịu nổi. Mắt thấy Tô Dịch tay cầm đoản kích đồng xanh đánh tới lần nữa, một tiếng quát khẽ chợt vang lên, lên. Vô số lửa thần kết thành sợi xích thần, đột ngột xuất hiện ở bốn phương tám hướng quanh bóng người Tô Dịch, xây dựng thành một tòa lao ngục lửa thần. Là Hoàng Đình đã ra tay. Cùng lúc tòa lao ngục lửa thần này xuất hiện, hắn đã na di hư không? Bùng nổ lao đến, khí thế mạnh, kinh thiên động địa. Mặc kệ ngươi là ai, muốn hành hung ở trước mặt ta, chính là si tâm vọng tưởng. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Hoàng Đình bỗng vung nắm đấm, lao xuống đánh tới. Thật sao? Tô Dịch cười khẽ một tiếng, bước ra một bước. Tòa lao ngục lửa thần kia nổ tung. Mà theo hắn vung đoản kích đồng xanh, Hoàng Đình vừa mới đánh tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bóng người hắn lảo đảo, tuy chưa từng bị thương, khí huyết toàn thân lại kịch liệt quay cuồng hẳn lên. Sắc mặt cũng theo đó thay đổi. Dù là Thái Câu thấy một màn như vậy, kinh ngạc tới mức cằm cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ở nơi này, Hoàng Đình chiến lực mạnh nhất, dù sao từng là một vị nhân vật thế gian hiếm có của Huyền Hoàng thần tộc, chiến lực chắc tuyệt. So sánh với Tuyệt Thế đạo tổ, có lẽ kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Hoàng Đình cũng bị đẩy lui. Điều này bảo Thái Câu làm sao có thể không chấn động. Đáng tiếc, ta không thể vận dụng phần tuyệt quy tắc, nếu không, nào phải ngươi có thể lay động. Giọng điệu Hoàng Đình lạnh như băng, mang theo một tia không cam lòng. thanh âm còn đang quanh quẩn, Hoàng Đình ra tay lần nữa. Mà lúc này, Chuyên Du Dạ cùng hai vị đạo tổ khác đã sớm vây lên, cùng Hoàng Đình đối phó Tô Dịch. Bốn vị đạo tổ liên thủ, uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Thái Câu thấy vậy, cũng chợt cắn răng một cái, lấy ra bảo vật, lao tới chém giết. Điều này lại ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Vốn hắn cho rằng, lấy tính tình quá phận cẩn thận đó của Thái Câu, khi bắt được cơ hội chạy trốn như vậy, tuyệt đối sẽ không quan tâm chuồn mất. Chưa từng nghĩ, lão già này thế mà rất có tâm huyết, không thể chỉ hoãn thời gian. Trong chém giết kịch liệt, Tô Dịch ánh mắt lơ đãng liếc nơi xa một lần. Một thân khí thế của hắn đột nhiên thay đổi. Trực tiếp giống như bảo kiếm thế gian hiếm có ẩn sâu trong hộp xuất thế, trên bóng người rất bình thường kia lao ra một đạo kiếm ý vô cùng khủng bố. Kiếm ý mênh mông, tối nghĩa như hỗn độn, lao lên như diều gặp gió, chấn vỡ tầng mây. Toàn bộ đạo tổ trong lòng run lên, đều cảm nhận được áp lực đáng sợ đập vào mặt, ai cũng ý thức được không ổn. Chết! Đoản kích đồng xanh trong tay Tô Dịch lóe lên, như mũi kiếm đâm chéo. Phốc! Cổ họng ông lão áo bào lam kia xuất hiện một lỗ thủng. Theo mũi đoản kích cắt xuống một cái, cả người hắn tách thành hai nửa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà bóng người Tô Dịch sớm đã bùng nổ xông lên, một thân kiếm y nổ vang như phong lôi, bắn ra đại đạo thần uy như trời long đất lở. Phanh! Phía trước, một nam tử áo bào tím dung mạo như thiếu niên không kịp né tránh, thân thể đang sống sờ sờ bị Tô Dịch húc vỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bảo vật hắn triệu ra, đều yếu ớt như tờ giấy, hoàn toàn ngăn không được thế xung phong của Tô Dịch, cũng theo đó ầm ầm nổ tung. Thế này quá hung mãnh, chỉ bằng nhục thân đã húc vỡ một vị đạo tổ, khiến Chuyên Du Dạ cùng Hoàng Đình còn sót lại cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ lần này là trêu chọc một quái vật khủng bố như thế nào? Đáng nhắc tới là, một chớp mắt này công kích của hai người bọn họ đều đánh ở trên thân Tô Dịch. Nhưng Tô Dịch lại cứng rắn thừa nhận được. Bóng người chỉ lảo đảo một cái mà thôi, cũng căn bản chưa từng thật sự bị thương. Tất cả cái này, khiến Chuyên Du Dạ và Hoàng Đình đều cảm thấy da đầu phát tê, không dám chần chờ nữa, xoay người bỏ chạy. Có thể ở dưới tất cả bọn họ liên thủ, còn giết bọn họ bên này hai người, còn thừa nhận một đòn của bọn họ mà chưa từng bị thương. Đối thủ như vậy, làm hai người cũng căn bản không dám ham chiến. Nhưng Tô Dịch đã ra tay, sao có thể để lại người sống? Một chớp mắt này, hắn không chút do dự thi triển đòn sát thủ. Dưới bầu trời, bóng người Chuyên Du Dạ như ánh sao lóe lên, mơ hồ bất định, nhanh như điện. Một thân đạo hạnh đạo tổ cảnh kia của hắn đã sớm vận chuyển tới mức chưa từng có. Dù là như thế, Chuyên Du Dạ vẫn còn không yên tâm, mang thủ đoạn giữ mạng áp đáy hòm đều thi triển. Miếng hộ tâm, giáp trụ, đạo ấn. Hai tay phân biệt còn nắm một cây trường mâu cùng một sấp bí phù. Cũng không phải hắn trời sinh tính cẩn thận, mà là thật sự bị dọa. Một nhân vật đạo chân cảnh lại đột ngột lấy tư thế tuyệt đối nghiền áp, giết nhiều vị đạo tổ của hắn bên này. Mạnh như Hoàng Đình, cũng bị lay động. Thế này bảo Chuyên Du Dạ làm sao không chấn động. Làm đạo tổ đi ra từ thiên khiển thần tộc, Chuyên Du Dạ so với ai khác cũng rõ hơn, đánh bại đạo tổ có lẽ dễ dàng. Nhưng muốn đánh chết đạo tổ, lại khó như lên trời. Càng không nói đến trong đại chiến trước đó, quân độ kia còn là lấy một đánh nhiều, đồng thời chém giết với nhiều vị đạo tổ, lại vẫn có tư thế đẩy ngang. Thế này quá đáng sợ rồi. Tên kia rốt cuộc là ai? Rõ ràng một thân đạo hạnh là đạo chân cảnh, tuyệt đối không có khả năng là đạo tổ nào ngụy trang. Nhưng vì sao chiến lực lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng như thế? Chẳng lẽ? Đột nhiên trong lòng Chuyên Du Dạ run lên, trong đầu hiện ra một đáp án. Tô Dịch, tiểu mệnh quan sớm đã dẫn phát cả thế gian chú ý kia. Lập tức, Chuyên Du Dạ hít vào ngụm khí lạnh, rốt cuộc nghĩ thông suốt một ít nghi hoặc mấu chốt. Cái gì hậu duệ thiên khôi cổ tộc, hoàn toàn là giả. Tất nhiên là mệnh quan họ Tô kia thi triển thiết mệnh thuật đóng giả. Nếu không, sao có thể giấu được pháp nhãn bọn họ các đạo tổ này? Nghe nói mệnh quan họ Tô này còn là một vị kiếm tu, chính là chuyển thế chi thân đại lão gia kiếm đế thành. Mà trong đại chiến vừa rồi, đối phương thi triển quả thực chính là thủ đoạn kiếm đạo. Nhất định là hắn. Chỉ là... họ Tô kia chiến lực từ khi nào trở nên cường đại như thế? Lúc ở nguyên giới, chỉ nghe nói hắn bằng chiến lực bản thân có thể đối kháng với đạo tổ mà thôi. Nhưng bây giờ, thế mà có thể thoải mái chém đạo tổ. Đáng hận đây là hải nhãn kiếp khư, nếu không ngay lập tức có thể truyền tin tức ra, hoàn toàn vạch trần diện mạo thật sự của kẻ này. Chuyên Du Dạ âm thầm cắn răng. Ở sau khi đến hải nhãn kiếp khư, hắn và đám người Hoàng Đình cũng đều phát hiện, không thể vận dụng bí phù truyền tin lấy được liên hệ với người khác nữa. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch này đã bại lộ, chỉ cần ta sống, hắn nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. Chuyên Du Dạ vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nheo mắt. Một mảng kiếm quang gần như hư vô đột ngột hiện ra, bỗng dưng chém tới. Phanh! kiếm quang mờ mịt, hư ảo như vô hình, khi chém tới, đầu tiên là đạo ấn đỉnh đầu chuyên du dạ bị đánh bay. Theo sát sau, giáp trụ mặc ở trên người xuất hiện một vết nứt, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Sau đó, miếng hộ tâm treo ở ngực sinh ra tiếng rên rỉ rung trời kịch liệt, mặt gương xuất hiện vô số vết nứt. Tất cả cái này, hầu như đồng thời xảy ra. Mà gặp một kiếm khủng bố này, cả người chuyên du dạ đều bị đánh bay ra ngoài, một thân khí cơ thiếu chút nữa bị chấn động tới hỗn loạn. Cũng là giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc thấy rõ, ra tay là một cây như ý bốc hơi mưa hào quang hỗn độn. Trên đó có một người tí hon mặc đạo bào cao vài tấc đứng. Đây là hỗn độn bí bảo. Chuyên du dạ run sợ, bất chấp nghĩ nhiều, như liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Người tí hon mặc đạo bào kia chớp chớp mắt, đột nhiên hai tay bấm quyết, như ý, thuận tâm ý ta, chân trời găng tấc, chảm, xẹt. Ngay sau đó, người tí hon mặc đạo bào cùng như ý dưới chân bỗng dưng biến mất. Mà ở đỉnh đầu chuyên du dạ, chỉ xích kiếm đột ngột xuất hiện, lưỡi kiếm mang theo tiên quang kỳ dị lấp lánh chói mắt, giận dữ chém xuống. Chuyên du dạ dựng cả tóc gáy, kinh hãi muốn chết. Cái này, đây là một món cổ tiên binh. Ngay sau đó, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh, thậm chí cho một thân đạo hạnh đạo tổ cảnh của chuyên du dạ, ở cùng một lúc bị chém. Cả người ầm ầm nổ tung, hóa thành mưa hào quang đầy trời. Như ý, thuận tâm ý ta, xòe ô độ ách, đốt. Tiếng của người tí hon mặc đạo bào vang lên, chỉ xích kiếm chợt hóa thành một cái ô đen kiếp quang lưu chuyển, mặt ô mở ra, như che khuất một mảng trời. Chuyên du dạ hóa thành mưa hào quang đầy trời, tựa như vong hồn phiêu tán, bị kiếp quang một cây ô đen kia chảy xuôi xuống thu thập lại toàn bộ. Mà cái này cũng chưa tính là xong. Lưỡng nghi luân chuyển, sinh tử hóa giới, dẫn. Tiếng người tí hon mặc đạo bào vang lên lần nữa. Chỉ thấy cái ô đen đột nhiên hóa thành một bức lưỡng nghi đồ chia rõ đen trắng, trong đục lưu chuyển. Mắt thường có thể thấy được, vô số mưa hào quang tung bay ở trong lưỡng nghi đồ. Đó là tính mạng bổn nguyên cùng một thân lực lượng đại đạo của chuyên du dạ. Hôm nay ở trong một bức lưỡng nghi đồ kia, bị luyện thành một viên linh châu. Người tí hon mặc đạo bào bỗng dưng xuất hiện ở trong lưỡng nghi đồ, bắt lấy linh châu, há mồm nuốt vào trong miệng, như ăn kẹo, một miếng nuốt trọn. Phù! Người tí hon mặc đạo bào thở hắt ra một hơi. Tinh thần sáng láng, trên mặt tỏa sáng ra một phần thần thái khác. Thu thập ngươi một tên đạo tổ, lại thiếu chút nữa tiêu hao hết thái sơ, tiên khí bổn đại gia thật không dễ gì tích góp lại, không luyện ngươi, thực có lỗi với sự trả giá của ta. Người tí hon mặc đạo bào nói thầm, dưới chân đột nhiên cất một bước. Một bức lưỡng nghi đồ kia nhất thời một lần nữa hóa thành hình thái như ý, chờ người tí hon mặc đạo bào biến mất. Rất nhiều năm trước, những năm đó Tô Dịch ở tiên giới 49 châu sông pha, phân biệt sưu tập được một ít bảo vật trong hỗn độn cửu bí, như chỉ xích kiếm, lưỡng nghi đồ, phúc thiên chu, nhân quả thư vân vân. Nhưng thẳng đến lúc ở dòng sông Kỷ Nguyên, mới rốt cuộc gom đủ hỗn độn cửu bí, cũng cuối cùng dung hợp ra xưng tâm như ý tâm cảnh bí bảo này. Như ý dài 9 tấc, sinh ra khí linh người tí hon mặc đạo bào cao 3 tấc. Người tí hon tên xưng tâm, mặc một bộ đạo bào sương mù hỗn độn dệt ra, búi tóc đạo sĩ, trên mặt lại mang theo một phần ngạo ý sinh ra đã có. Luôn lấy bổn đại gia tự xưng. Người tí hon mặc đạo bào từng nói, con đường tu hành thế gian này, từ trước tới giờ đều không phải không bao giờ thay đổi. Cũng từng nói, con đường tiên đạo lúc ban đầu nhất bao trùm chư thiên, vượt lên trên tất cả đại đạo. Người tí hon mặc đạo bào còn từng nói cho Tô Dịch, định đạo trên ý nghĩa bình thường, chỉ là định đạo cho một kỷ nguyên văn minh. Mà tranh cao thấp của con đường tu hành, thì xa xa vượt qua phạm trù kỷ nguyên văn minh, liên lụy đến định đạo hỗn độn lúc ban đầu nhất. Con đường tiên đạo xuống dốc có liên quan với định đạo chi tranh. Khi đó, Tô Dịch mới biết tu đạo có tranh cao thấp, giữa con đường tu hành khác nhau, cũng có cạnh tranh tương tự. Đó cũng là lần đầu tiên Tô Dịch hiểu biết được con đường tiên đạo, từng ở hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất vượt lên trên tất cả đại đạo. Nhưng món xưng tâm như ý này do hỗn độn cửu bí dung hợp thành, lại rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Người tí hon mặc đạo bào vì sao từng biết được bí mật tiên đạo lúc ban đầu nhất? Tất cả cái này, Tô Dịch đều chưa từng đạt được đáp án. Không phải chưa từng hỏi, mà là người tí hon mặc đạo bào lấy lực lượng bổn nguyên chưa từng thật sự khôi phục, ký ức có thiếu sót làm lý do, tránh không nói tới. Chẳng qua, tất cả đều đang xảy ra biến hóa. Đặc biệt sau khi Tô Dịch đặt chân con đường thành tổ, nắm giữ một bộ phận huyền bí của Niết Bàn chi lực. Xưng tâm như ý, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở tâm cảnh cũng đã sớm lặng yên thực hiện lột xác. Ở cùng lúc chuyên du dạ đảo vong, Hoàng Đình cũng đang chạy. Chẳng qua hai người là tách ra chạy. Như thế, mới có thể tránh bị một lưới bắt hết. Nhưng hai người đã tính sai. Ở cùng lúc chuyên du dạ gặp nạn, Hoàng Đình cũng gặp đả kích. Một thanh đạo kiếm tâm mệnh pháp tướng ngưng tụ, đột ngột chém ở trong tâm cảnh Hoàng Đình. Khác với ngày xưa, tâm cảnh bí kiếm hôm nay, lực lượng cùng uy năng ngưng tụ, sớm đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt. Tất cả đều có liên quan với lúc Tô Dịch ở nguyên giới đột phá tu vi cảnh giới. Cũng có liên hệ khăng khít không thể tách rời, với hắn tiến một bước nắm giữ ý nghĩa Niết Bàn. Khi một kiếm này đột ngột chém ở tâm cảnh, mạnh như Hoàng Đình Đạo Tổ như vậy, cũng bị giết không kịp trở tay, như gặp một hồi ám sát đột ngột. Cho dù Hoàng Đình ngay lập tức tiến hành ứng đối, tâm cảnh vẫn như cũ bị thương nặng. Ầm, cả người Hoàng Đình run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, một thân khí cơ theo đó gặp ảnh hưởng nghiêm trọng, nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Nhưng không thể không nói, Hoàng Đình lợi hại hơn xa so với chuyên du dạ, thời khắc mấu chốt, thế mà cắn chặt răng, vừa tiếp tục chạy trốn, vừa vận chuyển tâm cảnh bí lực đối kháng một thanh tâm cảnh đạo, kiếm quỷ dị thần bí kia. Cuối cùng, một thanh đạo kiếm đó bị đánh tan. Tuy tâm cảnh bị thương nặng, Hoàng Đình lại âm thầm thở phào một hơi. Vừa rồi một chớp, mắt đó, hắn thậm chí có một loại cảm giác kinh hãi đi một chuyến ở quỷ môn quan. Trên thân quân độ kia rõ ràng có vấn đề lớn. Lôi thụ đạo tổ kia đáng hận, thế mà lại nói kẻ này chỉ là nhân vật đạo chân cảnh vận đạp cước chó. Hoàng Đình âm thầm cắn răng. Ánh mắt hắn điên cuồng, toàn lực bỏ chạy. Vì từ hỗn độn kiếp hải thoát vây, hắn thật không dễ gì từ chuyên du thị nơi đó đổi được một cơ hội. Nào cam tâm mất mạng ở hải nhãn kiếp khư này. Bỗng nhiên, tâm cảnh Hoàng Đình lần nữa gặp đòn nặng. Lại là một thanh tâm cảnh bí kiếm hiện ra, thiếu chút nữa đánh vỡ phòng tuyến tâm cảnh của hắn. Đáng chết! Hoàng Đình phẫn nộ, trợn mắt muốn nứt. Tên kia rốt cuộc là ai? Vì sao tu vi tâm cảnh lại mạnh đến trình độ khủng bố như thế? Cũng không trách Hoàng Đình đoán không ra. Trong 5 tháng quá khứ dài lâu, hắn bị nhốt hỗn độn kiếp hải, biết cực ít đối với chuyện gần đây xảy ra ở trong thiên hạ. Tự nhiên không giống chuyên du dạ, có thể dễ dàng nhìn thấu thân phận Tô Dịch. Thân là đạo tổ của Huyền Hoàng thần tộc, lại lấy tính mạng tộc nhân nhà mình làm đầu danh trạng, đầu nhập vào chuyên du thị, nếu để ngươi còn sống rời khỏi, về sau ta cũng không mặt mũi nào đi gặp Hoàng Huyên nữa. Bất thình lình, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hoàng Đình bỗng ngẩng đầu, chỉ thấy người trẻ tuổi tên quân độ kia, đã không biết từ khi nào xuất hiện ở trên đường phía trước. Một đôi mắt thâm thúy đang lẳng lặng nhìn mình. Các hạ quen biết với Hoàng Huyên. Hoàng Đình rất chấn động. Hắn vừa đối kháng một thanh đạo kiếm đáng sợ kia trong tâm cảnh, vừa nhanh chóng nghĩ kế thoát thân. Ta chính là Tô Dịch, Hoàng Huyên là sinh tử chi giao của ta. Một đạo truyền âm vang lên ở bên tai Hoàng Đình. Cái gì? Hoàng Đình như bị sét đánh, mắt trợn tròn xoe. Tô Dịch. Cho dù hắn bị nhốt hỗn độn kiếp hải thiếu hiểu biết nữa, làm sao không rõ Tô Dịch là ai? Mà một chớp mắt này, Tô Dịch đã sớm ra tay. Keng. Đoản kích đồng xanh loang lổ vết dỉ nổ vang, lấy uy năng bá đạo không thể địch nổi đánh giết qua. Máu tươi bắn tung tóe. Hoàng Đình đầu một nơi mình một nẻo. Vị đạo tổ cường đại chiến lực chắc tuyệt đến từ Huyền Hoàng thần tộc này, tâm cảnh vốn gặp phải 2 lần đòn nặng. Đối mặt một đòn nhất định phải thành công này của Tô Dịch, cũng căn bản không chịu nổi. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Khi Thái Cầu chạy tới, liền xa xa thấy được một màn tanh máu bá đạo này. Tô Dịch vung đoản kích bổ chết Hoàng Đình. Lập tức, Thái Cầu sửng sốt, thể xác và tinh thần run rẩy, rung động thất thần. Một trận đại chiến đột ngột trình diễn, làm 5 vị đạo tổ bao gồm chuyên du dạ, Hoàng Đình, lôi thụ ở trong toàn quân bị diệt. Không ai may mắn thoát khỏi. Kết quả này, khiến Thái Câu, trước kia ôm tâm lý nhất định phải chết nhất thời căn bản không thể tiếp nhận. Mà còn chưa chờ Thái Câu từ trong rung động hoàn hồn, Tô Dịch bất thình lình xuất hiện ở bên cạnh hắn, túm chặt bờ vai của hắn, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ cực nhanh, như chạy trốn. Thái Câu chợt từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại. Bất chấp cái khác, khẩn trương nói, còn có kẻ địch. Tô Dịch vừa dịch chuyển, vừa nói nhanh, sớm từ lúc chiến đấu trình diễn, đã có người ở trong bóng tối quan sát. Thái Câu hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm, hải nhãn kiếp khư chó chết này, quả thực cũng quá nguy hiểm rồi. Sau đó, hắn như ý thức được cái gì, vẻ mặt biến ảo một phen. Lâm vào trầm mặc thật lâu. Tô Dịch cũng chưa từng nói cái gì, việc mình bay đi. Hắn cảm giác được rõ ràng. Phía sau có người ở trong bóng tối truy kích, âm hồn không tiêu tan, trực tiếp giống như giòi trong xương, trước mắt còn chưa thật sự cắt đuôi được. Xưng tâm, còn có thể chiến một trận hay không? Tô Dịch ở trong lòng hỏi. Trong tâm cảnh, xưng tâm như ý lơ lửng ở đỉnh đầu tâm hồn, thanh âm người tí hon mặc đạo bào theo đó vang lên, cho bổn đại gia một ít thời gian nữa, đợi bổn đại gia hoàn toàn luyện hết đại đạo bổn nguyên của chuyên du dạ, tự có thể giết địch lần nữa. Tuy người tí hon mặc đạo bào tự xưng đại gia, giọng điệu kiêu ngạo đến vô biên, Tô Dịch lại không thèm để ý. Không có cách nào cả, ai bảo ở trên một chuyện lúc trước chém giết chuyên du dạ, vị đại gia cao vẻn vẹn 3 tấc này công lao từ đầu tới đuôi. Còn cần bao lâu? Khoảng nửa canh giờ. Được. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời. Một trận đại chiến đó lúc trước, hắn khắc chế chưa từng vận dụng mệnh thư cùng chấn ha cửu bi, đề phòng chính là tránh dẫn tới nghiệp kiếp nhất mạch chú ý. Chẳng qua, một trận chiến đó động tĩnh chung quy quá lớn. Ngoài ra, còn có người âm thầm xem cuộc chiến, sợ là sẽ dẫn lên rất nhiều biến số không lường được. Như vậy, Tô Dịch không thể không sớm tiến hành một ít chuẩn bị, làm tính toán cho trường hợp xấu nhất. Có phải đã đoán ra ta là ai hay không? Bất thình lình, Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Thái Câu vẫn luôn trầm mặc cứng đờ cả người, dại ra một lúc, vẻ mặt hoang mang nói, chẳng lẽ ngươi không phải quân độ của Thiên Khôi cổ tộc? Tô Dịch cười lên, lão già này còn rất biết giả bộ. Thái Câu bị cười đến mức có chút mất tự nhiên, ho khan nói, chuyện lúc trước, ta cái gì cũng không nhớ ra, ngươi tự nhiên không cần lo lắng sẽ tiết lộ, lại càng không cần lo lắng ta sẽ nói cho Vân Tuyệt thiếu chủ. Ý ở ngoài lời chính là, chúng ta cùng nhau biết mà giả bộ hồ đồ là được. Tô Dịch ồ một tiếng, chưa nói cái gì nữa. Nhưng như vậy, Thái Câu lại chột dạ một phen, kẻ này chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vội vàng cam đoan, huynh đệ, chúng ta cũng coi như từng chung hoạn nạn. Lần này nếu không có ngươi cứu giúp, ta sớm chết ở trong tay bọn chuyên du dạ. Đây chính là ân lớn cứu mạng, Thái Câu ta có không biết xấu hổ nữa, cũng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vong ân phụ nghĩa kia. Ngươi nếu không tin, ta có thể dùng bản mạng đạo tâm thể độc. Nói xong, Thái Câu cắn răng một cái, lấy ra một giọt máu đầu tim, muốn thể trước mặt Tô Dịch. Tô Dịch ngẩn ra, nói, không cần như thế, ngươi dù tiết lộ, với ta mà nói cũng đã không tính là gì. Hắn thầm nghĩ, Thái Hạo Linh Ngu đã sớm nhìn thấu thân phận của mình. Thái Câu cho dù mang tin tức tiết lộ cho Thái Hạo Vân Tuyệt, lại có thể như thế nào? Nhưng Thái Câu lại không yên tâm, sợ Tô Dịch mặt ngoài một kiểu sau lưng một kiểu, kiên trì thề, căn bản không cho Tô Dịch cơ hội từ chối, giọng điệu leng keng kiên định lập ra một lời thề cực kỳ ác độc. Sau khi làm xong, Thái Câu thở hắt ra một hơi, nói, bây giờ, huynh đệ ngươi yên tâm hay chưa? Tô Dịch dựng ngón tay cái, luận năng lực giữ mạng, ta phải học tập ngươi. Thái Câu cười thê thảm, đạo tổ như ta, nhìn như vinh quang. Thực ra chính là một con chó của Thái Hạo Thị. Không có ai biết, ta đời này là cẩn thận, nơm nớp lo sợ như thế nào, tựa như lần này, liền hoàn toàn nhìn nhầm, thiếu chút nữa ngã trong tay huynh đệ ngươi. Đoạn lời này, quả thực có cảm khái mà phát ra. Lúc ban đầu, hắn đã không có hảo cảm gì đối với Tô Dịch, cũng không mang Tô Dịch để trong lòng. Trên đường trước đó, nghiễm nhiên coi Tô Dịch là kẻ đi ké. Nếu không phải bởi vì Tô Dịch được Thái Hạo Vân Tuyệt coi trọng, lấy bản tính Thái Câu, sớm đã giết Tô Dịch, cướp đoạt hết tạo hóa trên người hắn, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Mà bây giờ, Thái Câu rất may mắn mình chưa làm như vậy. Nếu không, thật sự lật thuyền trong mương rồi. Đừng bán thảm, ta thấy ngươi thân là cung phụng Thái Hạo Thị, so với đại đa số đạo tổ thiên hạ này hưởng phúc hơn quá nhiều rồi. Tô Dịch thản nhiên nói. Thái Câu xấu hổ cười cười, nói, vinh quang nữa, ở trước mặt huynh đệ ngươi, ta cũng chỉ là trò hề. Tô Dịch từ chối cho ý kiến. Thái Câu thì thở dài. Chỉ tiếc các chiến lợi phẩm dưới dụng kia, vốn nên của huynh đệ của ngươi, nhưng hôm nay cũng không biết sẽ tiện nghi tên khốn kiếp nào. Di vật của tận 5 vị đạo tổ, cứ như vậy phân tán trên mặt đất, nghĩ một chút đã khiến Thái Câu vô cùng đau đớn. Tô Dịch nhịn không được buồn cười. Rõ ràng sớm đã nhìn thấu thân phận của mình, lại cố ý giả bộ hồ đồ. Không có cách nào giả bộ hồ đồ, liền lập tức thề độc, bán thảm kiếm đồng tình, ở trong quá trình này, không lộ dấu vết liền mang xưng hô đối với mình đổi thành huynh đệ. Hơn nữa bắt đầu quan tâm cho chuyện của mình. Không thể không nói, Thái Câu này thật là người thú vị. Chạy mãi ước chừng tiếp cận nửa canh giờ. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi tạm ở đây chờ. Thái Câu sửng sốt, còn không chờ hắn phản ứng lại đây. Bóng người Tô Dịch đã biến mất khỏi chỗ cũ. Trong hư không, một luồng mây khói màu tím nhàn nhạt đang lóe lên dịch chuyển, nhẹ nhàng hư ảo, tốc độ lại vô cùng nhanh. Đây là một nữ tử xinh đẹp mặc nghê thường, thướt tha, bộ ngực sữa che hờ hững ở chỗ vạt áo mỏng. Lộ ra một mảng tuyết trắng mượt mà chói mắt, nhất cử nhất động đều có phong tình quyến rũ tự nhiên, như tuyệt thế vưu vật. Nếu để các ngươi chạy, lấy tính tình thối của thiếu chủ nhà ta, thế nào cũng mang ta ăn sống nuốt tươi. Nữ tử mặc nghê thường khẽ mím bờ môi đỏ mọng, ở trong tay nàng hiện lên một cái lá cây màu xanh. Điều thần dị là, trong lá cây vậy mà lại lộ ra bóng người Tô Dịch cùng Thái Câu bỏ chạy. Ở vạn ách kiếp địa này, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài lợi hại bao nhiêu, cũng đừng mơ tránh được nghiệp kiếp nhất mạch ta truy bắt. Đầu ngón tay nữ tử mặc nghê thường nhẹ nhàng vuốt ve cái lá cây màu xanh, ở chỗ sâu trong đôi mắt đẹp quyến rũ đa tình kia, lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Hà! Đột nhiên, nữ tử mặc nghê thường ngẩn ra, phát hiện trong lá cây màu xanh, người trẻ tuổi đang đào vong kia lặng yên không thấy nữa. Nữ tử mặc nghê thường khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, đang muốn thi triển bí pháp. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngươi là người nghiệp kiếp nhất mạch. Nữ tử mặc nghê thường lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy ở nơi xa người trẻ tuổi biến mất ở trong lá cây màu xanh kia lại bỗng dưng xuất hiện. Nàng chớp chớp đôi mắt quyến rũ, môi đỏ mọng khẽ hé ra, cười quyến rũ, công tử không chỉ bộ dáng tuấn tú, nhãn lực cũng rất không tầm thường nha. Giọng nói mang theo một phần mị hoặc rung động tâm hồn. Một câu mà thôi, đã khiến Tô Dịch khí huyết toàn thân khô nóng, trong lòng như giếng cổ không gợn sóng chợt hiện ra ngọn lửa dục vọng không thể ức chế. Công tử, thiếp thân tên Tần Phi, lần này đến, là mời công tử tới trên phi tiên đài làm khách. Nữ tử mặc nghê thường nhẹ nhàng bước sen, hướng về Tô Dịch tới gần. Theo nàng hành tẩu, từng tiếng chuông như có như không vang lên ở trong thiên địa, tiếng như dòng suối chảy xuôi nơi khe vắng, trực tiếp giống như thiên âm. Ngoài ra, từng đợt mùi thơm thấm vào ruột gan tràn ngập ở trong không khí, có một loại lực lượng vô hình làm người ta yên lòng. Phi tiên đài, ánh mắt Tô Dịch kinh ngạc. Công tử lần này đến, chẳng lẽ không phải vì ở trên phi tiên đài tìm kiếm cổ tiên duyên của hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất sao? Nữ tử mặc nghê thường mắt đẹp như nước, sinh ra gợn sóng, trên bóng người thướt tha kia tản mát ra phong tình đủ để điên đảo chúng sinh. Ánh mắt Tô Dịch hơi hoảng hốt, thì ra, phi tiên đài thật sự tồn tại à, xin hỏi nên tới phi tiên đài như thế nào? Khí huyết trên người hắn sao động cuồn cuộn, dục vọng trong tâm cảnh như ngọn lửa hoang dã thiêu đốt, có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, sắp mang toàn bộ tâm cảnh bao phủ. Công tử đi theo thiếp thân, tự có thể đi lên phi tiên đài. Nữ tử mặc nghê thường dịu dàng nói. Một chớp mắt này, ở trên cổ tay trắng như tuyết của nàng, một màng hào quang cầu vồng yêu dị lặng yên lóe lên. Mà tâm cảnh Tô Dịch thì ầm ầm xảy ra biến hóa kịch liệt. Trong hoảng hốt, trong tầm nhìn của hắn, bộ dáng nữ tử mặc nghê thường tựa như cũng lặng yên xảy ra biến hóa. Bỗng nhiên giống hoàng thần tú, một khuôn mặt trái xoan tinh xảo quyến rũ, bờ môi đỏ mọng lấp lánh khẽ mím, đang cười mỉm nhìn mình. Nhưng cẩn thận nhìn, hoàng thần tú lại biến thành hoàng hồng thượng, một đôi chân dài thẳng tắp trắng phao kia ở trong làn váy quá hẹp quá ngắn lộ ra, mượt mà như ngọc, trắng đến chói mắt. Dục vọng trong lòng Tô Dịch giống như nổ tung, ở chỗ sâu trong ánh mắt cũng hiện ra một mảng lửa không thể áp chế. Nhìn cái gì thế? Bỗng nhiên, một tiếng răn dậy nổ vang ở trong lòng Tô Dịch. Khi nhìn tiếp, lại thấy quần hy ninh, áo trắng tay áo rộng ánh mắt giống như băng tuyết trong trẻo lạnh lùng, đang lạnh lùng trừng mắt nhìn mình. Trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục mang theo một mảng u oán cùng ủy khuất. A Ninh, là nàng à, đã lâu không gặp. Tô Dịch lẩm bẩm. Tâm cảnh của hắn rung chuyển, tất cả dục vọng như nước lũ quét sập đê đập, khiến cảm xúc của hắn không khống chế được, kích động cất bước tiến lên, tới phụ cận Hy Ninh, một tay mang Hy Ninh gắt gao ôm trong lòng. Hy Ninh gối chán lên trên vai Tô Dịch, ở chỗ sâu trong đôi mắt lại hiện lên một mảng biểu cảm đắc ý. Trên đời này, lại có mấy đạo tổ có thể không bị mình mê thần hồn điên đảo, tâm cảnh thất thủ. Càng đừng nói là tiểu gia hỏa trước mắt này. Trong lặng yên, trong bàn tay ngọc của Hy Ninh, một cây dùi nhọn màu xanh vô thanh vô tức đâm về phía bụng Tô Dịch. Trên cây dùi nhọn khắc một luồng kiếp quang kỳ dị tối nghĩa, chỉ cần bị đâm xuyên, cho dù là đạo tổ, nhục thân và thần hồn đều sẽ ở trong tích tắc bị giam cầm, trở thành cừu dê tùy ý xâm lược. Nhưng ngay sau đó, bàn tay ngọc của Hy Ninh nắm cây dùi màu xanh đã bị gắt gao bắt lấy, mặc cho dãy giụa cũng không cách nào tiến thêm. Mặt nàng chợt biến sắc, thầm hô không ổn, ngay lập tức vận chuyển một thân đạo hạnh tiến hành phản kích. Nhưng một đôi tay cùng ngực Tô Dịch ôm lấy nàng, tựa như một cái vòng sắt không thể lay động, mang nàng ôm chặt lấy, một thân lực lượng đạo hạnh đó của nàng cũng áp chế xuống. Lập tức, Hy Ninh kinh hãi mất vía, thất thanh nói, không có khả năng, ta rõ ràng phát hiện, tâm cảnh cùng thần hồn của ngươi rõ ràng đã bị mê hoặc, vì sao? Không đợi nói xong, bên tai đã bị Tô Dịch thổi một luồng khí nóng. Xuyệt, đừng nói nữa, để ta ôm A Ninh một chút nữa. Ta nhớ nàng, Tần Phi, đạo tổ của nghiệp kiếp nhất mạch, trời sinh tâm kiếp ma thể, mị cốt thiên thành. Sở trường đạo biến ảo, phép mị hoặc, trời sinh nắm giữ thần thông tâm cảnh lấy tình dục nhập đạo. Đối thủ bị nàng nhằm vào, mạnh như đạo tổ, thường thường sẽ bị gợi lên tâm cảnh dục hỏa, do đó khiến tâm cảnh luân hãm. Phương pháp giết địch như vậy, chú ý chính là một cái xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Mà Tần Phi có thể trở thành đạo tổ của nghiệp kiếp nhất mạch, bản thân cũng đủ để chứng minh thực lực của nàng khủng bố cỡ nào. Nhưng bây giờ, nàng lại bị hai tay Tô Dịch ôm lấy, gắt gao siết chặt, một thân đạo hạnh đều bị áp chế. Điều này làm Tần Phi kinh hãi mất hết kiểm soát. Một đối thủ rõ ràng bị bí pháp của mình mê hoặc tâm thần, tâm cảnh rơi vào lồng giam dục vọng, lại ở thời khắc mấu chốt áp chế ngược lại mình. Tần Phi tu hành đến nay, vẫn là lần đầu đụng phải loại chuyện này. Xem ra, gã này trước đó là cố ý trúng chiêu, chính là vì gây tê ta, do đó ra tay bất ngờ trấn áp ta. Tần Phi hít sâu một hơi. Cố gắng để mình bình tĩnh, công tử, ngươi có phải hiểu lầm hay không? Thiếp thân không phải A Ninh, ngươi. Ngươi mau buông ra, thiếp thân cũng sắp thở không nổi rồi. Đôi môi đỏ mọng của nàng hơi thở thơm tho, giọng nói uyển chuyển đáng yêu, thân thể mềm mại ngạo nhân tuy bị giam cầm, nhưng tâm cảnh bí lực vẫn còn. Theo nàng mở miệng, một đạo tâm cảnh bí pháp vô hình theo thanh âm lặng yên thi triển ra. Nhất thời, một đạo lực lượng tâm cảnh bí pháp kia hiển hóa thành bóng người Tần Phi, xuất hiện ở trong tâm cảnh Tô Dịch. Nàng trái lại muốn xem, tâm cảnh của người trẻ tuổi đạo chân cảnh này rốt cuộc cổ quái như thế nào, vậy mà có thể khiến mình lật thuyền trong mương. Nhưng ngay sau đó, Tần Phi liền ngẩn ra. Nàng đã nhìn thấy gì? Một tâm cảnh bí giới mênh mông, to lớn đến không thể tưởng tượng. Liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, sáng như mặt trời, chiếu khắp thập phương, bày ra một loại khí thế huy hoàng vô lượng, lớn đến vô biên. Đặt mình ở nơi này, Tần Phi, trong hoảng hốt có một loại ảo giác con kiến nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ở, trong tinh không vô ngần. Đúng như muối bỏ biển, thiên địa phủ du. Đây là tâm cảnh một tu đạo giả có thể có được. Tần Phi đời này gặp nhiều tâm cảnh khí tượng của đạo tổ, mỗi một cái đều giấu huyền cơ to lớn, có một phong cách riêng. Nhưng duy chỉ chưa từng thấy, tâm cảnh khí tượng thần dị như thế, không thể tưởng tượng như thế, khiến nàng hoàn toàn ngây ngốc. Sau đó, nàng liền thấy được tâm hồn của Tô Dịch. Tâm hồn dung mạo giống Tô Dịch, ngồi khoanh chân, đỉnh đầu lơ lửng một thanh tâm mệnh đạo kiếm tối nghĩa thần bí, quanh thân chiếu rọi ức vạn hào quang. Mà ở đầu ngón tay hắn, một luồng lửa thiêu đốt như con rắn nhỏ quấn quanh, tản mát ra khí tức quỷ dị thần bí. Tần Phi liếc một cái nhận ra, lửa kia là bí pháp nàng lúc trước vì gợi lên tâm cảnh dục niệm của Tô Dịch biến thành. Bất cứ đạo tổ nào cũng rất khó đề phòng. Nhưng lúc này, lại bị tâm hồn của Tô Dịch tùy ý đùa bỡn, hoàn toàn chưa từng chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Lập tức, một bóng người do tâm cảnh bí lực ngưng tụ này của Tần Phi cũng không khống chế được bắt đầu run lên, sinh ra khủng hoảng sợ hãi. Trách không được kẻ này chủ động trúng chiêu, thì ra hắn. Căn bản là không có bất cứ sự kiêng kỵ nào. Cũng không cần kiêng kỵ. Tần Phi xoay người đi ngay. Đến cũng đến rồi, vì sao phải đi? Một tiếng cười khẽ vang lên. Ngay sau đó, một bóng người tâm cảnh bí lực ngưng tụ này của Tần Phi đã bị thoải mái trấn áp. Cùng lúc đó, bản tôn Tần Phi run bắn cả người, trực tiếp giống như điện giật, khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, hiện ra một phần biểu cảm thống khổ. Bờ môi đỏ mọng không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ dồn dập. Trên khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn kia cũng hiện lên một mảng đỏ ửng, giống như dáng mây lửa thiêu đốt. Tô Dịch ngẩn ra, cũng bị thương rồi còn vận dụng mị thuật tiến hành mị hoặc, một thân đại đạo của nữ nhân này, hiển nhiên đã nối liền một thể với tâm cảnh bản thân. Thật đúng là họa thủy. Tô Dịch rốt cuộc buông lỏng hai tay ôm chặt Tần Phi, một tay không lộ dấu vết ép cây thương xuống, một tay thì đã nắm lấy cái cổ ngỗng trắng nõn mảnh mai đó của Tần Phi. Trong mắt hắn, Tần Phi đã không phải bộ dáng hy ninh, trong lòng không khỏi nổi lên một tia buồn bã. Tần Phi như ý thức được cái gì, thân thể yểu điệu cứng ngắc, đôi mắt đẹp lặng yên trợn to, nghiến răng nghiến lợi nói, nơi này là vạn ách kiếp địa, ngươi không giết được ta. Do đâu thấy vậy? Tô Dịch như có hứng thú hỏi. Ánh mắt Tần Phi mang theo một tia châm biếm, cũng đã đến hải nhãn kiếp khư rồi, ngay cả cái này cũng không biết. Phành, cái cổ ngỗng trắng như tuyết của Tần Phi bị bóp nát, máu tươi bắn tung tóe. Một màn lạt thủ tồi hoa này quá mức đột ngột, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tần Phi không khỏi hiện lên một sự kinh ngạc. Đạo thể của nàng ầm ầm nổ tung, hóa thành cho kiếp, thần hồn cũng theo đó tiêu tán. Chỉ có một hạt châu thần bí đẹp đẽ rơi lại ở đây. Còn chưa chờ Tô Dịch thấy rõ, một luồng kiếp quang đột ngột từ trên bầu trời hiện ra, chém thẳng tắp về phía Tô Dịch. Kiếp quang cấm kỵ, tràn ngập khí tức hủy diệt khó có thể nói thành lời. Bóng người Tô Dịch lùi bắn về. Kiếp quang vô thanh vô tức rơi xuống đất, biến mất không thấy, ngay cả một cái cây một ngọn cỏ cũng chưa từng phá hư. Cho người ta cảm giác, tựa như ảo giác. Nhưng Tô Dịch biết rõ, đó không phải ảo giác, mà là một luồng kiếp số quỷ dị do lực lượng chu hư diễn hóa. Cực đoan khủng bố, nếu bị đánh trúng, đạo tổ cũng phải gặp nạn. Mà ở cùng lúc kiếp quang biến mất, một viên linh châu đẹp đẽ kia Tần Phi để lại cũng bỗng dưng không thấy. Tô Dịch đứng tại chỗ, nhìn bầu trời, nhíu mày không nói. Một luồng kiếp quang kia xuất hiện, hiển nhiên có liên quan với một viên linh châu đó Tần Phi để lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong linh châu có giấu một luồng tính mạng bổn nguyên của Tần Phi. Có lẽ, đây cũng chính là lý do Tần Phi tự tin trước đó, không sợ hãi tuyên bố nàng sẽ không bị giết chết. Nữ nhân kia nói mảnh thiên địa này bị gọi là vạn ách kiếp địa, tất nhiên chỉ là một bộ phận của hải nhãn kiếp khư. Mà nữ nhân này có thể đưa tới kiếp quang trong chu hư quy tắc, nhìn từ đây, người của nghiệp kiếp nhất mạch hẳn đều có loại thủ đoạn này. Như vậy, ít nhất ở trong vạn ách kiếp địa này, người nghiệp kiếp nhất mạch đã không khác gì chúa tể. Nghĩ đến đây, Tô Dịch không khỏi có chút lo lắng cho Hoàng Hồng Thược. Trong cường giả lần này đến hải nhãn kiếp khư, cho dù là Thái Hạo Linh Ngu, cũng hoàn toàn không biết gì cả đối với tình huống nơi này. Nhưng nghiệp kiếp nhất mạch thì khác, thế lực cổ xưa này sớm từ hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất sau khi định đạo chi chiến kết thúc, đã trấn thủ ở đây. Gọi nó là địa đầu xà cũng không đủ. Dưới tình huống bực này, nghiệp kiếp nhất mạch một khi muốn làm một ít điều gì, hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Trầm ngâm một lúc lâu, Tô Dịch lặng yên xoay người mà đi. Hắn không phải không có biện pháp đối kháng một luồng chu hư kiếp quang kia, nhưng trước mắt còn không muốn bại lộ. Sau khi hội hợp với Thái Câu, Tô Dịch đi trước dẫn đường, tính vừa tìm kiếm tình trạng vạn ách kiếp địa này, vừa tìm kiếm đám người Hoàng Hồng Thượng. Nếu tùy ý Thái Câu dẫn đường, lấy tính tình cẩn thận của lão gia hỏa này, nhất định sẽ lãng phí quá nhiều thời gian không cần thiết. Ở trong chỗ chiến trường kia, Tô Dịch đánh chết đám người Lôi Thụ đạo tổ. Một nam tử mặc áo bào màu mực, mái tóc dài màu bạc, đã thu thập bảo vật rơi lại trong chiến trường. Lại không phải hắn tham các bảo vật này, mà là ý đồ từ trong các di vật kia cân nhắc ra một ít chi tiết chiến đấu. Cuối cùng, nam tử áo bào đen ra một kết luận, kẻ thắng lợi một trận chiến này, có được chiến lực mạnh mẽ áp đảo nhất lưu đạo tổ. Chỉ từ trong các bảo vật tàn phá kia, không khó nhìn ra, sau khi đại chiến bắt đầu, các đối thủ kia đã bị nghiền áp, chết rất thảm. Đáng tiếc, những kẻ bị thua kia đều hóa thành cho kiếp, tất cả khí tức trên chiến trường đều đã tiêu tán. Nếu không, tất nhiên có thể cân nhắc ra càng nhiều chi tiết hơn. Nam tử áo bào đen âm thầm tiếc hận. Đang nghĩ, đột nhiên một viên linh châu đẹp đẽ bỗng dưng xuất hiện. Trong lòng nam tử áo bào đen chấn động, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tần Phi thế mà thiếu chút nữa bị người ta hoàn toàn giết chết. Tên kia rốt cuộc lai lịch thế nào, có thể khiến Tần Phi gặp đại nạn như thế? Nam tử áo bào đen nắm chặt linh châu, tĩnh tâm cảm ứng. Trong linh châu, chỉ lưu lại một luồng tính mạng bổn nguyên mỏng manh, bị thương nặng, trong thời gian ngắn đừng nói khôi phục, ngay cả ý thức cũng không thể tỉnh táo. Thậm chí, nếu không nhanh chóng cứu trị, cảnh giới đại đạo của Tần Phi cũng sẽ xuống dốc không phanh. Tất cả cái này khiến nam tử áo bào đen ý thức được, Tần Phi ở lúc ra tay rõ ràng đã dùng toàn lực, không hề giữ lại. Nhưng cuối cùng vẫn đã thua. Tốt tốt tốt, ta trái lại không ngờ, trong người ngoài lần này đến, thế mà còn có một nhân vật dữ dằn thâm tàng bất lộ như vậy. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nam tử áo bào đen dâng trào sát ý, đã như thế, chúng ta cứ chờ xem. Vù, bóng người nam tử áo bào đen bỗng dưng biến mất. Hắn tên Vũ Canh, đại đạo tai tinh trời sinh, là một trong ba người kế vị phán quan nghiệp kiếp nhất mạch tự mình chọn lựa. Nghiệp kiếp nhất mạch ở lúc chọn lựa truyền nhân, có yêu cầu cực kỳ đặc thù hà khắc, cho nên mỗi một đời truyền nhân số lượng đều cực kỳ thưa thớt. Đặc biệt là người kế vị, mỗi người đều là nhân vật có được nội tình kế thừa vị trí phán quan. Vũ Canh, chính là loại người này. Vạn ách kiếp địa rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tô Dịch không rõ, cũng không có tâm tư đi tự mình đo đạc. Hắn và Thái Câu đi cùng, vừa phi độn, vừa lấy thần thức cảm giác. Trong lòng thì có chút tiếc nuối thu thập Tần Phi quá sớm, vốn nên thử trước một chút, có thể từ trong miệng nàng cạy ra một ít chuyện có liên quan với vạn ách kiếp địa, hay không? Chẳng qua, Tô Dịch chưa nói là hối hận. Thế cục lúc đó, phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa không có khả năng bắt sống đối phương làm tù binh. Lấy sự cứng cỏi của nữ nhân kia, sợ là thà rằng tự hủy, cũng sẽ không cam lòng trở thành tù binh. Ngươi, thật sự đã giết người của nghiệp kiếp nhất mạch. Thái Câu rất chấn kinh, lắp bắp mở miệng. Có gì không thể sao? Tô Dịch không tập trung lắm đáp lại một câu. Hắn đang lấy thần thức cảm ứng sự vật ven đường, hy vọng có thể phát hiện một ít vật còn sống, coi đây là cửa đột phá, đi tìm hiểu mọi thứ của vạn ách kiếp địa này. Không, không có gì. Thái Câu ngượng ngùng cười cười, trong lòng hãy còn quay cuồng không thôi. Người của mệnh quan nhất mạch này, thật đúng là biến thái như trong lời đồn. Người phát hiện chưa, từ sau khi chúng ta đến nơi này, dọc đường chỉ đụng phải một ít kẻ địch cùng người của nghiệp kiếp nhất mạch, còn chưa từng gặp bất cứ thiên tai địa họa nào. Tô Dịch đột nhiên nói. Thái Câu sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu, quả thực rất cổ quái, lúc trước ta còn cho rằng trong hải nhãn kiếp, khư này, khắp nơi là vô số tai kiếp cùng nguy hiểm, nhưng ai từng ngờ. Lại căn bản không phải như vậy. Việc có bất thường tất có yêu, vạn ách kiếp địa này có lẽ xa không bình tĩnh giống mặt ngoài. Tô Dịch thuận miệng nói. Mới nói tới đây, dưới bầu trời nơi cực xa, sinh ra một tiếng nổ vang như kinh thiên động địa. Chó chết, đây là tiếng vang quỷ gì, dọa lão tử nhảy dựng. Cả người Thái Câu run rẩy, chợt dương mắt nhìn về phía nơi cực xa. Cùng lúc đó, đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Dưới bầu trời nơi xa, một cột sáng màu đỏ tươi chói mắt dựng lên ngút trời ở trong dãy núi, chấn vỡ tầng mây, xé rách hư không. Một cột sáng đó, khí tức cực kỳ khủng bố, không phải trên thân tu đạo giả phát ra, mà là một loại lực lượng tai kiếp kỳ dị cổ quái biến thành. Lúc trước một tiếng nổ vang kinh thiên động địa kia, chính là do lúc một cột sáng màu đỏ tươi này phá tan bầu trời phát ra. Khí tượng thật kinh người. Trong lòng Thái Câu căng thẳng, theo bản năng nói, căn bản không cần nghĩ, nơi đó khẳng định vô cùng nguy hiểm, chúng ta vẫn là tránh xa xa thì tốt hơn. Tô Dịch lại nói, đi xem chút. Hắn cất bước đi về phía xa. Thái Câu ngẩn ngơ, vẻ mặt biến ảo một phen, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đi theo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vốn dựa theo tính cách cẩn thận vững vàng đó của hắn, tuyệt đối sẽ không đi tiếp cận loại hung hiểm chưa biết này. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể đuổi theo. So sánh với hung hiểm chưa biết kia, hắn càng lo lắng Tô Dịch mệnh quan này trở mặt vô tình. Dãy núi mênh mang, sương mù hỗn độn bốc hơi, một bộ cảnh tượng nguyên thủy cổ xưa man hoang. Một cột sáng đỏ tươi như máu, ở trong dãy núi lao ra, xé rách không gian, cắm vào phía trên bầu trời, mang bầu trời trên không dãy núi kia cũng nhuộm thành màu đỏ mắt chói mắt. Cột sáng này quá mức quỷ dị, tỏa ra khí tức như cấm kỵ, chỉ xa xa nhìn, đã khiến tâm thần người ta áp lực. Trong lặng yên, Tô Dịch phất tay áo bào, một con thuyền nhỏ bỗng dưng xuất hiện, chở hắn và Thái Câu cùng nhau hướng về dãy núi nơi xa lao đi. Con thuyền nhỏ chỉ dài một trượng, bay ra các luồng mưa hào quang hỗn độn tựa như ảo mộng. Thái Câu kinh ngạc phát hiện, khi ở trên thuyền nhỏ, lại như ngăn cách tất cả khí tức bên ngoài, dọc đường hoàn toàn chưa từng lưu lại bất cứ một tia dấu vết và khí tức nào. Bí bảo thật thần dị. Cũng đúng, thân là mệnh quan, Tô Dịch đâu có thể nào thiếu thủ đoạn giữ mạng. Tinh thần Thái Câu rung lên, tâm thần căng thẳng đã bình tĩnh lại không ít. Rất nhanh, xưng tâm như ý hóa thành phúc thiên chu, chở hai người lao vào trong dãy núi kia. Một chớp mắt, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Bầu trời như máu, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, trong dãy núi mênh mang kia hiện ra từng cái bọt khí kỳ quái. Có bọt khí lớn như phòng ốc, có cái nhỏ như hạt táo, có mấy trăm tới hơn 1000, lơ lửng ở trong sương mù hỗn độn giữa dãy núi. Mà một cột sáng màu đỏ tươi phóng lên cao kia, thì xuất hiện ở trong sương mù hỗn độn phụ cận một ngọn núi lớn nơi cực xa. Mơ hồ có thể thấy được, nơi đó tương tự cũng có một bọt khí thần bí, lớn như tinh tú, thoát ẩn thoát hiện ở trong sương mù hỗn độn. A, Thái Câu hít vào ngụm khí lạnh, hắn liếc một cái đã nhìn ra, các bọt khí như hư ảo kia, rõ ràng là do lực lượng tai kiếp khác nhau diễn hóa thành. Mỗi một bọt khí tỏa ra khí tức tai kiếp đều vô cùng quỷ dị, lộ ra dị tượng khác nhau. Có cái tối đen như mực, dâng trào khí tức hủy diệt dày nặng như biển lớn. Có cái chói mắt như sương bạc, lóe ra từng tia từng luồng hồ quang màu vàng. Có cái như lửa thiêu đốt, trong bọt khí diễn sinh ra một cảnh tượng nhật nguyệt tinh tú cháy thành tro. Trong dãy núi, các bọt khí kia lớn nhỏ khác biệt, khí tức không giống nhau, dày đặc rậm rạp, lẳng lặng lơ lửng ở đó, liếc một cái nhìn lại, như mấy trăm hơn 1000 cái đèn lồng treo, đẹp đẽ rực rỡ, lại làm người ta tim đập nhanh. Tô Dịch nhíu mày, lẩm bẩm, Hải Nhãn Kiếp Khư bị coi là nơi khởi nguyên của tất cả tai kiếp thiên hạ, như thế xem ra, cũng là danh bất hư truyền. Hắn khống chế Phúc Thiên Chu, lặng yên tới gần một bọt khí to bằng bình bát. Bọt khí này hiện ra màu tím lấp lánh, trong đó lộ ra dị tượng một cơn lốc càn quét. Thoạt nhìn, bọt khí khẽ chạm là vỡ, rất hư ảo. Nhưng khi tiếp cận, cả người Thái Câu dựng tóc gáy, sinh ra bất an mãnh liệt, giống như đang tiếp cận một hồi thiên kiếp như cấm kỵ. Tô Dịch thì vươn ra một cái tay, đầu ngón tay vươn về phía một bọt khí kia. Sớm từ lúc ở Vạn Kiếp Chi Uyên, hắn đã từng dựa vào mệnh thư luyện hóa lực lượng bổn nguyên của Vạn Kiếp Chi Uyên, do đó trở thành chúa tể thật sự của Vạn Kiếp Chi Uyên. Mà phải biết, bổn nguyên tai kiếp của Vạn Kiếp Chi Uyên vốn là đến từ Hỗn Độn Kiếp Hải. Tô Dịch trước mắt muốn thử một lần, lực lượng tai kiếp ẩn chứa trong bọt khí này, rốt cuộc có thể thương tổn đến mình hay không? Lại có khác biệt với một luồng lực lượng bổn nguyên tai kiếp kia mình nắm giữ hay không? Tô mệnh quan, này là muốn làm cái gì? Trái tim Thái Câu cũng treo lên. Nhưng ở lúc Tô Dịch sắp chạm đến bọt khí, lại bỗng thu tay lại, ngay lập tức dịch chuyển Phúc Thiên Chu, bỗng dưng biến mất khỏi chỗ cũ. Không đợi Thái Câu phản ứng lại, ở ngoài khu vực dãy núi này đã vang lên một đợt tiếng xé gió. Một đám tu đạo giả khống chế độn quang, rít gào lao đến. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là chuyên du báo. Ở phía sau hắn dẫn theo chuyên du thống lưng đeo hộp kiếm đồng xanh, cùng với 7 vị đạo tổ khác. Mà bên cạnh chuyên du báo, thì có một nam tử áo trắng hơn tuyết sóng vai mà đi với hắn. Nam tử áo trắng này bộ dạng cực kỳ xuất chúng, bóng người cao, đeo đai lưng vàng, tóc dài xõa tung, phong thái tuyệt thế. Khi thấy một màn như vậy, khuôn mặt già nua của Thái Câu đột nhiên thay đổi, thể xác và tinh thần căng thẳng. Chỉ cần đừng động đậy, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Tô Dịch truyền âm nhắc nhở. Thái Câu giật mình, theo bản năng nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ này dưới chân, chẳng lẽ nói bảo vật này còn có thể giấu được chuyên du thống tuyệt thế đạo tổ như vậy? Cần biết, trong hộp kiếm sau lưng chuyên du thống, có thể giấu một món hỗn độn bí bảo tổ linh căn luyện chế. Tất cả cái này, khiến Thái Câu lo lắng đề phòng, không thể thật sự tĩnh tâm được, thậm chí đã làm ra tính toán cho trường hợp xấu nhất. Tô Dịch chưa nói cái gì nữa. Các vị xem, nơi này chính là Thiên Trướng Sơn, ở sâu bên trong dưới ngọn núi phân bố một luồng bổn nguyên kiếp mạch đỉnh cao nhất, phía trên kiếp mạch sinh ra kiếp huyệt, hội tụ khí tức tai kiếp bổn nguyên hùng hậu nhất vạn ách kiếp địa. Nam tử áo trắng đeo đai lưng vàng cười tủm tỉm mở miệng, một chỗ kiếp huyệt kia đã bị nghiệp kiếp nhất mạch ta mở làm một vườn thuốc. Khi nói chuyện, nam tử áo trắng đã đi trước dẫn đường, cùng đám người chuyên du báo đi vào dãy núi kia. Khi nhìn thấy bọt khí kia lơ lửng ở trong dãy núi, đám người chuyên du báo đều không khỏi bị kinh động, sinh ra xôn xao. Nam tử áo trắng cười giải thích, tất cả tai kiếp thế gian này, như ảo ảnh trong mơ, như xương cũng như điện, những bọt khí kia các vị nhìn thấy, thực ra là nghiệp kiếp nhất mạch ta lợi dụng lực lượng bổn nguyên thiên trướng, sơn bố trí một tòa sát trận. Nếu vào lầm trong đó, không cẩn thận chạm đến bọt khí nho nhỏ kia, mạnh như đạo tổ, cũng chắc chắn sẽ bị đánh giết thành bột phấn. Làm như vậy, cũng là vì bảo hộ vườn thuốc kia, sợ bị người ta phá hủy. Đám người chuyên du báo nhìn nhau, đều không khỏi động dung. Nam tử áo trắng cười nói, các vị đến vừa vặn, lúc trước một cột sáng màu máu dựng lên ngút trời kia, chính là thiên tâm vạn kiếp thảo trong vườn thuốc lúc trưởng thành dẫn phát thiên địa dị tượng. Lập tức, đôi mắt chuyên du báo tỏa sáng, thế mà có thể dẫn phát dị tượng kinh thiên bực này, thiên tâm vạn kiếp thảo này quả nhiên thần dị. Nam tử áo trắng nói, đạo dược cỡ này, mặc dù ở nghiệp kiếp nhất mạch ta, cũng có thể xưng là tuyệt thế côi bảo, lúc trước ở thời điểm ta chứng đạo thành tổ, mới có may mắn từ trong tay sư tôn đạt được một cây, từ đây chứng đạo thành tổ. Dừng một chút, ánh mắt nam tử áo trắng ý vị sâu xa nói, đạo hữu có một món tín vật của sư tôn ta, tự nhiên cũng có thể đạt được một cây thiên tâm vạn kiếp thảo. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Bọt khí kia lơ lửng ở trong dãy núi, nhất thời ùn tản ra, hiển lộ ra một con đường đi thông chỗ sâu trong dãy núi. Các vị, mời. Nam tử áo trắng làm cái động tác tay. Chậm đã. Đột nhiên, chuyên du thống nói, lúc trước thiên trướng sơn này dẫn lên động tĩnh thật lớn, có lẽ sớm bị người ta phát hiện, chúng ta cần làm trước một ít chuẩn bị hay không? Nam tử áo trắng ngẩn ra, như có chút suy nghĩ, ý tứ của các hạ là. Chuyên du thống nói, do chúng ta sắp xếp một ít nhân thủ, nấp ở phụ cận nơi này, ôm cây đợi thỏ. Đôi mắt chuyên du báo sáng ngời, diệu. Nếu có thể mượn cơ hội này, bắt lấy một ít người thái hạo thì tự nhiên tốt nhất. Nam tử áo trắng không bận tâm cười cười, ở vạn ách kiếp địa này, đám người thái hạo thị kia nhất định một tên cũng không chạy thoát. Chẳng qua, các vị nói cũng không sai, nếu có chút con mồi ngu ngốc chui đầu vô lưới, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngay lập tức, chuyên du thống để lại hết 7 vị đạo tổ khác, chính hắn thì cùng chuyên du báo, theo nam tử áo trắng bước vào chỗ sâu trong dãy núi. Rất nhanh, ngay cả 7 vị đạo tổ kia cũng phân biệt nấp đi. Thu hết vào mắt tất cả cái này, thái câu thầm hô may mắn. Ai có thể ngờ được, nơi này lại là một vườn thuốc nghiệp kiếp nhất mạch mở. May mắn hắn và Tô Dịch trước một bước đến đây, nếu không rất có thể đã thực sự chui đầu vô lưới. Cũng là giờ phút này, thái câu mới rốt cuộc tin tưởng, chiếc thuyền nhỏ này dưới chân vô cùng thần dị, thế mà thật sự giấu được tuyệt thế đạo tổ giống chuyên du thống. Tô Dịch khẽ nói, lần này chúng ta thật sự đến đúng rồi. Thái câu ngẩn ngơ, sau đó trong lòng run rẩy một cái, huynh đệ ngươi chẳng lẽ còn muốn nhân cơ hội làm một ít cái gì? Tô Dịch cười nói, Vân Tuyệt thiếu chủ nhà ngươi lần này đến hải nhãn kiếp khư, không phải chính vì thiên tâm vạn kiếp thảo. Trước mắt ở trong thiên trướng sơn này, đã có đạo dược bực này, ngươi không muốn lập công với thiếu chủ nhà ngươi. Vẻ mặt thái câu biến ảo một phen, chột dạ nói, vậy cũng phải có mạng đi lập công mới được. Tô Dịch gật đầu nói, đúng vậy, không thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tạm thời ở đây chờ một chút. Bọn hắn muốn ôm cây đợi thỏ, ta cũng muốn xem, kế tiếp sẽ có người khác đến nơi đây hay không. Nói xong, trong đầu hắn hiện ra bóng người Hoàng Hồng Thược. Vừa rồi nơi đây sinh ra động tĩnh lớn như thế, cũng sẽ dẫn tới Hoàng Hồng Thược chú ý hay không? Thái Hạo Linh Ngu, Thái Hạo Vân Tuyệt bọn họ, cũng sẽ tiến đến hay không? Ta trái lại hy vọng, thiếu chủ bọn họ đừng tới. Sắc mặt thái câu âm trầm, có người nghiệp kiếp nhất mạch giúp chuyên du thị, chúng ta dù cùng nhau liên thủ, cũng căn bản không chơi lại bọn hắn. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ta không tin. Ở hải nhãn kiếp khư này, nghiệp kiếp nhất mạch thật sự có thể coi trời bằng vung, muốn làm gì thì làm. Chuyên du thị thế mà đạt được nghiệp kiếp nhất mạch giúp đỡ, quả thực ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Cái này chắc chắn sẽ làm tình cảnh đám người thái hạo thị trở nên cực kỳ hung hiểm. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chuyện còn không tính là quá nghiêm trọng. Thời gian trôi qua từng chút một. Chỉ nửa khắc đồng hồ sau, dưới bầu trời nơi xa đột nhiên vang lên một đợt tiếng xé gió. Tô Dịch và Thái Câu nhìn nhau một cái, thật đúng là có người đến đây. Sẽ là ai? Ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía xa. Cùng lúc đó, 7 vị đạo tổ ẩn nấp ở khu vực phụ cận cũng đã sớm bị kinh động, lặng yên chuẩn bị. Ra ngoài Tô Dịch và Thái Câu dự kiến là, Kẻ từ nơi xa đến kia, đã không phải Hoàng Hồng Thược, cũng không phải đám người Thái Hạo Vân Tuyệt, mà là một nam tử mặc áo mãng bào, tóc dài xõa tung. Người nam hành tích vội vàng, khí thế khiếp người, trên đuôi lông mày mang theo nét lo lắng. Hắn na di không gian, chưa từng dừng lại chút nào, muốn hướng về chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn lao đi. Ầm, bảy vị đạo tổ mai phục ở khu vực phụ cận, hầu như ở cùng một lúc ra tay. Trong tích tắc, các loại bảo vật và bí pháp như nước lũ vỡ đê, tất cả đều đánh về phía nam tử áo mãng bào. Mai phục, nam tử áo mãng bào đột nhiên biến sắc, bị đánh luống cuống tay chân, vừa ngăn cản, vừa né tránh. Dù là như thế, vẫn như cũ bị đánh bị thương, máu tươi tung bay, rất chật vật. Vẻ mặt hắn tức giận, các ngươi là ai, dám ở trên địa bàn Nghiệp Kiếp Nhất Mạch ta đả thương ta. Nghiệp Kiếp Nhất Mạch, bảy vị đạo tổ kia kinh nghi, đây là thương tổn người một nhà. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, Thái Câu thiếu chút nữa cười ra, cái này con mẹ nó là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà nha. Cút ra, nam tử áo mãng bào đứng trên hư không, chỉ vào bảy vị đạo tổ kia, lớn tiếng quát to, trì hoãn việc lớn của bổn tọa, các ngươi đều phải trả giá đắt. Vẻ mặt bảy vị đạo tổ kia biến ảo, lại chưa từng thoái nhượng. Một ông lão áo gấm trong đó trầm giọng nói, chúng ta phụ mệnh trấn thủ ở đây, các hạ nếu muốn tiến vào, mời tỏ rõ thân phận, chứng minh trong sạch. Nam tử áo mãng bào sắc mặt xanh mét, cả giận nói, lão tử ở trên địa bàn nhà mình, còn cần hướng các ngươi chứng minh trong sạch. Ông lão áo gấm lạnh lùng nói, nhỡ đâu các hạ là cường giả giả mạo Nghiệp Kiếp Nhất Mạch, chúng ta không gánh nổi này tội này. Đạo tổ khác liên tục gật đầu. Thái Câu thấy vậy, truyền âm nói, huynh đệ, ngươi tin hay không các lão giả chuyên du thị kia tất cả đều đang cố ý giả bộ. Bọn họ rõ ràng đã nhìn ra nam tử áo mãng bào kia là người Nghiệp Kiếp Nhất Mạch, nhưng bởi vì vừa rồi mạo muội ra tay, thương tổn đến đối phương, sợ bị truy cứu trách nhiệm, mới sẽ lấy lý do này làm cớ. Tô Dịch cười gật đầu. Ở Vạn Ách Kiếp Địa này, chỉ có ba lực lượng. Phân biệt là Thái Hạo Thị, chuyên du thị cùng Nghiệp Kiếp Nhất Mạch làm địa đầu xà. Nam tử áo mãng bào kia không thuộc về trận doanh Thái Hạo Thị, chuyên du thị nhân sao có thể đoán không ra, đối phương đến từ Nghiệp Kiếp Nhất Mạch. Vừa rồi mạo muội ra tay, tất nhiên cũng là bởi vì, nam tử áo mãng bào kia một đường dịch chuyển, ở sau khi đến cũng chưa từng tạm dừng, đã trực tiếp hướng về Thiên Trướng Sơn lao đi. Bảy vị đạo tổ kia cũng không kịp đi tiến một bước phân biệt thân phận, mới sẽ ngay lập tức ngăn chặn. Đề phòng, chính là nam tử áo mãng bào này, phá hỏng việc lớn của thiếu chủ chuyên du báo nhà bọn họ. Một đám ngu xuẩn. Nam tử áo mãng bào kia tức giận đến mắng to, ở Vạn Ách Kiếp Địa này, ai dám mạo danh người Nghiệp Kiếp Nhất Mạch ta? Chán sống sao? Cái này, bảy vị đạo tổ kia nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Mau cút. Nam tử áo mãng bào tức giận mắng, lần nữa hướng về bên trong Thiên Trướng Sơn phóng đi. Bảy vị đạo tổ kia cắn răng một cái, ra tay ngăn chặn lần nữa, chuyện xảy ra đến một bước này, đã làm bọn họ đâm lao phải theo lao. Dù sao đã đắc, tội nam tử áo mãng bào kia, điều trước mắt bọn họ phải làm, chính là tiến hành bổ cứu. Phải thái độ kiên quyết trấn thủ ở chỗ này. Như vậy, cho dù sau chuyện bị chuyên du báo truy cứu, hậu quả cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Dù sao, bọn họ không tiếc làm như vậy, đều là đang tuân thủ mệnh lệnh của chuyên du báo, tận trung cương vị công tác. Nam tử áo mãng bào kia bị đánh lui lần nữa. Trên người nhiều chỗ bị thương. Hắn giận sôi lên, toàn thân dâng trào sát khí, ra tay lần nữa. Bảy vị đạo tổ kia chỉ có thể kiên trì, một bước cũng không nhường. Không phải bọn họ ngu xuẩn, mà là chỉ có như thế, đối với bọn họ mới có lợi nhất. Thái Câu thì nhìn mà mặt mày vui vẻ, hận chỉ muốn hai bên giao chiến đồng quy vu tận. Tô Dịch thì đột nhiên quay đầu. Hầu như cùng lúc, ở chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn truyền ra một thanh âm uy nghiêm, dừng tay. Lúc thanh âm quanh quẩn, nam tử áo trắng quấn đai lưng màu vàng và chuyên du báo, chuyên du thống ba người cùng nhau quay về. Nam tử áo trắng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra vui hay giận. Sắc mặt chuyên du báo thì đặc biệt khó coi, xa xa đã lớn tiếng quát, khốn kiếp, còn không dừng tay. Bảy vị đạo tổ kia lúc này mới dừng tay. Không đợi chuyên du báo mở miệng nữa, ông lão áo gấm kia đã vẻ mặt đầy oán giận nói, thiếu chủ, ngài có điều không biết, vừa rồi tên kia khinh người quá đáng. Không quản gì hết đã lao vào trong Thiên Trướng Sơn, chúng ta chỉ là muốn nghiệm chứng một phen thân phận của hắn, hắn lại hướng về chúng ta chửi ầm lên, ra tay nặng. Một vị đạo tổ khác vẻ mặt đầy ủy khuất nói, chúng ta nhận thiếu chủ phó thác, trấn thủ ở đây, sợ người thân phận không rõ làm hỏng việc lớn của thiếu chủ, sao có thể tùy tiện để người ta tiến vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, các đạo tổ kia mồm năm miệng 10 oán giận, hoặc ủy khuất, hoặc phẫn nộ. Mang tất cả tội lỗi đều đẩy lên trên thân nam tử áo mãng bào kia. Nam tử áo mãng bào tức giận đến sùi bọt mép, nổi giận nói, là các ngươi có mắt không tròng, hôm nay lại đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người, thực đáng chết. Mắt thấy trường hợp ẩm ẩm, nam tử áo trắng đeo đai lưng vàng kia không khỏi nhíu mày, đủ rồi. Một câu, hai chữ, lại có uy nghiêm rất lớn, áp chế thanh âm ồn ào toàn trường. Không khí cũng trở nên yên tĩnh. Chuyên du báo thở dài một tiếng, cũng không có tâm tư đi so đo các đạo tổ kia, chủ động tiến lên. Áy náy nói, Vi Tử Huynh, chỉ trách người bên cạnh ta có mắt không tròng, dẫn tới gây ra một hồi hiểu lầm như vậy, mong thứ lỗi. Nam tử áo trắng khoát tay, người không sao là tốt rồi, chỉ tiếc chỉ thiếu thời gian chén trà, liền có thể mang thiên tâm vạn kiếp thảo nhổ tận gốc, hôm nay lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lập tức, trên trán chuyên du báo nổi gân xanh, vẻ mặt đầy nét âm trầm, trong lòng ngột ngạt muốn hỏng rồi. Vừa rồi, ở dưới nam tử áo trắng hỗ trợ, mắt thấy đã sắp lấy ra thiên tâm vạn kiếp thảo, đạt được một vô thượng tạo hóa này, nào ngờ đã xảy ra một biến cố như vậy. Điều này bảo chuyên du báo làm sao không giận. Nhưng, hắn lại không thể đi phát hỏa với các đạo tổ kia, dù sao đối phương cũng là vâng theo ý chỉ của mình, tận trung cương vị công tác. Trong lòng giận nữa, cũng chỉ có thể nhịn. Nam tử áo trắng đai lưng vàng bị gọi là Vi Từ hỏi, phí bộ, người sốt ruột đến, không quản gì hết đã mạo muội xông vào nơi đây, lại là vì chuyện gì? Trong lời nói toát ra một phần bất mãn. Nam tử áo mãng bào kia cứng đờ cả người, vội vàng cúi đầu đáp lại, hồi bẩm thiếu chủ, có người tự tiện xông vào Cử Hà Sơn. Người của chúng ta trấn thủ ở Cử Hà Sơn, đều đã bị hại. Thuộc hạ lòng nóng như lửa đốt, mới sẽ. Không đợi nói xong, sắc mặt Vi Từ đã trở nên lạnh lẽo vô cùng, ngắt lời, đi, trên đường nói sau. Cử Hà Sơn, bị nghiệp kiếp nhất mạch liệt vào cấm khu, trừ chân truyền nghiệp kiếp nhất mạch, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng bây giờ, lại có người xông vào Cử Hà Sơn, khiến Vi Tử cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cần biết, ở nghiệp kiếp nhất mạch, Vi Tử phụ trách trông giữ Cử Hà Sơn. Một khi gặp chuyện, Vi Tử đứng mũi chịu sào. Chính bởi vì như thế, Vi Tử nào còn dám do dự. Cũng bất chấp nói cái gì với đám người chuyên du báo nữa, dẫn theo nam tử áo mãng bào tên phí bộ kia phá không rời đi. Lập tức, bọn người chuyên du báo, chuyên du thống đều không khỏi kinh hãi, ý thức được chuyện nghiêm trọng. Những kẻ kia xông vào Cử Hà Sơn, khẳng định là đám người Thái Hạo thị. Chuyên du báo nhíu mày nói, những tên này thật đúng là không sợ chết nha. Chuyên du thống nói, đỉnh Cử Hà Sơn, đó là chỗ phi tiên bí cảnh, mà trong lời đồn một tòa phi tiên đài lai lịch thần bí kia nằm ở trong đó. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không có gì bất ngờ xảy ra, xông vào Cử Hà Sơn loại hành động điên cuồng này, khẳng định là Thái Hạo Linh Ngu nữ nhân đó gây ra, cũng chỉ có ả mới có thể to gan, đến mức dám đi sát hại người của nghiệp kiếp nhất mạch. Chuyên du báo nói, tộc thúc, chúng ta nên làm cái gì? Bây giờ, chuyên du thống suy nghĩ một chút, nói, không có Vi Tử hỗ trợ, chúng ta căn bản không thể tiến vào vườn thuốc kia, cũng không cách nào đạt được thiên tâm vạn kiếp thảo. Theo ta thấy, chúng ta cũng đi Cử Hà Sơn thì tốt hơn. Đi Cử Hà Sơn. Chuyên du báo ngẩn ngơ. Đúng, thiếu chủ muốn đạt được thiên tâm vạn kiếp thảo, chỉ có thể để Vi Tử hỗ trợ. Chuyên du thống nói, mà lần này, người của chúng ta tuy tận trung cương vị công tác, nhưng dù sao làm thủ hạ Vi Tử bị thương, không thể không đi tiến hành bổ cứu. Mặt khác, chúng ta đều đã rõ Cử Hà Sơn xảy ra biến cố. Nếu khoanh tay đứng nhìn, Vi Tử lại nên nhìn chúng ta như thế nào? Vẻ mặt chuyên du báo liên tục thay đổi một phen, cuối cùng cắn răng một cái, vậy thì làm như thế. Nói xong, hắn chợt quay đầu, giận mắng 7 vị đạo tổ kia, đều là các ngươi làm chuyện tốt. 7 vị đạo tổ đó câm như hến. Chuyên du thống thì đột nhiên nói, lưu lại 3 người, tiếp tục trông coi nơi đây, nhỡ đâu có người đến nơi đây, cũng có thể ứng đối. Chuyên du báo kinh ngạc, tộc thúc, thiên trướng sơn này bao trùm sát trận của nghiệp kiếp nhất mạch, đạo tổ đến đây cũng đều như chịu chết, nào cần như thế. Chuyên du thống trầm giọng nói, thiếu chủ đừng quên, Thái Hạo Vân Tuyệt cũng là hướng về phía thiên tâm vạn kiếp thảo mà đến. Nếu xảy ra tình huống vạn nhất, vậy thì phiền toái. Trong lòng chuyên du báo dùng mình, nói, được, cứ làm theo tộc thúc nói. Lập tức, 3 vị đạo tổ bị lưu lại, tiếp tục trấn thủ nơi đây. Chuyên du báo, chuyên du thống thì dẫn theo 4 vị đạo tổ khác rời khỏi. Tất cả cái này, đều bị Tô Dịch và Thái Câu nấp trong chỗ tối thu hết đáy mắt. Không ngờ, Vân Tuyệt thiếu chủ bọn họ cũng đánh lên Cử Hà Sơn rồi. Thái Câu lẩm bẩm, rất chấn động. Tô Dịch thì nói, ngươi không cảm thấy, lần này vận khí chúng ta cực tốt. Thái Câu sửng sốt, sau đó mở to hai mắt, huynh đệ, ngươi muốn nhân cơ hội này đi đoạt thiên tâm vạn kiếp thảo. Lúc trước, những lời kia của đám người Vi Tử và chuyên du báo, đã tiết lộ rất nhiều chuyện. Cũng khiến Thái Câu rõ, chuyên du báo ở lúc thu hoạch thiên tâm vạn kiếp thảo, sắp thành lại bại. Không sai, Tô Dịch chưa phủ nhận. Thái Câu lại gian nan nuốt nước bọt, khẩn trương nói, địa phương quỷ quái này bao trùm sát trận đáng sợ, mà bên trong vườn thuốc kia còn không biết giấu bao nhiêu sát cơ, chúng ta mạo muội tới đó. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã tức giận ngắt lời, có ta ở đây, sợ cái gì? Thái Câu nôn nóng nói, chúng ta không quản Vân Tuyệt thiếu chủ bọn họ. Tô Dịch nói, ngươi biết Cử Hà Sơn ở nơi nào? Hay là nói, ngươi có gan đi theo đuôi đám người chuyên du báo? A, Thái Câu nhất thời nghẹn lời, xấu hổ vò đầu. Tô Dịch thuận miệng nói, yên tâm, nếu ta đoán không sai, bọn Thái Hạo Vân Tuyệt khẳng định sớm từ Cử Hà Sơn rút lui. Đây là vì sao? Thái Câu khó hiểu. Tô Dịch chỉ chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn, Thái Hạo Vân Tuyệt không có thiên tâm vạn kiếp thảo, đi phi tiên đài lại có tác dụng gì? Thái Câu nhất thời hiểu ra, vỗ đùi, kích động nói, đúng vậy. Sao ta không nghĩ tới một điểm này? Trong Thiên Trướng Sơn, bọt khí ta nhỏ dày đặc kia lẳng lặng lơ lửng ở khu vực khác nhau. Hào quang rực rỡ, đều hiện ra khí tức kiếp nạn quỷ dị thần bí. Phúc Thiên Chu chở Tô Dịch và Thái Câu lặng yên dịch chuyển, hướng về chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn lao đi. Vừa mới tiến lên mấy ngàn trượng, cách đó không xa một bọt khí màu đen to bằng cối xay đột nhiên run lên. Khí tức kiếp nạn dâng trào trong bọt khí giống như dòng lũ bắt đầu cuồn cuộn. Theo bọt khí này xảy ra dị động, mười mấy bọt khí lớn nhỏ khác nhau còn lại trong trăm trượng phụ cận cũng theo đó run lên. Nhất thời, từng đạo khí tức cấm trận thần bí dâng trào ở trên hư không đan xen lẫn nhau, như mạng nhện vô hình đan xen từng tầng, mang con đường phía trước phong cấm. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Tô Dịch tạm dừng Phúc Thiên Chu, thiếu chút nữa đã lao vào. Nhưng thế này cũng chưa tính là xong, khí tức cấm trận lặng yên dâng trào kia bắt đầu không ngừng lan tràn, như một tấm mạng nhện không ngừng bành trướng phóng to, tốc độ cực nhanh. Theo khuếch tán, càng nhiều bọt khí sinh ra dị động, trong lúc nhất thời, trong khu vực bốn phương tám hướng, khắp nơi là lực lượng cấm trận cuồn cuộn biến ảo. Mà hư không chỗ Phúc Thiên Chu, cũng đã sắp bị lực lượng cấm trận lan đến. Thái Câu nhìn mà mí mắt giật giật, trái tim cũng treo lên. Tòa sát trận này nghiệp kiếp nhất mạch bố trí, nghe nói có thể thoải mái tiêu diệt đạo tổ, một khi bị lan đến, vậy còn thế nào? Tô Dịch cũng không ngờ, tòa sát trận này tựa như vật còn sống, lúc nào cũng xảy ra biến hóa. Cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Trong mắt Tô Dịch hiện lên một mảng kiên quyết, chợt vung tay áo bào. Xung quanh Phúc Thiên Chu nhất thời lộ ra các luồng khí tức tai kiếp, tối nghĩa thần bí, chính là lực lượng bổn nguyên vạn kiếp chi uyên Tô Dịch nắm giữ. Hầu như cùng lúc, lực lượng tòa sát trận kia như mạng nhện lan tràn khuếch tán đến. Thái Câu kinh hãi thiếu, chút nữa nhảy thuyền bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, hắn liền sừng sốt. Chỉ thấy lực lượng sát trận kia sau khi chạm đến Phúc Thiên Chu, tựa như sóng chiều chạm đến đá ngầm, hướng hai bên lan tràn đi qua. Từ đầu đến cuối, chưa từng dẫn lên bất cứ động tĩnh nào. Tô Dịch âm thầm gật đầu. Quả nhiên, lực lượng tai kiếp của vạn kiếp chi uyên, cùng lực lượng tai kiếp trong hải nhãn kiếp khư này đến từ cùng nguồn gốc. Mà tòa sát trận này, vốn chính là do lực lượng bổn nguyên kiếp mạch dưới Thiên Trướng Sơn làm trận cơ, tự nhiên sẽ không mang lực lượng tai kiếp bao trùm trên Phúc Thiên Chu coi là ngoại tộc. Trên thực tế, Tô Dịch còn có biện pháp khác đối kháng tòa sát trận này. Nhưng chắc chắn sẽ dẫn lên động tĩnh, bị ba vị đạo tổ canh giữ ở phụ cận Thiên Trướng Sơn phát hiện. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã khống chế Phúc Thiên Chu hành động, dọc đường gió êm sóng lặng, chưa từng dẫn tới sát trận chú ý. Rất nhanh, đã đến trước một ngọn núi lớn chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn. Đỉnh núi, sương mù hỗn độn tràn ngập, một cột sáng màu đỏ tươi dựng lên chọc trời, vào thẳng chỗ sâu trong tầng mây. Lúc trước, chính là một cột sáng này lộ ra trong thiên địa, dẫn phát động tĩnh quá lớn, mới đưa tới Tô Dịch cùng Thái Câu chú ý. Sau này mới biết, một cột sáng kia xuất hiện, thực ra là do một cây thiên tâm vạn kiếp thảo dẫn phát dị tượng. Nơi đó, hẳn chính là cửa vào vườn thuốc. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, đỉnh núi bao phủ trong sương mù hỗn độn, có một cánh cửa thần bí do lực lượng sát trận xây dựng thành. Ngay lập tức, hắn khống chế Phúc Thiên Chu, cùng Thái Câu lao vào trong đó. Nhất thời, cảnh tượng biến hóa, làm người ta xuất hiện ở trong một bí giới loại nhỏ chỉ có phạm vi vạn trượng. Vừa mới tiến vào, hương thuốc cuồn cuộn như thủy triều đập vào mặt. Thái Câu hít sâu một ngụm, không khỏi vui vẻ thoải mái, vẻ mặt đầy nét say mê, sau đó một đôi mắt trở nên sáng lóa, kinh ngạc than thở, phát tài rồi. Trong bí giới phạm vi vạn trượng này, sương mù hỗn độn bốc hơi, hương thuốc từng đợt, trên đất trồng đủ loại thần dược. Mỗi một loại thần dược đều phun ra nuốt vào hỗn độn khí, dâng lên quầng sáng đẹp đẽ rực rỡ, người ta nhìn mà hoa cả mắt. Có một cây đồng xanh thấp bé, trên cành cây trụi lủi treo từng quả xanh biếc to bằng nắm tay, trong quả có hư ảnh như thần linh khoanh chân ngồi, phát ra từng đợt tiếng tụng kinh. Một cây dây leo màu tím quấn quanh trên cột đá, nở ra từng đóa hoa ánh vàng rực rỡ, to bằng miệng bát, đóa hoa chảy xuôi lôi quang màu vàng như thác nước, truyền ra tiếng sấm sét kích động. Một con rồng có sừng màu lửa đỏ dài nhỏ như dải tơ, vườn quanh ở trên một cây khô màu đen, lắc đầu quẫy đuôi, đang hướng về cây khô màu đen nuốt mây phun mù. Trên cây khô màu đen kia chỉ sinh ra một cái lá cây trắng như tuyết giống vảy rồng, lấp lánh như bạc, trời sinh hoa văn rồng kỳ dị. Ngoài ra, còn có rất nhiều đạo dược thần dị, trong đó không ít thứ đều là dược thảo bên ngoài đã sớm tuyệt tích. Thái Câu trừng mắt, hít thở dồn dập, trực tiếp chảy nước miếng, con mẹ nó, nghiệp kiếp nhất mạch chó chết này, của cải vậy mà lại hùng hậu như thế. Hắn liếc một cái nhận ra rất nhiều đạo dược tổ cảnh đỉnh cấp có thể xưng hiếm lạ, mà một ít thứ chưa nhận ra, thì nghi ngờ là bảo bối chỉ tồn tại trong sách cổ ghi lại, đã sớm thành truyền thuyết. Thái Câu làm cung phụng của Thái Hạo thị, dù là hắn kiến thức rộng rãi, ánh mắt soi mói, khi nhìn thấy một vườn thuốc như vậy, cũng không thể bình tĩnh. Tô Dịch cũng giật mình, âm thầm cảm khái nghiệp kiếp nhất mạch giàu có. Sau đó, ánh mắt hắn liền đặt ở trên một cây dược thảo trong đó. Cây dược thảo này cắm rễ ở trên vết nứt một khối đá lớn đỏ sẫm như máu tươi, cao khoảng một thước, rễ sinh hai nơi, có ba cái lá cây. Ba cái lá cây này lại lộ ra khí tức đại đạo khác nhau. Một cái lá cây tỏa ra khí tượng như trời xanh mênh mông. Một cái thì hiển hóa ra khí tức dày nặng như đại địa mênh mang. Thần dị nhất không gì hơn một cái lá cây phía trên cùng. Vậy mà lại diễn hóa ra cảnh tượng thần bí chúng sinh chìm nổi ở trong vô tận kiếp số. Trong sương mù hỗn độn lượn lờ quanh cây dược thảo này, càng lưu chuyển một luồng kiếp quang màu máu như cấm kỵ. Căn bản không cần nghĩ, đây là thiên tâm vạn kiếp thảo. Bên ngoài lộ ra một cột sáng màu đỏ tươi dựng lên ngút trời kia, chính là thiên địa dị tượng do bảo vật này dẫn lên. Một cây đạo dược nho nhỏ, lại bày ra hình thái nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, dễ cắm kiếp huyệt, tắm rửa hỗn độn, diễn sinh bí mật vạn kiếp. Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, đạo dược như vậy, quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng, cũng không trách Thái Hạo Vân Tuyệt và Chuyên Du Báo không tiếc mạo hiểm tính mạng, cũng muốn đến hải nhãn kiếp khư này. Nếu có thể luyện hóa đạo dược bực này, còn không biết có thể đạt được bao nhiêu diệu dụng không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng tim đập thình thịch. Dược thảo trong vườn thuốc này hiếm lạ quý giá, đã hoàn toàn không thể đánh giá. Đừng nói là hắn, cứ xem Thái Câu đạo tổ như vậy, giờ phút này cũng vẻ mặt chưa tiếp xúc xã hội. Ngoan ngoan, đây như là một cây long huyết thảo thật sự. Lão tử đau khổ tìm kiếm cả đời cũng chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghĩ, nơi này thế mà có một cây. Thái Câu tiến đến trước một cây khô màu đen kia, mắt trừng lớn, đấm ngực dậm chân, như khóc như cười. Năm đó lúc chứng được đạo tổ cảnh, lão tử nếu có long huyết thảo trúc cơ, đã sớm có thể xếp vào hàng ngũ đạo tổ đệ nhất lưu, sao có thể bình thường giống như bây giờ. Thái Câu thất thố, bị một cây long huyết thảo gợi lên chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mà ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch chợt đi lên trước, lập tức bóp chặt cổ Thái Câu. Thái Câu cả kinh biến sắc, huynh đệ, ngươi làm gì? Còn chưa dứt lời, trước mắt Thái Câu biến thành màu đen, tâm cảnh đau đớn. Một thanh tâm mệnh đạo kiếm, như tia chớp sáng lóa vô cùng, chém ở trên tâm hồn Thái Câu. Trong một chớp mắt, Thái Câu sợ mất vía. Nhưng ở sau một tiếng vang trầm, một thanh tâm mệnh đạo kiếm kia đã bỗng dưng biến mất, mà rung chuyển trong tâm cảnh cũng trở về yên tĩnh. Thái Câu lúc này mới chợt phát hiện, ở trong tâm cảnh mình, có một luồng kiếp quang quỷ dị tan vỡ, hóa thành mưa hào quang, từ trên tâm hồn của mình bay xuống. Cái này, Thái Câu kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, ý thức được vừa rồi Tô Dịch bất thình lình ra tay, không phải muốn giết mình, độc chiếm dược thảo nơi đây, mà là vì một luồng kiếp quang không một tiếng động xâm nhập tâm cảnh mình, bị Tô Dịch phát hiện. Mà còn chưa chờ Thái Câu nghĩ nhiều, chỉ thấy Tô Dịch sớm đã ra tay lần nữa. Phanh, Phúc Thiên Chu hóa thành kiếp vận tán. Chợt mở ra, che ở trên đỉnh đầu hắn cùng Thái Câu. Kiếp vận tán buông xuống hỗn độn khí lưu, che phủ bóng dáng hai người trong đó. Hầu như cùng lúc, một chuỗi tiếng va chạm dày đặc vang lên ầm ầm ở mặt ô, như gặp mưa to công kích. Đó rõ ràng là từng đạo kiếp quang vô hình, dày đặc, chợt xuất hiện từ bốn phương tám hướng của vườn thuốc này, tất cả đều đánh tới. Nếu không phải Tô Dịch trước một bước mở ra kiếp vận tán, hai người nhất định sẽ ngay lập tức gặp họa. Ý thức được một điểm này, khuôn mặt già của Thái Câu tái nhợt, dựng tóc gáy. Hắn đạo tổ như vậy, cho dù đối với Long Huyết Thảo nhớ mãi không quên nữa, cũng tuyệt đối sẽ không để cho tâm cảnh mất khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiển nhiên, trong vườn thuốc này có dấu kiếp số quỷ dị đáng sợ, có thể không một tiếng động ảnh hưởng tâm thần đạo tổ, để đạo tổ dưới sự không hề phòng bị trúng chiêu. Một lần này, lại là Tô Mệnh Quan cứu mình. Nếu không, mạng già này của ta sợ là sớm đã bỏ lại nơi đây. Nội tâm Thái Câu cuồn cuộn. Mà lúc này, Tô Dịch đã ra tay lần nữa, cánh tay phải như lưỡi kiếm giơ lên, cách không chém về phía trên một cây dây leo màu tím quấn quanh ở trên cột đá kia. Dây leo màu tím nở rộ từng đóa hoa vàng, cánh hoa chảy xuôi lôi quang ánh vàng rực rỡ, vô cùng thần dị. Mà khi một đòn này của Tô Dịch chém tới, trong một đóa kim hoa trong đó đột nhiên lướt ra một đạo hào quang như giải lụa. Ầm, dây leo màu tím cắt thành hai đoạn. Cánh hoa điêu linh, ngay cả một cây cột đá kia cũng bị đánh vỡ. nhưng lại bị một đạo thanh quang kia sớm tránh được một đòn này. Thái Câu lúc này mới thấy rõ, một đạo thanh quang kia thế mà lại là một ông lão thấp bé khô gầy, như người lùn biến thành. Chẳng lẽ nói, vừa rồi ám toán mình, chính là lão già này. Sắc mặt Thái Câu âm trầm, mà ông lão người lùn sau khi xuất hiện, vẻ mặt lạnh nhạt quá to, nơi này chính là cấm địa của nghiệp kiếp nhất mạch, đạo dược trong vườn thuốc, đều là phán quan đại nhân tự tay trồng, tặc tử các ngươi tự tiện lẻn vào, không sợ chết sao? Ầm ầm. Khi thanh âm quanh quẩn, trong vườn thuốc này lại có kiếp quang dày đặc xuất hiện, như trường mâu sắc bén vô cùng, đánh về phía hai người Tô Dịch cùng Thái Câu. Chẳng qua, công kích bực này tuy khủng bố, nhưng đều bị kiếp vận tán ngăn cản hóa giải hết. Nếu sợ chết, chúng ta sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại một câu. Hắn nhìn chằm chằm ông lão người lùn kia, đuôi lông mày hiện lên một tia nghi hoặc, ngươi là kiếp linh, hay vật sống? Ông lão người lùn lạnh lùng nói, ta là tổ tông ngươi. Ta là tổ tông ngươi. Ông lão người lùn mặt lạnh lùng, mang câu này mắng ra một phần lực lượng hùng hồn khí phách. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng ông lão người lùn liền bỗng dưng biến mất. Ngươi ở lại dưới ô đừng hành động, ta đi thu thập lão già này. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, buông ra kiếp vận tán, tự mình bước ra một bước, bóng người cũng bỗng dưng biến mất. Toàn thân Thái Câu căng thẳng, ở trong cảm giác của hắn, khí tức ông lão người lùn và Tô Dịch tựa như bỗng dưng bốc hơi, không cảm giác được nữa. Toàn bộ vườn thuốc chỉ còn lại một mình, cùng với một cái ô, huynh đệ tốt, ngươi tuyệt đối đừng gặp chuyện, chúng ta đều phải sống khỏe mạnh, về sau ta, còn phải báo đáp ngươi ân cứu mạng hai lần đó. Trong lòng Thái Câu lẩm bẩm, vô số kiếp quang hiện ra, đánh về phía Thái Câu. Thái Câu hít vào ngụm khí lạnh, theo bản năng đưa tay, muốn đi bắt kiếp vận tán. Đừng động, một thanh âm bất thình lình vang lên, răn dạy Thái Câu, ngươi tư cách gì, cũng dám động vào bản tôn bổn đại gia. Thái Câu ngẩn ngơ, khí linh. Chỉ thấy vô số kiếp quang kia khi đánh tới, tất cả đều bị kiếp vận tán hóa giải. Thấy chưa, thành thật ở lại đó, cam đoan ngươi tính mạng không lo. Thanh âm người tí hon mặc đạo bào vang lên lần nữa, rất kiêu ngạo. Thái Câu nuốt nước bọt, cười lấy lòng nói, vị đại gia này quả nhiên uy vũ. Ngươi yên tâm, lão hủ cam đoan sẽ không tự tiện hành động nữa. Người tí hon mặc đạo bào chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng từ trong kiếp vận tán hiện ra bóng dáng. Nhưng càng là như thế, càng làm Thái Câu cảm thấy thần bí, không dám chậm trễ. Tìm được ngươi rồi. Đột nhiên, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở bên cạnh một cây đồng xanh kia, chộp một cái về phía một quả màu xanh biếc treo trên cành cây. Nhưng còn ở nửa đường, một luồng thanh quang từ trong quả lao ra, trong tích tắc đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thanh âm ông lão người lùn kia mang theo kinh ngạc giận dữ vang lên. Ngươi vì sao không sợ tai kiếp quy tắc đả kích? Vườn thuốc này là cấm địa của nghiệp kiếp nhất mạch, bao trùm một luồng lực lượng tai kiếp bổn nguyên có thể xưng cấm kỵ. Vô luận là ai, cho dù cái gì cũng không làm, chỉ đặt mình ở bên trong vườn thuốc này, cũng sẽ gặp nạn mà chết. Nhưng Tô Dịch khác, hắn bảo vật nào cũng chưa vận dụng, coi lực lượng tai kiếp trong vườn thuốc này như vô hình. Điều này bảo ông lão người lùn làm sao không sợ hãi. Ngươi đi ra, ta nói cho ngươi. Lúc thanh âm Tô Dịch vang lên, bóng người một lần nữa tự dưng biến mất. Hắn cũng có chút bất ngờ, ông lão người lùn kia cực kỳ cổ quái, một thân khí tức có thể lặng yên không một tiếng động dung nhập trong khí tức của vườn thuốc này. Khí tức của lực lượng tai kiếp, khí tức của các loại dược thảo, đều có thể trở thành nơi lão ẩn nấp. Hơn nữa, còn không thể bắt giữ được. Lúc trước, nếu không phải ông lão người lùn ra tay đối phó Thái Câu, Tô Dịch cũng chưa thể phát hiện, lão gia hỏa này thế mà lại ẩn nấp ở trong một quả cây. Mà vườn thuốc này nhìn như chỉ phạm vi vạn trượng. Nhưng bởi vì không thể bắt giữ được dấu vết ẩn nấp của ông lão người lùn kia, cũng chẳng khác nào biển rộng tìm kim. Tất cả cái này khiến Tô Dịch âm thầm kinh ngạc. Tính tới trước mắt, điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, ông lão người lùn tuyệt đối không phải kiếp linh. Bớt nói nhảm, tổ tông ngươi nếu đi ra, khẳng định sẽ bị tiểu tử ngươi đuổi cùng giết tận. Thanh âm của ông lão người lùn cũng không biết từ chỗ nào truyền ra, quanh quẩn không thôi ở trong toàn bộ vườn thuốc. Tô Dịch nhíu mày, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao với đối phương. Được, vậy ngươi cứ trốn đi. Tô Dịch nói xong, vung tay áo bào, một đạo hào quang như giải lụa lao ra, mang nhiều loại đạo dược nhổ tận gốc, thu lại. Ngươi làm cái gì? Ông lão người lùn tức giận, chửi ầm lên. Các đạo dược kia còn chưa thật sự trưởng thành, ngươi lại lấy đi như vậy, quả thực dày xéo vật phẩm. Tô Dịch không thèm để ý tới, việc mình làm ra tay, liên tục mang một rồi lại một cây đạo dược nhổ ra. Cây nhỏ đồng xanh treo đầy quả xanh biếc, cây khô màu đen sinh ra một cái lá cây trắng như tuyết. Dây leo màu tím mọc những đóa hoa vàng. Mỗi một loại đạo dược đều hiếm lạ quý giá tới cực điểm. Không ít thứ ở bên ngoài đều sớm tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Mà nay đều trở thành vật trong bàn tay Tô Dịch. Thái Câu xa xa nhìn, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, nhiều đạo dược hiếm lạ như vậy, lại như rau hẹ trên vườn không có người trông giữ bị nhổ từng cây, chỉ nhìn liền đã nghiền. Mà ông lão người lùn tuy chưa từng hiện ra bóng người, lại đã sớm hổn hển, phẫn nộ mắng to. Nhưng Tô Dịch căn bản không để ý tới. Ở trong lúc đó, ông lão người lùn từng nhiều lần ra tay, có các loại kiếp quang quỷ dị cấm kỵ xuất hiện, như điên cuồng đánh giết Tô Dịch. Nhưng các kiếp quang có thể dễ dàng đánh chết đạo tổ, kia khi rơi ở trên thân Tô Dịch, lại không một tiếng động biến mất, căn bản không thương tổn đến mảy may. Lão Tạp Mao, ngươi nếu còn không thò đầu, huynh đệ của ta sẽ thực sự mang vườn thuốc này đào ba thước đất, càn quét hết. Đến lúc đó, ngươi dù mắng đến sông cạn đá mòn, cũng không cách nào vãn hồi những dược thảo kia. Thái Câu cười ha ha mở miệng, tiến hành khiêu khích, ý đồ chọc giận ông lão người lùn kia, dụ dỗ lão hiện thân. Ông lão người lùn mắng to như rít gào, mẹ ngươi, nếu không phải vật nhỏ kia che chở ngươi, tổ tông ta một ngón tay cũng có thể ấn chết ngươi. Ngươi có tư cách gì ồn ào với tổ tông ta? Thái Câu không để bụng, trên mặt tràn đầy nụ cười, ồ, chỉ có vậy. Tốt tốt tốt, ngươi nói rất đúng, sau đó thì sao? Ông lão người lùn lại điên cuồng mắng một trận, Thái Câu ngoáy lỗ tai, rất nhàn nhã nói, ừm, còn không? Ta nghe đây. Hắn loại tư thái thờ ơ, cười ngắm gió mây này, chọc giận ông lão người lùn sắp phát điên, mang các loại thô tục cùng nguyền rủa đều mắng ra. Thái Câu lại cười ha ha, mỗi lần đều chỉ trả lời ừm, ngươi nói rất đúng chỉ có vậy. Sau đó thế nào? Lời ít mà ý nhiều, khí định thần nhàn. Lại làm ông lão người lùn kia sắp tức chết rồi. Mà lúc này, Tô Dịch đã mang hơn phân nửa dược thảo trong vườn thuốc đều cướp đoạt hết, mặt đất cũng trụi lùi. Hắn cất bước, đi tới phụ cận một khối đá lớn đỏ tươi như máu kia, thiên tâm vạn kiếp thảo cắm rễ ở trong vết nứt khe đá. Một chớp mắt này, ông lão người lùn đột nhiên không mắng nữa, mà là lạnh lùng nói, thiên tâm vạn kiếp thảo kia là phán quan đại nhân tự mình trồng, bao trùm dấu ấn của phán quan đại nhân, bất luận kẻ nào nếu cưỡng ép đào trộm, tất sẽ bị phán quan đại nhân ngay lập tức phát hiện. Người nếu không tin, có thể thử xem. Tô Dịch nhíu mày, lúc trước chuyên du báo vì sao có thể lấy cây thiên tâm vạn kiếp thảo này, ta thì không thể. Ông lão người lùn cười lạnh, hậu duệ chuyên du thị kia mang theo tín vật của phán quan đại nhân mà đến, lại có nhị đệ tử vi tử của phán quan đại nhân cùng đi, nào phải ngươi có thể so sánh. Dừng một chút, ông lão người lùn lạnh lùng nói, tổ tông ngươi đã nói, nếu không tin, ngươi có thể thử. Tô Dịch ồ một tiếng, bất thình lình, hắn đột nhiên ra tay, hướng thiên tâm vạn kiếp thảo kia chộp một cái. Hầu như cùng lúc, vị trí gốc có một luồng thanh quang hiện ra, ngay lập tức muốn bỏ chạy. Năm ngón tay Tô Dịch mở ra như tấm lưới lớn, một mảng lực lượng tai kiếp sớm đã tích tụ mà chờ theo đó khuếch tán, ngưng tụ thành thiên thú sắc lệnh. Thiên thú, một loại bổn nguyên huyền bí của Trấn Hà Cửu Bi, một trong 9 loại quy tắc cấu thành mệnh luân đại đạo, có thể mở lao ngục, giam cầm trấn áp đối thủ. Khi thiên thú sắc lệnh vừa ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, một đạo thanh quang kia vậy mà lại như bị kinh hãi đình trệ ở đó bất động. Cũng chưa từng có bất cứ sự dãy dụa nào. Một tòa thiên thú lao ngục xuất hiện, giam cầm một đạo thanh quang kia, mà bóng dáng ông lão người lùn theo đó hiển hiện ra. Chỉ là, vẻ mặt lão lại vô cùng khác thường, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tô Dịch, tay chân đều đang không chịu khống chế run rẩy. Bị dọa ngốc rồi. Tô Dịch trêu chọc một câu, cuối cùng bắt được lão ra hỏa qua lại vô tung này. Thái Câu thì tán thưởng, diệu pháp cỡ này, như lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, diệu. Thật sự diệu. Còn chưa nói xong, liền thấy ông lão người lùn đột nhiên ngồi xổm ở nơi đó, rơi lệ đầy mặt, gào khóc, tổ tông. Không, mệnh quan đại nhân. Ta sớm nên đoán được là ngài. Sắc mặt Thái Câu biến đổi hẳn, không ổn. Lão già này vậy mà lại nhìn thấu thân phận của Tô Dịch. Trong lòng Tô Dịch cũng rùng mình, lập tức ý thức được, rất có thể là lực lượng thiên thú sắc lệnh bị đối phương nhìn thấu. Lại thấy ông lão người lùn bốp một cái và ở trên mặt mình, khóc như mưa nói, đều trách ta có mắt không tròng. Vừa rồi thế mà lại chưa thể nhận ra mệnh quan đại nhân. Bốp, lão lại tát mình một cái, nước mũi nước mắt đầm đìa, cũng trách ta quá ngu xuẩn. Sớm nên rõ trên đời này cũng chỉ có mệnh quan đại nhân ngài, mới có thể không sợ lực lượng tai kiếp bao trùm trong vườn thuốc này. Thái Câu nhìn mà kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ ông lão người lùn kia, vì sao sẽ khóc lóc hối hận thành như vậy. Đâu chỉ là Thái Câu, Tô Dịch cũng cảm thấy ông lão người lùn này có chút khác thường, lảm bảm, giống như kẻ điên. Chợt, ông lão người lùn ở trong lao ngục đứng dậy, trông mong nhìn Tô Dịch, liên tục hít sâu vài lần, lúc này mới nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, mệnh quan đại nhân đừng cười ta, thật sự quá kích động rồi, hu hu. Nói xong, lại khóc lên, vừa sụt sịt, vừa nức nở nói, ta còn cho rằng, đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy người của mệnh quan nhất mạch nữa. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thái Câu xem tới đây, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác hoang đường. người luôn cống hiến cho nghiệp kiếp nhất mạch phán quan này, hẳn sẽ không muốn nhân cơ hội ôm đùi mệnh quan Tô Dịch chứ. Tô Dịch trầm mặc một lúc lâu, mới nói, ngươi không phải người của nghiệp kiếp nhất mạch phán quan sao? Toàn thân ông lão người lùn cứng đờ, sau đó lắc đầu mạnh, mệnh quan đại nhân tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta chỉ là bị phán quan bắt sống, vì mạng sống, không thể không chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nói xong, hốc mắt lão đỏ lên, cũng không biết nhớ tới chuyện cũ đau lòng gì nghĩ lại mà kinh, lại lã chã rơi lệ. Tô Dịch cảm thấy cạn lời. Lão gia hỏa này sao lại khóc mãi không thôi vậy? Tựa như cũng ý thức được mình rất thất thố, ông lão người lùn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hơi bình tĩnh lại, tự giễu nói, để mệnh quan đại nhân chê cười rồi, năm đó, sau khi định đạo chi chiến kết thúc, ta đã bị phán quan bắt, vây ở trong vườn thuốc này, như kẻ tù tội, giúp phán quan chiếu cố dược thảo nơi đây. Trong năm tháng dài lâu, ta muốn sống không được, muốn chết không xong, ngày đêm chịu dày vò, loại mùi vị đó. Ông lão người lùn vẻ mặt ảm đạm, buồn bã than thở, không có ai có thể hiểu, không có ai. Tô Dịch day day mi tâm. Hắn nhìn ra được, ông lão người lùn không phải làm bộ, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở nơi này. Bởi vì đám người chuyên du báo và vi tử có thể quay về bất cứ lúc nào. Người trước bình tĩnh một phen, chờ có rảnh, ta trái lại không ngại nghe người nói chuyện quá khứ của mình. Tô Dịch nói xong, đang muốn ra tay. Chưa từng nghĩ, ông lão người lùn lại khẩn trương nói, mệnh quan đại nhân, ta vừa rồi không lừa ngài, tuyệt đối không thể đi đào thiên tâm vạn kiếp thảo. Không đợi Tô Dịch mở miệng dò hỏi, ông lão người lùn đã giải thích, thiên tâm vạn kiếp thảo này là một cái kiếp phán quan tự tay bố trí. Kiếp, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Đạo dược bực này, quả thực có thể rèn luyện tâm cảnh tu đạo giả, để tu đạo giả hoàn toàn đào móc ra tiềm năng bản thân, lấy trạng thái đỉnh phong nhất chứng đạo thành tổ. Nhưng không ai biết là, một khi luyện hóa loại đạo dược này, chẳng khác nào để lại một hồi kiếp số ở đạo hạnh của mình. Ông lão người lùn vẻ mặt ngưng trọng nói, chỉ cần phán quan muốn, chỉ cần một ý niệm, liền có thể dẫn bạo kiếp số này, khiến người luyện hóa thiên tâm vạn kiếp thảo hình thần câu diệt. Thiên tâm vạn kiếp, thiên tâm chính là chỉ ý chí của phán quan. Vạn kiếp là chỉ vào ai luyện hóa thuốc này, chẳng khác nào mang một hồi kiếp số dung nhập trong đạo hạnh. Nghe xong, trong lòng Thái Câu phát lạnh, lông tóc dựng cả lên. Ai dám tưởng tượng, một cây đạo dược tuyệt thế hiếm lạ cỡ đó, thế mà lại là một âm mưu đến từ phán quan. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, phán quan vì sao phải làm như vậy? Vẻ mặt ông lão người lùn phức tạp, phán quan không phải tiểu nhân âm hiểm không biết xấu hổ gì. Hắn từng nói, việc thế gian, phúc họa tương y, muốn được vô thượng tạo hóa, ắt gặp vô thượng chi kiếp. Thiên tâm vạn kiếp thảo này chính là như thế. Trên thực tế, lấy thủ đoạn của phán quan, quả thực cũng không cần gian lận ở trên một cây đạo dược. Hắn tùy ý một cái ý niệm, đã có thể khiến tu đạo giả gặp các loại tai kiếp không lường được. Trừ phi ở trên đạo hạnh có thể đối kháng với phán quan, nếu không, đều nhất định trốn không thoát kiếp số do phán quan thi triển. Ông lão người lùn thở dài, nói ngắn gọn, thế gian tất cả kiếp số, đều có thể bị phán quan nắm giữ, ở trong mắt bất cứ tu đạo giả nào, phán quan nghiễm nhiên giống với thiên kiếp không lường được nhất. Tô Dịch lúc này mới hiểu ra, nghĩ tới rất nhiều. Vạn kiếp đế quân của vạn kiếp chi uyên, thực ra rất tương tự với lực lượng phán quan nắm giữ. Nhưng rất hiển nhiên, phán quan mới là tồn tại cấp tổ tông thật sự của một con đường này, có thể coi là thủy tổ. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, thế gian tất cả kiếp số cũng chỉ là một chi nhánh của vận mệnh đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có vận mệnh mới có kiếp số, nhân quả, túc mệnh các con đường chia nhỏ. Mà mệnh quan nắm giữ vận mệnh chi đạo, thiên khiển chi lực, niết bàn chi lực của mệnh thư, thiên đạo cửu sắc của trấn hà cửu bi, đều bao quát bí mật kiếp số. Cũng là một khắc này, Tô Dịch bỗng nhiên có chút hiểu, vì sao phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch sẽ coi mệnh quan nhất mạch là kẻ thù truyền kiếp. Bởi vì ở trước mặt mệnh quan, đại đạo phán quan nắm giữ, cũng chỉ là một tiểu đạo mà thôi. Thái Câu thì nghe mà hết hồn, nói như vậy, nếu chuyên du báo luyện thiên tâm vạn kiếp thảo này, một khi phán quan mất hứng, cũng có thể một ý niệm khiến hắn diệt vong. Ông lão người lùn hừ lạnh, không thèm để ý tới. Lão cũng sẽ không quên, Thái Câu lão già này vừa rồi chọc giận người ta bao nhiêu. Tô Dịch nghĩ một chút, vẫn đi lên trước, quyết định lấy đi thiên tâm vạn kiếp thảo. Ông lão người lùn kinh hãi, mệnh quan đại nhân, ngài có lẽ không sợ phán quan, cũng không kiêng kỵ chút kiếp số đó trên thiên tâm vạn kiếp thảo, nhưng ngài làm như vậy, chắc chắn sẽ ngay lập tức kinh động phán quan. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã mang một cây thiên tâm vạn kiếp thảo kia nhổ tận gốc, nắm trong lòng bàn tay. Cây đạo dược này đắm chìm trong hỗn độn kiếp quang, bất luận kẻ nào đụng chạm đều sẽ gặp nạn, cực đoan đáng sợ. Lúc trước truyền nhân nghiệp kiếp nhất mạch vi từ thi triển bí pháp, cũng thật cẩn thận, sợ bị kiếp số lây dính, cho nên mới chưa thể ngay lập tức lấy đi cây đạo dược này. Nhưng Tô Dịch khác, hắn căn bản không chịu ảnh hưởng. Cái này, Ông lão người lùn ngây cả người. Tô Dịch thì cười cười, nói, thế gian kiếp số, đều có phương pháp hóa giải. Chỉ có bản ngã tâm kiếp, là thâm u khó dò nhất, không thể đề phòng. Nếu ta hôm nay, ngay cả một cây đạo dược cũng không dám lấy, lựa chọn lùi bước, về sau đụng tới phán quan, chỉ sợ còn chưa khai chiến, ở trên tâm cảnh đã thua một phần. Tô Dịch nói xong, đã thu hồi thiên tâm vạn kiếp thảo. Kiếp số, là khó dò nhất. Hôm nay nhìn như chỉ lấy một cây dược thảo, rất bình thường, nhưng liên lụy đến phán quan cái uy hiếp này, chuyện liền trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Nếu tránh lui, đương nhiên có thể tạm thời tránh được một tai họa ngầm tiềm tàng. Nhưng về sau, một khi gặp phán quan, ý tránh lui trong tâm cảnh hôm nay, rất có thể sẽ hóa thành một hồi tâm kiếp. Ông lão người lùn ngơ ngác đứng ở nơi đó, đột nhiên từ đáy lòng cảm khái nói, là tiểu lão bố cục nhỏ. Tô Dịch nói, ta không rõ ngươi là ai, cũng không biết lai lịch của ngươi, nhưng hôm nay, ngươi đã là tù nhân của ta, ta tự sẽ đưa ngươi đi, ngươi có cái gì muốn nói? Ông lão người lùn lại mừng rỡ như điên, tiểu lão bị nhốt vạn cổ, chờ chính là câu này của mệnh quan đại nhân. Còn xin mệnh quan đại nhân thu tiểu lão đi. Thái Câu, cái này con mẹ nó không tính là bắt lấy cơ hội chứ. À, không nhìn ra nha, lão già này bản lĩnh ôm đùi tuyệt không yếu hơn mình. Tô Dịch khẽ gật đầu, tay áo bảo vung lên, liền mang ông lão người lùn bị thiên thú sắc lệnh giam cầm thu vào tụ lý càn khôn. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch đảo qua một ít thần dược còn sót lại trong vườn thuốc kia, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tất cả đều nhổ tận gốc. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch mới cùng Thái Câu xoay người rời khỏi. Có những dược thảo này, trong thời gian ngắn căn bản không cần phát sầu vì việc tu hành nữa. Lúc đi ra khỏi vườn thuốc, Tô Dịch cũng không tránh khỏi có một loại sung sướng chuyến đi này không uổng, thắng lợi trở về, cả người thần thanh khí sảng. Tâm tình Thái Câu cũng rất kích động. Ngay tại vừa rồi, hắn tận mắt chứng kiến một vườn thuốc của nghiệp kiếp nhất mạch bị dọn trống. Hành động vĩ đại như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, người nào có thể so sánh. Nếu phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch biết, sợ là nhất định tức giận đến hộc máu nhỉ. Quân độ huynh đệ, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Thái Câu dò hỏi. Hắn biết rõ, cho dù trong lòng biết thân phận mệnh quan đại nhân, nhưng ít nhất ở mặt ngoài, vẫn như cũ phải giả vờ không biết. Cho dù dùng là truyền âm, cũng phải giả bộ hồ đồ, như thế mới có thể khiến Tô Dịch cho rằng mình đáng tin, làm việc không chút sơ hở. Tô Dịch thì đột nhiên nói, ngươi nói lúc này phán quan đã có phát hiện hay chưa? Trong lòng Thái Câu chấn động, sắc mặt hơi thay đổi, nếu tên lùn kia nói không sai, thật đúng là vô cùng có khả năng. Hắn thầm hô không ổn. Nếu phán quan thần bí nhất nghiệp kiếp nhất mạch kia phát hiện biến cố vườn thuốc nơi đây, chẳng phải là ngay lập tức có thể giết đến. Mà trong lời đồn, thực lực phán quan không kém gì năm vị thiên khiển giả cường đại nhất trong thiên hạ kia. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời, nói, theo ta thấy, cho dù phán quan có điều phát hiện, sợ cũng sẽ không xuất hiện. Thái Câu chợt cảm thấy hoang mang, vì sao? Tô Dịch nói, trực giác. Thái Câu, Tô Dịch thì chưa nói cái gì nữa. Từ một khắc đó tiến vào hải nhãn kiếp khư. Hắn đã luôn cảm ứng khí tức chu hư quy tắc của vạn ách kiếp địa này. Thẳng đến bây giờ, cũng như thế. Làm phán quan của nghiệp kiếp nhất mạch, địa đầu xà vạn ách kiếp địa này, lấy thực lực có thể so với thiên khiển giả của phán quan, hoàn toàn có thể ở nháy mắt cảm ứng được mọi thứ xảy ra ở mảnh thiên địa này. Nếu phán quan thật sự muốn ra tay, sớm từ lúc mình đánh chết tần phi kia của nghiệp kiếp nhất mạch, tất nhiên đã chú ý tới mình. Nhưng tất cả cái này đều chưa xảy ra. Cho dù mình vừa rồi đã dùng một loại phương thức như khiêu khích, mang tất cả đạo dược trong vườn thuốc kia đều đào đi, phán quan cũng chưa từng xuất hiện. Cái này vốn đã rất khác thường. Nếu phán quan đã phát hiện, lấy thủ đoạn của hắn, sao có thể không nhìn thấu thân phận của mình? Lấy thực lực của hắn, đối mặt mình một mệnh quan cấp bậc đạo chân cảnh, lại nào cần ẩn nhẫn chờ đợi? Nhưng, phán quan chưa từng xuất hiện. Chính là tất cả cái này, khiến Tô Dịch dự cảm được, phán quan hoặc là đã phát hiện, nhưng bởi vì nguyên do nào đó, không thể ra tay. Hoặc chính là, phán quan trước mắt căn bản không ở trong vạn ách kiếp địa này. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của bản thân Tô Dịch, chính bởi vì là phỏng đoán, hắn cũng khó nói ra. Chỉ có thể nói cho Thái Câu, đây là phán đoán đến từ trực giác của hắn. Cái này gọi là lời thật không nói đủ. Đi thôi, rời khỏi Thiên Trướng Sơn, kế tiếp ta muốn tiến một bước xác minh một phen trực giác của mình. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắn tính thử, khi thật sự, lấy tâm cảnh bí lực đi cảm giác chu hư bổn nguyên quy tắc vạn ách kiếp địa. Sẽ kinh động phán quan hay không? Thoạt nhìn rất điên cuồng, dù sao một khi dẫn ra phán quan, sẽ trực diện một vị tồn tại khủng bố chiến lực có thể so, với thiên khiển giả uy hiếp. Nhưng Tô Dịch tự có sự tự tin. Mà sở dĩ mạo hiểm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn trước mắt hiểu biết đối với vạn ách kiếp địa, còn ở trạng thái hai mắt một mảng tối đen. Điều này làm hắn hành động cũng trở nên cực kỳ bị động. Mà chỉ cần cảm giác được chu hư bổn nguyên vạn ách kiếp địa, nghiễm nhiên chẳng khác nào đã mở thiên nhãn, có thể mang toàn bộ vạn ách kiếp địa thu hết đáy mắt. Chẳng qua, ở trước khi làm những thứ này, Tô Dịch còn cần ở lại trong Thiên Trướng Sơn, xác minh một sự kiện. Thời gian trôi qua từng chút một. Phụ cận cửa vào Thiên Trướng Sơn, bốn đạo tổ cống hiến cho chuyên du thị vẫn ẩn nấp trong bóng tối chờ. Các ngươi nói, thiếu chủ bọn họ sẽ đụng phải phiền toái hay không? Nếu không vì sao cũng đã trôi qua gần nửa canh giờ, thiếu chủ bọn họ cũng chưa từng trở về. Có truyền nhân của nghiệp kiếp nhất mạch, thiếu chủ bọn họ tuyệt đối không có khả năng gặp chuyện, chúng ta cứ ở đây an tâm chờ đợi là được. Các đạo tổ kia ở trong bóng tối nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không biết, ở cách bọn họ không xa, Tô Dịch cùng Thái Câu tương tự cũng đang chờ đợi. Thẳng đến khi lại qua nửa khắc đồng hồ. Dưới bầu trời nơi xa, đột nhiên có tiếng xe gió vang lên. Bốn vị đạo tổ kia tinh thần rung lên, đều ngạc nhiên lẫn vui mừng phát hiện là đám người chuyên du báo, chuyên du thống đã trở lại. Bên cạnh còn dẫn theo vi từ áo trắng đai vàng. Thiếu chủ, chuyện như thế nào? Bốn vị đạo tổ kia ngay lập tức đi lên đón. Chuyên du báo vẻ mặt âm trầm nói, còn có thể như thế nào, bị đám người Thái Hạo thị kia chạy rồi. Đạo hữu không cần vì thế tức giận, Thái Hạo linh ngu kia quả thực quá mức lợi hại, chiến lực khủng bố, so với tuyệt thế đạo tổ còn mạnh hơn một phần. Nếu không phải ả nắm giữ một món hỗn độn bí bảo liều mạng, tuyệt đối không có cơ hội từ Cử Hà Sơn đào tẩu. Vẻ mặt vi từ lại rất bình tĩnh, chẳng qua, ta đã truyền tin cho người khác của nghiệp kiếp nhất mạch, hôm nay bọn họ đều đã ở trong vạn ách kiếp địa, tìm kiếm tung tích các đối thủ kia. Không tới một ngày, nhất định có thể lôi bọn họ ra. Trong lời nói, có sát khí, cũng có tự tin. Đi thôi, chúng ta đi vườn thuốc trước, hái thiên tâm vạn kiếp thảo. Nói xong, vi từ cất bước đi vào Thiên Trướng Sơn. Tinh thần chuyên du báo rung lên, nét âm trầm trên mặt quét sạch, đầy cõi lòng chờ mong đi theo. Chuyên du thống theo sát sau đó. Thẳng đến khi bóng người bọn họ biến mất, Tô Dịch một mực nấp trong chỗ tối dẫn theo Thái Câu, cùng nhau lặng yên rời khỏi Thiên Trướng Sơn. Ở chỗ sâu trong Thiên Trướng Sơn. Trước cửa vào vườn thuốc, chuyên du báo đột nhiên hít sâu một hơi, nói, một lần này, chỉ hy vọng sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vi từ áo trắng đai lưng vàng không khỏi cười lên, nơi khác có lẽ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vườn thuốc này, không thể. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Sau đó, vi từ đổi chủ đề, chờ sau khi lấy được thiên tâm vạn kiếp thảo cho đạo hữu, chúng ta lại đi Cử Hà Sơn một chuyến, đến lúc đó đạo hữu tự có thể tới phi tiên đài, chứng đạo thành tổ. Chuyên du báo cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, ôm quyền nói, tình nghĩa của đạo hữu, ta đều ghi tạc trong lòng, về sau tự có báo đáp. Nếu không phải vì chứng đạo thành tổ, hắn sao có thể mạo hiểm tính mạng đến hải nhãn kiếp khư này? Mà nay, cơ hội chứng đạo thành tổ đã đưa tay có thể đoạt lấy, điều này bảo chuyên du báo làm sao không kích động. Vi từ lắc đầu nói, người ta chí thú hợp nhau, như chi kỷ đại đạo, nói cái gì báo đáp? Chuyên du thống thu hết vào mắt tất cả cái này, trong lòng biết, vi từ chiếu cố chuyên du báo như vậy. Ý đồ rất đơn giản, chính là muốn thông qua kết giao với chuyên du báo, do đó kết thiện duyên với toàn bộ chuyên du thị. Mà mục đích cuối cùng của vi tử là vì kế thừa phán quan vị trí này. Môn hạ phán quan nghiệp kiếp nhất mạch có 3 người kế vị. Trừ vi tử, còn có Vũ Canh, Quý Thanh Khê 2 người. Vi tử là đại đệ tử, tư cách và từng trải lớn nhất, cũng là đệ tử sớm nhất bái vào môn hạ phán quan. Vũ Canh là nhị đệ tử, kinh tài tuyệt diễm, đại đạo tai tinh trời sinh, nội tình hùng hậu. So sánh với vi tử, thành tựu của Vũ Canh ở trên con đường đã có tư thế đi sau vượt trước. Về phần Quý Thanh Khê là tiểu đệ tử phán quan ở mấy ngàn năm trước mới thu, nghe nói bản thể của hắn là một con thanh ngư trong hỗn độn kiếp hải, tư chất cùng thiên phú đều chưa nói là kinh diễm. Bái vào phán quan môn hạ mấy ngàn năm qua, một thân đạo hạnh chỉ có cấp bậc tiêu giao cảnh. Phải biết, tiêu giao cảnh chỉ là cảnh giới đầu tiên trên con đường vĩnh hằng. Đối với tu đạo giả thế gian mà nói, tốc độ tu luyện của Quý Thanh Khê đã có thể xưng kinh diễm. Nhưng phải biết, nàng là tiểu đệ tử của phán quan nghiệp kiếp nhất mạch, hôm nay lại chỉ có chút đạo hạnh này, tư chất chỉ có thể tính là rất tầm thường. Nghe nói, phán quan cũng không trông cậy vào tiểu đệ tử Quý Thanh Khê, ở trên con đường có thành tựu lớn bao nhiêu. Đối với vi tử mà nói, muốn kế thừa vị trí phán quan, đối thủ duy nhất chính là sư đệ Vũ Canh của hắn. Mà mục đích vi tử kết giao với chuyên du báo, đơn giản là đang tích góp lợi thế cho bản thân. Hướng phán quan chứng minh năng lực của hắn. Dù sao, nếu chuyên du thị cũng coi trọng vi tử, phán quan, ở lúc lựa chọn kẻ kế thừa y bát cuối cùng, tự nhiên không có khả năng không nghiêm túc cân nhắc một phen. Đi thôi, chúng ta đi vườn thuốc trước. Vi tử đi trước dẫn đường, cùng mọi người đi vào vườn thuốc. Ngay sau đó, mọi người đều sửng sốt. Trong toàn bộ vườn thuốc trống rỗng, tất cả đạo dược cũng không thấy nữa. Trên mặt đất thủng lỗ chỗ, tựa như bị người ta đào 3 thước đất hoàn toàn quét sạch một lần, đừng nói đạo dược. Ngay cả một cái lá cây cũng không có. Cái này, Vi Tử như bị sét đánh, trợn tròn mắt. Chuyên Du Báo thì lửa giận công tâm, mắt đỏ lên, đây là có chuyện gì? Gặp trộm sao? Tên chó chết rác rưởi nào, dám phát rồ đến mức cướp sạch nơi đây. Hắn tức sủi bọt mép, giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Một lần trước, bởi vì biến cố Cử Hà Sơn, khiến hắn ở lúc hái thiên tâm vạn kiếp thảo sắp thành lại bại. Mà một lần này khi lại đến, vườn thuốc trực tiếp bị người ta trước một bước cướp sạch. Cái này nghiễm nhiên tương đương hủy một cơ hội chứng đạo thành tổ của hắn. Dược tổ. Người ở đây không? Mau ra đây. Bỗng nhiên, Vi Tử trầm giọng mở miệng. Lập tức, trong đầu Chuyên Du thống hiện ra bóng dáng một ông lão người lùn. Khi lần đầu tiên đến chỗ vườn thuốc này, Vi Tử đã từng gọi ra ông lão người lùn được gọi là dược tổ kia. Chẳng qua, ngay cả Chuyên Du thống cũng không rõ lai lịch thật sự của ông lão người lùn kia. Mà Vi Tử chỉ nói, ông lão người lùn chính là một tội đồ phán quan tự mình trấn áp, vẫn luôn giúp nghiệp kiếp nhất mạch trông coi vườn thuốc này. Ngay cả truyền nhân nghiệp kiếp nhất mạch cũng không rõ, lão gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Thanh âm Vi Tử quanh quẩn, lại thật lâu không ai trả lời. Điều này làm Vi Tử sinh ra dự cảm bất hảo, chẳng lẽ dược tổ cũng bị người ta mang đi? Điều đó không có khả năng. Trong vườn thuốc có bổn nguyên kiếp lực sư tôn tự tay bố trí, như gông xiềng đại đạo, khiến dược tổ căn bản không có khả năng có cơ hội giải thoát. Trừ phi, có người có thể phá đi lực lượng kiếp nạn sư tôn bố trí. Nghĩ đến đây, đôi mắt Vi Tử nheo lại, nói, các vị, trong người lần này tiến vào hải nhãn kiếp khư, trừ các ngươi cùng Thái Hạo Thị, còn có người khác hay không? Chuyên Du Báo nói ngay không cần nghĩ ngợi, còn có Ma Môn nhất mạch cùng Pháp gia nhất mạch của vận mệnh Bỉ Ngạn. Nhưng hai thế lực lớn này đều là minh hữu của Chuyên Du thị ta, tuyệt đối sẽ không làm bừa. Vi Tử nhíu mày, thật sao, vậy các ngươi nói, là ai xâm nhập vườn thuốc? Không chỉ mang đạo dược sư tôn ta trồng cướp sạch, ngay cả tù đồ dược tổ sư tôn tự tay trấn áp, cũng đều biến mất không thấy. Chuyên Du Báo và Chuyên Du Thống nhìn nhau, đều ý thức được không thích hợp. Có thể khẳng định, cái này tất nhiên không phải người Thái Hạo thì làm ra. Trước đó ở Cử Hà Sơn, Thái Hạo Linh Ngu liều mạng mới giúp người Thái Hạo thị giết ra một đường sống để đào tẩu, dựa theo thời gian suy tính, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tiến đến vườn thuốc. Mặc kệ là ai, làm ra chuyện phát rồ như thế, rõ ràng chính là đang khiêu khích nghiệp kiếp nhất mạch ta. Ánh mắt Vi Tử lạnh như băng, lạnh giọng nói, xem ra, phải làm thật rồi. Các vị, ta muốn quay về tông môn một chuyến, tới bái phòng trưởng bối tông môn, các vị có nguyện cùng nhau tới đó không? Ánh mắt Vi Tử nhìn về phía đám người Chuyên Du Báo. Được. Trong lòng Chuyên Du Báo cũng nghẹn khuất vô cùng, không chút do dự đáp ứng, thằng nhãi đó dám phá hỏng việc lớn thành tổ của ta, tuyệt không thể buông tha. Vạn Ách Sơn, chỗ tổ đình nghiệp kiếp nhất mạch, là một thế lực cổ xưa, phán quan là trưởng giáo nghiệp kiếp nhất mạch, truyền nhân của hắn có 3 người, được gọi là người kế vị. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Ngoài ra, trên nghiệp kiếp nhất mạch có một số lão nhân trải, qua 5 tháng tang thương đảm nhiệm hộ đạo giả. Ở nghiệp kiếp nhất mạch, các lão nhân này cũng được gọi là hộ đạo trưởng lão. Mặt khác, còn có ước chừng trên 100 vị thị đạo giả. Các thị đạo giả này giống như tùy tùng, tuy cũng là cường giả của nghiệp kiếp nhất mạch, lại không phải chân truyền đệ tử. Như Tần Phi chết ở dưới tay Tô Dịch, chính là một vị thị đạo giả cống hiến cho Vũ Canh Nhị đệ tử của phán quan. Chẳng qua, thực lực thị đạo giả không giống nhau. Mạnh như Tần Phi, ở trong thị đạo giả đã thuộc loại tồn tại cấp bậc đứng đầu, ở trước khi nàng trở thành đạo tổ. Từng hầu hạ ở bên người phán quan, địa vị rất cao. Mà thị đạo giả giống Tần Phi, cũng chỉ là một rúm mà thôi. Thị đạo giả khác, đều là nhân vật còn chưa thành tổ. Tổng thể mà nói, so sánh với 5 đại thiên khiển thần tộc, nghiệp kiếp nhất mạch quả thực có thể nói nhà neo người. Cho dù mang hộ đạo trưởng lão và thị đạo giả đều tính vào, cũng chỉ hơn 100 người mà thôi. Mà chân truyền của phán quan, chỉ có 3 người. Nhưng điều không thể nghi ngờ là, nội tình nghiệp kiếp nhất mạch rất khủng bố. Như các hộ đạo trưởng lão kia. Mỗi người đều là đồ cổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, là tồn tại cấp, hóa thạch trong đạo tổ cảnh. Chiến lực cường đại, tùy tiện sách ra một vị, cũng có thể ganh đua cao thấp với tuyệt thế đạo tổ đương thời. Vạn Ách Sơn thấy núi dốc đứng, như một cây đại kích mọc lên từ mặt đất, cắm vào bầu trời, quanh năm đắm chìm trong hỗn độn kiếp quang. Nghe nói, dưới Vạn Ách Sơn này chôn một bổn nguyên kiếp mạch lớn nhất của mảnh thiên địa này. Bổn nguyên kiếp mạch này, tương thông với nơi vạn kiếp khởi nguyên của toàn bộ hải nhãn kiếp khư, cực kỳ thần dị cấm kỵ. Nếu không phải người nghiệp kiếp nhất mạch, một khi cố xông vào Vạn Ách Sơn, nhất định sẽ bị vô tận tai kiếp gạt bỏ. Đạo tổ cũng không ngoại lệ. Cái gì? Vườn thuốc bị người ta cướp sạch, ngay cả dược tổ tội đồ kia cũng không thấy nữa. Vạn Ách Sơn đỉnh, trong một tòa đại điện, một đám hộ đạo trưởng lão tề tụ, tham dự trong đó. Đám người Chuyên Du Báo, Chuyên Du Thống cũng có mặt. khi từ trong miệng Vi Tử biết được chuyện xảy ra ở vườn thuốc Thiên Trướng Sơn, các hộ đạo trưởng lão đang ngồi đây đều tức giận. Các vị trưởng lão, hôm nay sư tôn ta không có mặt, lại xảy ra chuyện bực này, nếu không giải quyết thích đáng, chờ lúc sư tôn quay về, sợ là căn bản không thể hướng lão nhân ra ăn nói. Vi Tử đứng ở trung ương đại điện, áo trắng hơn tuyết, cực kỳ xuất chúng. Hắn trầm giọng nói, theo ta thấy, phải làm thật. Mặc kệ là ai, phải mau chóng tiêu diệt hắn. Vi Tử, ngươi có mục tiêu hoài nghi hay không? Vị trí thượng thủ bên trái, một nam tử mặc áo bào đen, dung mạo như thiếu niên, cả người lại tràn ngập khí tức năm tháng tang thương mở miệng hỏi. Trục Tinh, hộ đạo đại trưởng lão nghiệp kiếp nhất mạch, địa vị chỉ dưới phán quan. Ở trong một đám hộ đạo trưởng lão, đều lấy Trục Tinh làm chủ, sai đâu đánh đó. Vi Tử lắc lắc đầu, không rõ, điều có thể khẳng định là, không phải người chuyên du thị, người Thái Hạo thị có hiểm nghi, nhưng cần tiến một bước xác nhận, mặt khác. Còn chưa chờ nói xong, đột nhiên một đợt tiếng bước chân vang lên ở ngoài đại điện. Người còn chưa tới, một thanh âm đã truyền vào đại điện. Đại sư huynh, các vị trưởng lão, ta dám khẳng định, hung thủ cướp sạch vườn thuốc Thiên Trướng Sơn, tất nhiên có liên quan với Thái Hạo thị. Chỉ thấy một nam tử tóc dài màu bạc bước vào đại điện. Thế mà là Vũ Canh, nhị đệ tử của phán quan. Được coi là người thiên phú cùng nội tình kinh diễm nhất môn hạ phán quan, đại đạo tai tinh trời sinh. Nhìn thấy Vũ Canh xuất hiện, Vi Tử không dễ phát hiện nhíu nhíu mày, sư đệ, do đâu thấy được. Ánh mắt các hộ đạo trưởng lão đang ngồi đây cũng đều nhìn về phía Vũ Canh. Vũ Canh vung tay áo bào, mảnh vỡ hơn 10 loại bảo vật tàn phá hiện ra, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Còn chưa chờ Vũ Canh nói cái gì, chuyên du báo đứng bật dậy, khó có thể tin nói. Sao có thể, những bảo vật này sao có thể đều bị hủy rồi? Chẳng lẽ nói, bọn người chuyên du dạ, hoàng đình đều đã gặp nạn. Sắc mặt chuyên du thống cũng lập tức âm trầm xuống. Hắn liếc một cái nhìn ra, các bảo vật tàn phá kia, phân biệt đến từ đám người chuyên du dạ, hoàng đình. Lập tức, trong đại điện xôn xao một trận. Mà Vũ Canh lúc này mới nói, kẻ giết hại đạo tổ chuyên du thị các ngươi, chính là hai người đến từ Thái Hạo thị. Ta tuy không rõ, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng có thể khẳng định, hung thủ là bọn họ. Nói xong, đầu ngón tay Vũ Canh điểm một cái lá cây màu xanh hiện lên. Bề mặt lá cây lưu chuyển mưa hào quang, chiếu rọi ra một màn hào quang. Hai bóng người một già một trẻ theo đó lộ ra ở trong màn hào quang. Thái Câu, chuyên du báo liếc một cái nhận ra ông lão trong màn hào quang kia, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lão tạp mao này chỉ là mặt hàng nhị lưu mà thôi, sao có thể sát hại tộc nhân của ta. Sau đó, hắn giọng điệu kiên định nói, hung thủ tuyệt đối không phải lão tạp mao này, ta có thể dùng tính mạng để bảo đảm. Mọi người ở đây nghe vậy, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía một người khác trong màn hào quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.